Vạn Vân lúc này thừa dịp người không chú ý hướng xe rời đi phương hướng mắt trợn trắng. Vừa vặn Kiều Tiểu Diệp quay đầu muốn sang một chút bà, thấy được nàng cái này hành động. Kiều Tiểu Diệp cũng không ngốc, nàng từ hôm nay lần đầu gặp mặt liền nhìn ra Diệp Tiến Đạt mẫu thân cùng đại tẩu bất hòa. Phải nói, không ngừng là mẹ chồng nàng dâu bất hòa, cùng cô em chồng bọn họ cũng biệt biệt níu níu. Nàng làm bộ không có nhìn đến đi theo Diệp Tiến Đạt phía sau, trong lòng lại đối trong nhà mọi người có một cái tân đánh giá. Âu Dương chăn xe khai ra không xa, Khâu Thi Vận dù bận vẫn ung dung phung tào, ngươi cái này cha mẹ chồng nha, cũng thật có ý tứ, rõ ràng lẫn nhau quan hệ làm đến như vậy cương, còn luôn muốn làm cho đại gia hỏa mặt nhi biểu hiện ra các ngươi quan hệ có bao nhiêu hảo. Thật là buồn cười, sớm biết có hôm nay, hà tất lúc trước làm ra như vậy quá mức sự tình. Khâu Thi Vận không ngừng đối Vạn Vân ý kiến rất lớn, còn có cái kia Diệp Tiến Lan, cho nên từ nàng đi theo nữ nhi lại đây về sau cũng không muốn phản ứng các nàng. Đúng rồi, ta cũng cảm giác rất buồn cười, cho nên ta cũng không có phối hợp bọn họ. Âu Dương Chân có thể lại đây tham gia hôn lễ, hoàn toàn là xem ở chính mình nam nhân cùng Diệp Tiến Đạt mặt mũi thượng, nếu xem Vạn Vân bọn họ nói, nàng tình nguyện lễ đến người không đến. Khâu Thi Vận hồi tưởng khởi Diệp Tiến Đạt tân cưới tức phụ, nhịn không được cảm khái nói, nữ nhi, ngươi xem Diệp Tiến Đạt ly hôn mang theo hai đứa nhỏ còn tìm một cái như vậy không tồi đại cô nương, ngươi nhị ca tốt nghiệp đại học, tuy rằng ly hôn nhưng không hài tử, hẳn là cũng có thể tìm cái không kết quá hôn cô nương đi. Khâu Thi Vận làm một vị mẫu thân, quan hệ đến nhà mình hài tử sự tình, nàng khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Sao có thể không hy vọng chính mình con thứ hai về sau tìm cái điều kiện tốt không có kết quá hôn đại cô nương đâu. Chuyện này ai có thể nói được chuẩn đâu, liền xem ta nhị ca duyên phận, bất quá phỏng chừng hẳn là không có vấn đề đi. Âu Dương chăn đối này cũng ôm có rất lớn tin tưởng, rốt cuộc nàng nhị ca điều kiện ở nơi đó bãi, nhưng đến tột cùng cuối cùng tìm một cái dạng gì nhị tẩu, cũng không phải là bọn họ tới quyết định, có lẽ còn muốn xem ý trời như thế nào an bài. Khâu Thi Vận bắt đầu nghiêm túc ở nữ nhi cùng nàng nhận thức người lay, nàng trầm mặc trong chốc lát sau hỏi, Thịnh Văn hiện tại có phải hay không còn không có đối tượng đâu? Nàng không có đâu, nhưng thật ra tương nhìn mấy cái, nhưng là đều không thích hợp. Âu Dương chăn một bên trả lời một bên chú ý phía trước tình hình giao thông. Khâu Thi Vận rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng cùng ngươi nhị ca thế nào? Âu Dương chăn quay đầu nhìn mắt chính mình mẫu thân, nhịn không được cười. Bọn họ hai cái lại không phải không quen biết, từ trước gặp qua như vậy nhiều lần đều không có điện báo, hiện tại ta nhị ca ly hôn đã trở lại, hai người chẳng lẽ liền sát ra hỏa hoa. Tuy rằng cũng không phải một chút khả năng không có, nhưng Âu Dương chăn thật đúng là chưa bao giờ hướng cái kia phương hướng nghĩ tới. Kia đảo cũng là. Khâu Thi Vận không có từ bỏ, nàng thực mau lại nghĩ tới một người tuyển, gần nhất ngươi có hay không nghe Tiểu Ngũ nói qua đảo Tư Mộng tình huống, ta nhớ rõ. Nhân gia hiện tại có bạn trai. Lại nói liền tính nàng không có bạn trai, nàng cùng ta nhị ca cũng không có khả năng, chẳng lẽ ngươi đã quên nàng nguyên lai thích ta đại ca tới. Âu Dương chân chính là chân chính kiến thức tới rồi đảo Tư Mộng đối chính mình đại ca nhất vãng tình thầm, nàng liền tính là tìm ai cũng không thể tìm chính mình nhị ca nha, kia về sau mỗi ngày gặp mặt nhiều xấu hổ. Chương 2294 đem tâm đặt ở trong bụng. Ta không quên. Ta chính là cảm thấy kia cô nương khá tốt. Khâu Thi Vận đối đảo Tư Mộng ấn tượng thực hảo, nếu không phải lúc trước lão đại không có cái kia tâm tư, bọn họ hai cái hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nàng thật đúng là muốn cho cái này cô nương cho nàng làm con dâu. Lúc trước nhà mình bạn già nhi sinh bệnh, đảo Tư Mộng phụ thân là tỉnh bệnh viện bác sĩ, y lý thuật tinh vi, còn may mà nhân ra đề cử mới đến kinh đô trị liệu. Mẹ, ngươi cảm thấy khá tốt vô dụng, cuối cùng còn muốn xem ta nhị ca chính hắn. Mặt khác ta hiện tại cũng không cho rằng ta nhị ca đã hoàn toàn đi ra, ngươi đừng nhìn hắn cả ngày giống như hi hi ha ha, lại theo trước dường như, nhưng là nào có nhanh như vậy nha. Hắn chính là bị Dương Á Đồng cùng với nhà bọn họ hung hăng thương tổn quá, liền tính là tìm cũng muốn từ từ lại nói. Khâu Thi Vận từ từ thở dài, ta cũng biết hắn không có đi ra tới, nhưng là ngày đó ta đã quên nghe ai nói muốn đi ra một đoạn cảm tình. Biện pháp tốt nhất là khai triển một đoạn tân tình yêu. Khâu Thi Vận còn có càng sâu trình tự ý tưởng là muốn cho con thứ hai mau chút tìm được đối tượng kết hôn. Nói vậy, đã có thể hoàn toàn chặt đứt Dương Á Đồng khả năng, cũng có thể làm cho bọn họ ra đều nhìn xem. Nhà mình lão nhị cũng không phải tìm không thấy tức phụ, tương phản có thể tìm được so nàng điều kiện càng tốt. Làm cho bọn họ cả nhà đều hối tử khí chết. Cái này ý nghĩ là không có sai. Âu Dương chăn dừng một chút nói, nhưng vẫn là chờ một chút đi, ít nhất chờ đến chúng ta công ty hoàn toàn khai lên, ta nhị ca có xong việc làm, hắn cũng có thể trở nên tự tin, đến lúc đó dựa vào hắn tướng mạo điều kiện hảo các phương diện ưu tú đại cô nương, còn không phải tùy hắn chọn A. Khâu Thi Vận bị nữ nhi miêu tả tương lai cấp đả động, trên mặt lập tức có cười bộ dáng, đúng đúng, hiện tại đích xác không phải tìm đối tượng hảo thời cơ. Đến lúc đó nhân gia vừa hỏi ngươi nhị ca cái gì công tác tránh bao nhiêu tiền. Chúng ta tổng không thể nói hắn không có công tác đi. Vậy chờ một chút, hảo cơm không sợ vãn, dù sao hôm nay ta nhìn đến Diệp Tiến Đạt cưới một cái đại cô nương, ta lập tức liền có tin tưởng, ngươi nhị ca cùng hắn so sánh với, cái kiêu kiện không phải so với hắn cường quá nhiều. Đương nhiên cường quá nhiều. Âu Dương chăn khuyên nhủ, cho nên nha, mẹ. Ngươi căn bản không cần sốt ruột lo lắng ta nhị ca hôn sự, đem tâm đặt ở trong bụng hảo. Chờ đến Âu Dương chăn cùng Khâu Thi Vận về đến nhà thời điểm, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Nghị vừa mới từ bên ngoài câu xong cá trở về, lại câu nửa thùng cá. Mọi người đều sôi nổi hỏi Diệp Tiến Đạt sau cưới tức phụ thế nào. Chúng ta nhìn thực không tồi. Âu Dương Duy đối Diệp Tiến Đạt ấn tượng thực hảo, hắn nói, không tồi liền hảo, cưới vợ cưới hiền, hy vọng hắn lúc này đây hôn nhân có thể hạnh phúc. Âu Dương chăn trở lại phòng sau, nhìn xem thời gian phỏng trừng Đàm Nhất Sâm có lẽ ở văn phòng, nàng đánh cho hắn. Nàng kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói giảng Diệp Tiến Đạt kết hôn tình huống. Đàm Nhất Sâm nghe xong Âu Dương chăn đối Diệp Tiến Đạt tân hôn thê tử đánh giá sau, trong lòng cũng an tâm. Đối với cái này không có huyết thống đệ đệ, Đàm Nhất Sâm vẫn là rất có cảm tình. Hắn cho tới nay đều hy vọng hắn cũng có thể đủ quá hảo quá hạnh phúc. Mấy tháng sau, Âu Dương chăn bọn họ địa ốc công ty chính thức treo biển hành nghề buôn bán, Âu Dương Nghị đảm nhiệm công ty tổng giám đốc kiêm tổng công trình sư. Vạn sự đều là mở đầu khó, đầu tam chân khó đá, chờ mở ra cục diện về sau cũng liền chậm rãi đi vào quỹ đạo. Bọn họ vừa mới thành lập, muốn lập tức thu lợi là không có khả năng, vẫn là muốn tích cực tìm kiếm có thể cùng chính phủ hợp tác hạng mục. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm cho bọn họ nói tới một cái hợp tác hạng mục. Bọn họ công ty cùng kinh đô phụ cận nào đó chân chính phủ hợp tác đầu tư một cái khu công nghiệp khai phá xây dựng. Âu Dương chăn bọn họ đều nhiệt tình mười phần, toàn công ty trên dưới đều tưởng đem cái này hạng mục làm tốt, tới cái khởi đầu tốt đẹp. Chương 2295 người nói vô tâm người nghe cố ý. Người ở bận bận rộn rộn thời điểm, thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Âu Dương chăn cảm thấy chính mình còn không có như thế nào hảo hảo cảm thụ thời gian mạch đập. Nó liền trôi đi tới rồi 12 tháng. Hôm nay tới rồi Tân Bách Phong sinh nhật. Dựa theo năm rồi lệ thường, đại gia hỏa còn ở Âu Dương chăn khách sạn cùng nhau ăn một bữa cơm giúp hắn chúc mừng. Bất quá năm nay đi theo năm bất đồng chính là, không ngừng đã trở lại kinh đô Âu Dương Nghị có tham gia, Tân Bách Phong bạn gái Tiểu Ngũ cũng tới. Tiểu Ngũ cùng Âu Dương chăn bọn họ đều rất quen thuộc, nhưng bởi vì có xa lạ Tân Bách Phong mãi mãi bọn họ, cho nên nàng biểu hiện có chút cùng câu nệ. Tân Bách Phong thỉnh thoảng vì nàng chia thức ăn bồi nàng nói chuyện thiếm, đảo cũng thực mau xua tan nàng khẩn trương cùng không được tự nhiên. Trong bữa tiệc, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Đương nghe nói Âu Dương Nghị từ Hải Thành đã trở lại, còn lên làm địa ốc công ty tổng giám đốc, Trần Nguyệt Xuân bắt quái chi tâm lại bị bậc lửa, nàng thanh âm không nhỏ dò hỏi tới cùng lên, nhà các ngươi lão nhị về sau lưu tại bên này, hắn ái nhân khi nào điều lại đây. Trần Nguyệt Xuân vấn đề vừa ra khỏi miệng, ghế lô nội Âu Dương chăn nhà bọn họ người sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Khâu Thi Vận bọn họ nếu đối mặt chính là hàng xóm láng giềng, cũng liền ba phải cái nào cũng được nói Âu Dương Nghị đỉnh tân giữ trước xong việc, nhưng đối tượng là Trần Nguyệt Xuân, tân lợi an mâu thân, nuôi lớn Tân Bách Phong người, tự nhiên không thể như vậy giảng. Khâu Thi Vận nhẹ giọng trả lời, bọn họ ly hôn. Ly hôn. Trần Nguyệt Xuân kinh ngạc vạn phần, nàng nhìn một cái nghiêng đối diện rũ mắt không xem nàng Âu Dương Nghị. Cũng biết ly hôn tuyệt đối không phải cái gì sáng rọi sự tình, nàng để sát vào Khâu Thi Vận nhỏ giọng hỏi vì cái gì. Ta nhớ rõ hai người kết hôn cũng không có mấy năm, nói như thế nào ly liền ly đâu. Nàng từ phản đối Tân Bách Phong xử đối tượng sự tình, đứa nhỏ này hiện tại về nhà cũng ít, nhi tử con dâu cũng là có chuyện gì cũng không cùng nàng nói, cho nên nàng đối Âu Dương gia sự tình hiện tại là hai mắt một sờ soạng. Thẳng đến hôm nay, bởi vì ăn sinh nhật đụng tới cùng nhau gặp mặt sau nàng mới biết được nhà bọn họ đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ai, một lời khó nói hết. Nếu không phải bởi vì có chút vô pháp lướt qua sự tình, cũng không thể đi đến ly hôn kia một bước. Khâu Thi Vận đơn giản cùng Trần Nguyệt Xuân nói Âu Dương Nghị bọn họ ly hôn nguyên nhân. Ai ngờ, người nói vô tâm người nghe cố ý. Nghe tới Âu Dương Nghị vợ trước không thể sinh khi, Trần Nguyệt Xuân theo bản năng ngắm liếc mắt một cái ngồi ở Tân Lợi An bên cạnh Dương Nhã Hạo. Sau đó nhận đồng nói cái này hôn ly đối, không có hài tử như thế nào có thể hành đâu. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Trần Nguyệt Xuân phản đối Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ xử đối tượng không có hiệu quả, tưởng quản cũng quản không được, nàng cũng chỉ có thể theo bọn họ đi. Bởi vậy, nàng hiện tại trừ bỏ đối duy nhất thân cháu gái Tân Trăm Nhụy càng thêm để bụng bên ngoài, lớn nhất chú ý sự tình chính là Dương Nhã Hạ bụng. Nàng vô cùng hy vọng có thể ở nàng còn không có nhắm mắt phía trước, tận mắt nhìn thấy đến chính mình thân tôn tử sinh ra, như vậy nàng cũng chết cũng không tiếc. Đáng tiếc, Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm nhưng vẫn cũng không có cái động tĩnh. Cái này làm cho Trần Nguyệt Xuân một ngày so một ngày càng thêm cảm thấy không chuẩn là Dương Nhã Hạm số tuổi lớn không thể sinh. Đừng nhìn nàng theo trước cái kia trượng phu sinh một cái nữ nhi, nhưng đó là từ trước, cùng hiện tại có thể so sánh sao. Khẳng định không giống nhau. Khâu Thi Vận vội giải thích, cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng không thể sinh, ai. Nhất nhưng khí chính là ở sau lưng dùng thủ đoạn vũ hãm nhà của chúng ta lão nhị. Trần Nguyệt Xuân tựa hồ đặc biệt có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, ta lý giải, việc này đặt ở nhà ai trên người cũng không thể chịu này ủy khuất không phải. Chương 2296 cùng chung kẻ địch. Khâu Thi Vận mày nhăn lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, đúng vậy, nếu không phải bởi vì ra này đó nháo tao sự, chúng ta cũng không có khả năng đồng ý hài tử ly hôn. Rốt cuộc ly hôn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn thứ hai ly hôn sự tình, tuy rằng đến bây giờ đã qua đi vài tháng, nhưng là Khâu Thi Vận mỗi khi hồi tưởng khởi ở Hải Thành sở trải qua những cái đó vẫn như cũ còn sẽ tức giận dị thường, cảm xúc khó nén kích động. Nếu lúc trước không có Dương gia làm quá phận, Khâu Thi Vận nơi nào sẽ nguyện ý làm hai người ly hôn đâu. Ai không nghĩ làm hài tử nhất thế nhất song nhân bạch đầu giai lão. Hiện tại thật sự ly hôn. Liên tính là bọn họ trong lòng chắc chắn về sau Âu Dương Nghị còn sẽ gặp được càng tốt, nhưng vô luận là hắn bản nhân vẫn là bọn họ này đó người nhà, đều phải thừa nhận quá nhiều đổ vật. Trần Nguyệt Xuân dường như thật sự đem Khâu Thi Vận trở thành người một nhà giống nhau, cùng chung kẻ địch nói, đối. Liên không có nhà bọn họ như vậy làm việc. Nhà mình nữ nhi không thể sinh ra được không thể sinh, ăn ngay nói thật, đặt ở mặt bản thượng giảng bái, nào có ngược lại giờ trò bị bợm trà đũa. Muốn ta nói nha, may mắn này hôn ly, bằng không cả đời cũng chưa cái hài tử, kia chẳng phải là muốn cản phía sau. Khâu Thi Vận không muốn làm trò đại gia hỏa mặt, đặc biệt còn có lão nhị ở đây thời điểm, đi theo Trần Nguyệt Xuân thâm nhập tham thảo cái này đề tài. Quá khứ những cái đó sự chính là một đạo thật sâu vết sẹo hiện tại đã kết vẩy, nhắc lại nói không thể nghi ngờ với ngạnh sinh sinh đem miệng vết thương lần thứ hai xé mở. Lại có Tân Lợi An bọn họ kết hôn sau vẫn luôn cũng không có hài tử sự tình, bọn họ đều là biết đến, nếu lại liêu đi xuống, nàng thật đúng là rất sợ Trần Nguyệt Xuân ngấm ngầm hại người nói điểm cái gì cũng dễ dàng làm Dương Nhã Hạm hiểu lầm. Vốn dĩ hôm nay là Tân Bách Phong sinh nhật, người lại tới như vậy tề, hẳn là vui vui vẻ vẻ mới đúng, cũng không tưởng bởi vì cái này mất hứng, đem trường hợp làm cho rất khó xem. Chúng ta khí cũng khí cái này. Ai? Đã là chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Khâu Thi Vận lập tức liêu nổi lên khác đề tài, Trăm Phong cùng Tiểu Ngũ cũng nói chuyện thật lâu, có hay không kết hôn tính toán. Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ ngọt ngào nhìn nhau cười. Sau đó Tiểu Ngũ ngượng ngùng cúi đầu, ở bàn hạ chạm chạm Tân Bách Phong chân làm hắn tới nói. Tân Bách Phong thoải mái hào phóng cao giọng nói lên, chúng ta tính toán chờ bội bội ăn Tết nghỉ thời điểm, đi nàng trong nhà bái phòng một chút, sau đó thương lượng một chút hôn kỳ. Tân Lợi An vô vô ngồi ở hắn bên cạnh Tân Bách Phong bả vai cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể bành trụ, phía trước chỉ tự chưa đề. Khi nào thương lượng? Gần nhất, Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ thương lượng qua đi, hai người liền suy nghĩ vừa lúc ở hôm nay hắn ăn sinh nhật thời điểm, mọi người đều ở thời điểm tuyên bố một tiếng. Khâu Thi Vận cùng Khâu Kế Phàm bọn họ cũng đều phi thường vui mừng cùng vui vẻ, bọn họ từ trước liền nhận thức Tiểu Ngũ, cũng biết cái này cô nương phi thường không tồi. Hiện tại nàng cùng Tân Bách Phong ở bên nhau yêu đương, hai người cảm tình thực muốn hảo, thật thật trai tài gái sắc tình đầu ý hợp. Từ trước không có như vậy vội vã kết hôn, là bởi vì Tiểu Ngũ trong nhà cho rằng hai người hẳn là nhiều tiếp xúc, chỗ thời gian trường một chút bàn lại hôn sự, hiện tại xem ra hỏa hậu tới rồi, cũng tới rồi nên kết hôn lúc. Hai tháng phân ăn Tết, hiện tại 12 tháng, khoảng cách ăn Tết cũng thực nhanh. Đúng vậy, chờ thêm xong năm xuân về hoa nở cũng thích hợp làm hôn lễ. Âu Dương Chân bọn họ bắt đầu mồm năm miệng 10 nói lên Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ hôn sự, về hôn lễ thời gian cùng với đều ở nơi nào tổ chức vấn đề. Bởi vì Tiểu Ngũ quê quán ở Giang Thành, cho nên tất nhiên cũng muốn ở nhà nàng nơi đó làm một hồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2297 nói đến tâm khảm. Âu Dương Chân trực tiếp đưa ra, đến lúc đó nàng muốn đi một chuyến Giang Thành tham gia Tiểu Ngũ ở nhà mẹ để tổ chức hôn lễ. Âu Dương Chân biết Tiểu Ngũ gia liền ở tại An Gia nghiêng đối diện, nàng nếu đến lúc đó đi Tiểu Ngũ gia nói, khẳng định sẽ gặp được An Gia người. Nhưng Tiểu Ngũ là nàng bạn tốt, lại là nàng biểu đệ tức phụ, hai người kết hôn ở Giang Thành làm hôn lễ, nàng thân kiêm nhà chồng nhà mẹ để song trọng thân phận, sao có thể sẽ bởi vì không muốn nhìn thấy An Gia người liền không tự mình qua đi một chuyến đâu. Cho nên, Giang Thành nàng là cần thiết muôn quá khứ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ cũng đều nghĩ tới An Gia cùng Tiểu Ngũ gia là hàng xóm, nếu kết hôn đối tượng không phải Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ nói, bọn họ thật sự rất có khả năng sẽ phản đối nữ nhi chạy tới Giang Thành. An Gia những người đó, ai đều không muốn nhiều xem một cái, lại nhiều lây dính thượng nhất nhất phân. Tiểu Ngũ cũng biết rõ Âu Dương Chân cùng An Gia ân oán gút mắt cực kỳ rắc rối phức tạp, nếu thật sự trở về đến nhà nàng tham gia hôn lễ nói, còn nói không chừng sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng tự nhiên không hảo cự tuyệt, chỉ có thể chờ đến trong lén lút thời điểm tái hảo hảo thương lượng hạ nên đi nơi nào. Kỳ thật nàng bản tâm là hy vọng Âu Dương Chân đi, nhưng nàng lại sợ đến lúc đó đã xảy ra cái gì không thể đoán trước sự tình. Đang lúc bọn họ nói khí thế ngất trời thời điểm, Trần Nguyệt Xuân ở bên nghe lại càng thêm không cao hứng, nếu không phải bận tâm đến tòa người trên, nàng cả khuôn mặt đều tưởng lệch cạch lược xuống dưới. Chỉ cần Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ một ngày không kết hôn, hai người chuyện này liền còn có chuyện cơ, nhưng là nếu bọn họ kết hôn, như vậy liền thật là ván đã đóng thuyền không chạy. Đặc biệt vẫn là quân hôn, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy ly. Mặc dù Tân Bách Phong không phải nàng thân tôn tử, nàng cũng thực sự không muốn làm điều kiện tốt hắn tìm cái môn không đăng hộ không đối thế tử. Đột nhiên, Âu Dương Nghị đặt ở bên cạnh bàn đại ca đại tiếng chuông rung động. Một bàn người ánh mắt đều soát một chút tập trung tới rồi hắn trên người. Âu Dương Nghị nói thanh xin lỗi, chuyển được sau bởi vì tín hiệu không tốt lắm đi ra ghế lô. Chờ Âu Dương Nghị rời đi ghế lô sau, Âu Dương Chân bọn họ tiếp tục trò chuyện Tân Bách Phong bọn họ hôn sự. Trần Nguyệt Xuân lại nắm lấy cơ hội vội để sát vào Khâu Thi Vận, hướng cửa phương hướng chu chu môi, nhà các ngươi lão nhị tuổi trẻ, điều kiện còn hảo. Về sau muốn tìm cái dạng gì tìm không thấy, khẳng định có thể tìm cái ưu tú hảo cô nương. Trần Nguyệt Xuân như vậy một phen lời nói, xem như nói đến Khâu Thi Vận tâm khảm. Nàng cho rằng nhà mình con thứ hai các phương diện điều kiện đều hảo, về sau khẳng định có thể tìm cái không tồi đối tượng, đặc biệt hiện tại đã trở thành nữ nhi địa ốc công ty tổng giám đốc, làm khởi sự tình tới nhiệt tình mười phần khí phách hăng hái, lại khôi phục tới rồi từ trước như vậy ánh mặt trời tự tin bộ dáng. Làm nàng càng thêm tăng thêm tin tưởng. Ai biết có thể tìm cái dạng gì, bất quá này đó đều là về sau sự, chờ duyên phận tới rồi, gặp rồi nói sau. Duyên phận thứ này còn không phải nói đến là đến. Trần Nguyệt Xuân chỉ nghiêng đối diện Tân Lợi An, ngươi xem nhà của chúng ta Lợi An cùng Nhã Hạm, vẫn là Đàm Lao gia tử hỗ trợ tác hợp đâu, hai người từ nhận thức đến kết hôn tốc độ nhiều mau nha. Khâu Thi Vận tán đồng nói, kia nhưng thật ra, nếu duyên phận tới rồi chắn đều ngăn không được. Âu Dương Chân đã nhìn ra điểm không tốt lắm manh mối, nàng không nghĩ mẫu thân cùng Trần Nguyệt Xuân lại liêu đi xuống, vì thế đúng lúc tươi cười thân thiết nói, mẹ, các ngươi đừng chỉ lo nói chuyện, mau dùng bữa, trong chốc lát đều lạnh không thể ăn. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân đúng rồi một ánh mắt, nàng minh bạch nữ nhi hành động sau lưng hàng nghĩa, vội cười phụ họa, đúng vậy, chúng ta đừng chỉ lo nói chuyện, trong chốc lát đồ ăn đều lạnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2298 sinh khí. Trần Nguyệt Xuân theo lời gấp một ngụm đồ ăn, đại ăn xong về sau, nàng nói chuyện phiếm hứng thú lại một chút đều không giảm, tiếp tục bắt lấy Khâu Thi Vận nói chuyện. Lại nói tiếp, nhà của chúng ta tới khi nào đều cảm kích Đàm lao gia tử cùng các ngươi một nhà, nếu không có chúng ta tầng này quan hệ ở, chúng ta nào có như vậy đại mặt mũi có thể có đồng phu nhân hỗ trợ cấp giới thiệu. Bất quá, duy nhất đáng tiếc chính là bọn họ này kết hôn thời gian không ngắn, vẫn luôn còn không có hài tử, ta đều cái này số tuổi, thật sốt ruột à. Trần Nguyệt Xuân nói chuyện đồng thời, lại ý vị thâm trường liếc liếc mắt một cái Dương Nhã Hạm. Trần Nguyệt Xuân hành động, Âu Dương Chăn bọn họ không có khả năng nhìn không tới, nhưng về chuyện này, làm người ngoài ai cũng không hảo xen mồm. Dương Nhã Hạm trầm mặc nhấp một hớp nước trà, nàng minh bạch bà tâm tư, lại không nghĩ cùng nàng chấp nhặt sinh cái kia cơn giận không đâu. Dù sao vô luận bà làm ầm ĩ nhiều hoan, cuối cùng nàng cũng không có bao lớn lời nói quyền, phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng. Tân Lợi An không ngờ nhìn xem chính mình mẫu thân, hắn biết nàng mong tôn tử sốt ruột, hận không thể hắn cùng Dương Nhã Hạm thực mau liền hoài thượng hài tử mới hào đâu. Chính là bọn họ đều không hề là tuổi trẻ lúc, hai người ý tưởng đều là thuận theo tự nhiên, hết thể tùy duyên, nếu có vậy muốn, nếu như không có như vậy quá đi xuống cũng thực hảo. Nhưng là bọn họ đối mẫu thân khẳng định không thể ăn ngay nói thật chân chính ý tưởng, nói cách khác, trong nhà lại không thể thiếu sẽ khởi phân tranh. Mẹ, ngươi nếm thử món này không tồi. Âu Dương Chăn cũng hỗ trợ giải thích, món này là chúng ta chủ bếp tân nghiên cứu ra tới thái sắc, rất nhiều khách nhân đều tất điểm. Trần Nguyệt Xuân Phi thường bất mãn, nàng liền biết nhi tử một lòng che chở Dương Nhã Hạm, nàng quanh co lòng vòng hướng cái này để tài thượng xả, kết quả hắn liền lập tức tách ra, không cho chính mình nói tiếp. Nàng cố tình không tiếp tra, nói thẳng nói lên, Lợi An, chúng ta lời nói đuổi lời nói chuyện phiếm, này không phải cho tới nơi này sao? Ta xem thật sự không được, các ngươi cũng đều đi bệnh viện cha đi, giống người già tuổi trẻ đều dễ dàng có vấn đề đâu, các ngươi này không tính tuổi trẻ ai biết có thể hay không? Đúng không? Trần Nguyệt Xuân hiện tại thật sâu hoài nghi, không chuẩn là Dương Nhã Hạm không thể sinh, mới có thể làm cho hai người lâu như vậy một chút động tĩnh đều không có. Bởi vậy, chi bằng nhân cơ hội này đưa ra đi bệnh viện làm kiểm tra, đến lúc đó nếu nàng thật sự có vấn đề không thể sinh, như vậy nàng cũng thật sớm làm tính toán. Tổng không thể ở một cái không đẻ trứng gà trên người lãng phí nhà bọn họ quý giá thời gian đi. Liên tính là nhi tử nguyện ý, nàng lao thái thái cũng sẽ không nguyện ý. Tân Lợi An sắp bị tức chết rồi. Hôm nay đang ngồi trừ bỏ tân người nhà, còn có Âu Dương ra người, mặt khác tân Bách Phong bạn gái cũng ở. Mẫu thân nhắc tới làm hắn cùng Dương Nhã Hạm hai người xấu hổ phát điên đề tài, làm hắn này làm tương lai công công người mặt mũi hướng nơi nào gác. Hắn vốn dĩ phải cho Trần Nguyệt Xuân chia thức ăn, trực tiếp buông xuống chiếc đũa. Nhưng Tân Lợi An tái sinh khí cũng không nghĩ nói không lựa lời, làm nhi tử hảo hảo sinh nhật thay đổi hương vị, hắn vẫn như cũ ẩn nhẫn nhắc nhở, mẹ, ngươi chớ quên hôm nay là ngày mấy. Trăm Phong hảo hảo sinh nhật, đề này đó làm gì? Như thế nào không thể đề? Đang ngồi không đều là người trong nhà sao? Trần Nguyệt Xuân ánh mắt đảo qua Tiểu Ngũ, đột nhiên che miệng làm ngượng ngùng trạng, nhìn ta, người này già rồi liền già cả mắt mờ, Trăm Phong cùng đối tượng còn không có kết hôn đâu, tạm thời còn không xem như người trong nhà. Bất quá, nghe được cũng không có gì sao. Tiểu Ngũ tức khắc xấu hổ cực kỳ, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể rũ mắt nhìn chằm chằm tay mình. Chương 2299 ta dựa vào cái gì mặc kệ. Âu Dương Chăn cảm thấy Trần Nguyệt Xuân quá mức. Nàng lại là cầu tôn sốt ruột, cũng không nên đang nghe tới rồi chính mình nhị ca ly hôn bộ phận nguyên nhân sau. Mượn đề tài ở hôm nay cái này trường hợp nói như vậy lôi thời nói. Nàng đem Tân Lợi An bọn họ thể diện đặt ở nơi nào. Làm cho mọi người đều phi thường xấu hổ, còn không hảo dễ dàng mở miệng chen vào nói. Tân Bách Phong sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không thích mãi mãi làm cho mọi người trên mặt không chút nào cố kỵ nói phụ thân cùng Dương lão sư sinh hài tử sự, cũng không thích mãi mãi đối Tiểu Ngũ thái độ, làm hắn buồn bực bất mãn. Nhưng mãi mãi là trưởng bối, hắn đương vãn bối liền tính là bất mãn nữa lại không cao hứng, cũng không dễ làm đại gia hỏa trên mặt trực tiếp chỉ ra tới. Tân Lợi An mặt trực tiếp đen một nửa, hắn lửa giận rốt cuộc ức chế không được, nói chuyện cũng đã không có cố kỵ, ta cùng Nhã Hạm sinh không sinh hài tử. Là chúng ta hai cái vấn đề, này đó ngài liền không cần phải xen vào. Trần Nguyệt Xuân cũng biết chính mình nhất thời xúc động đem nói đến quá mức, tạo thành trường hợp một lần xấu hổ, chính là nàng chịu không nổi chính mình nhi tử như vậy thái độ, đại gia nhìn đâu, nàng chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Ta là mẹ ngươi, ta dựa vào cái gì mặc kệ? Ta mặc kệ ai quản? Ta tới rồi cái này số tuổi không có gì đại nguyện vọng, chỉ là hy vọng các ngươi hai cái nắm chặt cho ta sinh cái tôn tử mà thôi, như thế nào liền như vậy khó? Đối mặt Trần Nguyệt Xuân chất vấn, Tân Lợi An thiếu chút nữa phải bị khí điên rồi. Hắn nếu sớm biết rằng hôm nay sẽ như vậy trước mặt mọi người xấu mặt, chết sống đều sẽ không làm Lao Thái Thái lại đây ăn này bữa cơm. Mẹ, cái này cũng chưa tính là đại nguyện vọng sao. Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta đều bao lớn số tuổi, hơn nữa Nhã Hạm có hài tử, ta cũng có hài tử, còn đều không nhỏ, liền Trăm Nhụy đều mười mấy tuổi, muốn hay không đứa nhỏ này có như vậy quan trọng sao? Hiện tại nhật tử quá đến không phải khá tốt. Tân Lợi An từ trước lý giải mẫu thân tâm tình, rốt cuộc từ nhỏ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Tân Bách Phong đích sắc không phải thân sinh, nàng muốn hắn lại cưới sinh cái hài tử kỳ vọng, nếu có thể hoàn thành nói, hắn cũng muốn tận lực đi thỏa mãn. Chính là nhân sinh sự tình nào có như vậy nhiều tâm tưởng sự thành. Bọn họ kết hôn về sau vẫn luôn không có áp dụng thi thố, hài tử cũng chưa tới, đủ để chứng minh số tuổi lớn lực bất tòng tâm, hà tất cưỡng cầu đâu. Như thế nào không quan trọng. Trần Nguyệt Xuân bị Tân Lợi An nói kích thích hoàn toàn bất cứ giá nào, nhụy nhụy là cái tiểu cô nương, về sau là phải gả người, lao tân ra tới rồi ngươi này một thế hệ không thể chặt đứt hương khói. Bị hai người liên tiếp điểm danh Tân Trăm Nhụy giống như ngoan ngoãn hiểu chuyện cúi đầu không nói, giống như chính mình phụ thân cùng mãi mãi tranh luận cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nhưng nàng đặt ở trên đùi nhàn nhã qua lại lăn lộn ngon cái, tiết lộ nàng phong phú nội tâm hoạt động. Tân Lợi Liên thật cảm thấy tâm mệt, nàng mắt thấy chính mình ca ca cùng mẫu thân trước mặt mọi người xảo lên, còn làm cho Âu Dương gia cùng với Trăm Phong đối tượng mặt, bọn họ không cảm thấy mất mặt, chính mình đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Mẹ, ngươi cùng ta ca đều bất tranh cãi đi. Hôm nay Trăm Phong sinh nhật. Có nói cái gì về nhà đi lại nói hảo sao? Âu Dương Chăn bọn họ cũng đều sôi nổi gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, cuối cùng tạm thời đem Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An hai mẹ con đều khuyên ngồi trở về. Nói chuyện điện thoại xong trở về Âu Dương Nghị, đẩy ra ghế lô môn liền cảm giác được phòng nội không khí cùng hắn phía trước đi ra ngoài trước tựa hồ có điểm không giống nhau, nặng nề chung lại mang theo mạc danh xấu hổ. Nhưng hắn thông minh coi như cái gì đều không có cảm thấy ra tới, tiếp tục ngồi trở lại chính mình vị trí thượng dùng cơm. Này bữa cơm, lúc sau qua loa kết thúc. Âu Dương Chăn không biết, kế tiếp Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An bọn họ sau khi trở về có thể hay không tiếp tục náo lên, bất quá có thể dự kiến chính là, chỉ cần Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạ một ngày không có hoài thượng hài tử, Trần Nguyệt Xuân liền sẽ không từ bỏ nàng muốn tôn tử ý niệm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2300 giống lời nói sao. Âu Dương Chăn dự kiến không có sai, Trần Nguyệt Xuân đích xác sẽ không từ bỏ nàng muốn tôn tử ý niệm. Hơn nữa, bởi vì đã biết Âu Dương Nghị là bởi vì hắn vợ trước không thể sinh hài tử hai người mới ly hôn, càng thêm thúc đẩy Trần Nguyệt Xuân ý niệm càng thêm mãnh liệt. Nàng bức thiết muốn biết Dương Nhã Hạm rốt cuộc còn có thể hay không sinh. Nếu Dương Nhã Hạm không thể sinh nói, nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Khẳng định muốn mau chút nghĩ ra ứng đối chi sách. Nàng đã tuổi này, ai biết Diêm Vương ngày nào đó thu nàng đi. Cho nên, để lại cho nàng thời gian thực sự không nhiều lắm. Trần Nguyệt Xuân hướng cùng xe Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hàm nói, vừa mới ở trên bàn cơm, ta thừa nhận ta nói chuyện có điểm quá mức, cho các ngươi mất mặt, ta Lão Thái Thái hiện tại xin lỗi nói tiếng thực xin lỗi. Dương Nhã Hàm không có hé răng. Nàng từ trước cảm thấy bà chỉ biết hạt cha hô. Phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng, ngày thường Tân Lợi cùng Tân Bách Phong bọn họ lại đều không ở nhà, chỉ có nàng cùng Trần Nguyệt Xuân Tân Trăm Nhụy cùng với trong nhà bảo mẫu ở. Bởi vậy rất nhiều thời điểm, nàng tình nguyện hống nàng tận lực bảo trì nhà này hài hòa, không nghĩ làm ngẫu nhiên trở về Tân Lợi An khó làm. Nhưng là lúc này đây, nàng hoàn toàn bị ghê tởm tới rồi. Nàng trước nay không nghĩ tới bà sẽ làm được như vậy quá mức. Làm cho đại gia hỏa mặt nhi nói nàng cùng Lão Tân hai sinh hải tử sự tình. Làm như vậy quá mức sự tình, há có thể là vài câu xin lỗi lời nói là có thể đền bù vãn hồi. Tân Lợi An vốn đang buồn bực nén giận căng thẳng mặt từ lên xe sau liền không rên một tiếng, hiện tại thấy mẫu thân nói như vậy, hắn hơi giật mình qua đi khẩu khí vẫn như cũ mang theo oán trách nói, mẹ, ngài chính mình thừa nhận là được, nếu ta cùng Nhã Hạm là 20 xuất đầu tuổi tắc còn chưa tính. Cố tình chúng ta hai người lớn như vậy số tuổi, nếu Trăm Phong cùng Tiểu Ngũ kết hôn sắp hài tử cũng mau nói, nghiễm nhiên sắp đương ra ra mãi mãi người còn bị buộc sinh hài tử, như vậy giống. Lời nói sao? Hôm nay vẫn là Trăm Phong sinh nhật, Âu Dương gia người có thể tới đều tới, làm nhân gia rõ ràng chính xác nhìn một hồi chê cười. Tân Lợi An hiện tại hồi tưởng khởi cái kia trường hợp còn cảm thấy mặt đỏ thai hồng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ngươi lời này nói không đúng. Trần Nguyệt Xuân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nêu ví dụ thuyết minh, từ trước chúng ta tới rồi các ngươi cái này số tuổi còn không phải làm theo sinh. Nhi tử nữ nhi cùng cháu trai cháu gái chỉ kém mấy tháng lại không phải không có. Có rất nhiều người hảo sao. Nhà của chúng ta hàng xóm, ngươi trương thúc thúc ra. Tân Lợi An bất đắc dĩ đánh gãy mẫu thân nói, đó là từ trước. Từ bắt đầu thực thi kế hoạch hóa gia đình về sau, nơi nào còn có mấy cái tới rồi chúng ta cái này số tuổi nhân sinh hài tử. Trần Nguyệt Xuân không cho là đúng, các ngươi cái này số tuổi làm sao vậy? Các ngươi lại không phải tới rồi 7-80 tuổi, 40 tới tuổi đang tuổi lớn, hoài thượng tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Tân Lợi An chịu đựng phát điên, kiên nhận muốn làm thông mẫu thân công tác, còn bọn họ một cái thanh tịnh bình thản, mẹ, ngài tâm tình ta có thể lý giải, cũng tưởng cực lực phối hợp. Đáng tiếc chúng ta đã tận lực lại không có thành công, không bằng ngài cũng nghĩ thoáng chút thuận theo tự nhiên không hảo sao. Không tốt. Các ngươi nếu là thật sự cực lực phối hợp tận lực, nên nghe ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nhìn xem là ai tật xấu, có bệnh chữa bệnh. Trần Nguyệt Xuân dị thường quyết giữ ý mình, nếu không đi nói. Nói đến cùng vẫn là cùng ta lao thái thái chơi bằng mặt không bằng lòng đâu. Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm nơi nào sẽ nguyện ý đi bệnh viện kiểm tra đâu. Bọn họ ở trong xe đại xào lên, cuối cùng lấy Dương Nhã Hạm tức giận trở về nàng chính mình phòng ở đi trụ mà tạm thời xong việc. Chương 2301 băn khoăn. Sinh nhật bữa tiệc sau khi kết thúc, tân người nhà đều kể hết rời đi. Bởi vì ra Trần Nguyệt Xuân này mã sự, Tân Bách Phong sinh nhật căn bản không có quá hảo, cho nên Tân Lợi An chủ động đưa ra làm Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ hai người lợi dụng khó được nhàn rỗi thời gian đi hẹn hò, tỉ như nhìn xem điện ảnh đi dạo sau Hải Linh Tinh. Khâu Kế Phàm phía trước làm cho tân người nhà mặt nhi, về Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ hôn sự chưa từng có nhiều nói xen vào. Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi một chút hài tử ý kiến, về kết hôn, bọn họ làm thân sinh cha mẹ có thể làm chút cái gì? Chờ tân gia người đi rồi. Hắn thấy Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong đều không có đi vội vã, cho nên hắn liền tưởng nhân cơ hội tâm sự. Âu Dương Chân đã sớm nhìn ra tới cứu cứu những cái đó tâm tư, nàng quyết đoán kéo Tiểu Ngũ tay ôn thanh nói, Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Tiểu Ngũ đích xác có chút lời nói muốn trong lén lút cùng Âu Dương Chân tán gẫu một chút, nàng vội vàng gật đầu thừa nhận, đúng vậy, Chân tỷ, ta. Âu Dương Chân vãn trụ Tiểu Ngũ cánh tay đề nghị. Chúng ta đây đi tà văn phòng liêu đi. Cũng hảo. Tiểu Ngũ ôn nhu đối Tân Bách Phong nói, Trăm Phong, ta cùng Chăn tỷ đi một chút sẽ về. Tân Bách Phong ánh mắt ấm áp thâm tình, hảo a, không đổi. Âu Dương Chăn quay đầu đối Khâu Kế Phàm bọn họ nói cứu cứu, các ngươi thoáng đợi lát nữa chúng ta đi, ân, không bằng đi phòng họp ngồi sẽ. Khâu Kế Phàm liền biết cháu ngoại gái nhất hiểu tâm tư của hắn, hắn vừa lòng cười gật đầu, hảo a Trăm Phong. Ngươi cũng cùng chúng ta một đạo đi phòng họp ngồi ngồi đi. Hảo. Tân Bách Phong hiểu rõ với tâm Âu Dương Chăn đem Tiểu Ngũ lộng đi dụng ý, hắn cũng đoán được Khâu Kế Phàm bọn họ muốn nói với hắn cái gì. Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ vào nàng văn phòng, nàng lôi kéo nàng ở tiếp khách sofa nơi đó ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề nói, Tiểu Ngũ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là lo lắng ta trở về nhà ngươi nơi đó tham gia ngươi hôn lễ. Đến lúc đó lo lắng đụng tới An gia người có phải hay không? Tiểu Ngũ thẳng thắn thành khẩn nói, đúng vậy, Chăn tỷ, làm cho như vậy nhiều không hiểu biết tình huống người trước mặt, ta không mặt mũi nói này đó. Hiện tại chỉ có chúng ta hai cái, có chút lời nói ta cũng có thể nói. Ta thật sự rất sợ ngươi trở về tham gia ta hôn lễ, kết quả lại chọc phải cái gì không thoải mái sự tình ảnh hưởng tâm tình. Rốt cuộc An gia đối với ngươi oán hận chất chứa đã lâu. Bọn họ lại đem An Thiến ngồi tù sự tình đều do ở ngươi trên đầu, chính tìm không thấy phương pháp trả thù, mà ngươi lại đi trở về, vạn nhất một không cẩn thận bị các nàng ra ghê tởm tới rồi, ta đây đến khó chịu hãy nấy đã chết. Âu Dương Chăn cười vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ngốc cô nương, ngươi đem ta tưởng cũng quá yếu ớt đi, ta cho dù trở về tham gia ngươi hôn lễ ta cũng không có khả năng đơn thương độc mã một người ngây ngốc trở về, bên người khẳng định muốn mang theo người, còn có An gia người liền tính là tưởng trả thù ta, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia năng lực a. Không phải nàng coi khinh An gia người, hiện tại nghe nói An Nhiên gả chồng, An Kiệt cùng La Hồng cần mang theo bọn họ nhi tử cùng An Vĩnh Sinh Bạch Giai Hoa ở bên nhau qua đâu. An Vĩnh Sinh năm trước mùa đông còn phải bệnh, đến bây giờ đều nằm liệt trên giường ăn uống tiêu tiểu muốn người hầu hạ. Nàng phía trước có điểm băn khoăn, chủ yếu là cảm thấy không nghĩ nhìn thấy An gia người, chính cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, nếu thật gặp được, nàng lại không phải lục căn toàn tịnh người, như thế nào có thể một chút phản ứng cùng cảm xúc không có đâu. Nhưng này đó cùng tiểu ngũ cả đời một lần hôn lễ so sánh với lại tính cái gì đâu. Cho nên, nàng thực mau quyết định chủ ý phi đi không thể. Tiểu ngũ phía trước lo lắng cùng băn khoăn buông xuống một nửa, trên mặt cũng có tươi đẹp tươi cười. Chăn tỷ, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta cứ yên tâm nhiều. Chương 2302 cự tuyệt. Phòng học chung, nhân viên công tác đưa lên Âu Dương Chăn cố ý phân phó nước trà cùng mâm đựng trái cây liền rời đi. Chỉ còn lại có Tân Bách Phong cùng Khâu Kế Phàm bọn họ những người này. Khâu Kế Phàm không có đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề cùng Tân Bách Phong nói hắn ý tưởng. Hắn đối bọn họ kết hôn phi thường duy trì cùng chờ mong, đồng thời còn tưởng tại hành động thượng có điều tỏ vẻ. Đáng tiếc, Tân Bách Phong trực tiếp cự tuyệt. Ngài có ý tốt lòng ta lãnh, nhưng là trước mắt ta thật sự cái gì đều không cần. Tân Bách Phong minh bạch Khâu Kế Phàm bọn họ tâm tình, bởi vì tâm tồn ấy nấy, cho nên luôn muốn Phương Nghị cách bồi thường hắn, nhưng hắn có thể tiếp thu bọn họ tình cảm thượng quan tâm, lại không nghĩ tiếp thu vật chất tặng. Khâu Kế Phàm nhướng mày, mặt khác không cần, chẳng lẽ phòng ở cũng không cần sao? Các ngươi kết hôn về sau, chủ tiến tân gia hiển nhiên không quá phương tiện. Tổng không đến mức hai người còn muốn từng người ở tại độc thân trong ký túc xá đi. Khâu Kế Phàm lại không phải không có kiến thức quá Trần Nguyệt Xuân càng quái, có như vậy một vị lão nhân ở. Bọn họ kết hôn sau trụ đi vào khẳng định không có ngày lành quá. Hơn nữa Trần Nguyệt Xuân vốn dĩ liền không thích Tiểu Ngũ, không tán đồng hai người hôn sự. Nếu kết thành hôn về sau, Tiểu Ngũ trụ vào tân gia, Trăm Phong còn không thể thường thường về nhà nói, cái kia lão thái thái tuyệt đối sẽ cậy ra lên mặt các loại làm. Đến lúc đó, tân hôn vợ chồng son mặc dù là cảm tình hòn đá tảng lại vững chắc, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn a. Đúng vậy. Kết hôn liền không thể đông một cái tây một cái phân. Du tử đối với Tân Bách Phong cự tuyệt cũng âm thầm chứa cấp, nàng muốn thuyết phục hắn tiếp thu bọn họ một mảnh tâm ý, ngươi không thường trở về, hôn phòng lựa chọn tốt nhất ở tiểu ngũ công tác đơn vị phụ cận, như vậy nàng đi làm cũng có thể phương tiện. Khâu Thi Vận cũng gia nhập tới rồi khuyên bảo hàng ngũ. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đơn vị sẽ giải quyết nhà ở vấn đề. Tân Bách Phong đương nhiên minh bạch, chính mình hôn sau nói, tuyệt đối không thể làm tiểu ngũ trụ tiến trong nhà. Mãi mãi là cái dạng gì người, hắn xem đến thực minh bạch. Nàng bản thân liền không thích tiểu ngũ, sau đó chính mình bởi vì công tác nguyên nhân thường thường không trở về nhà, lưu tiểu ngũ ở nhà nhật tử nhất định không hảo quá. Liền tính phụ thân lại cưới Dương lão sư là người tốt, nếu có chuyện gì vấn đề nói nàng có thể giúp cũng sẽ giúp, nhưng là nàng ở mãi mãi trước mặt cũng là làm con dâu. Có đôi khi chính mình còn tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn đâu, làm sao có thể đằng ra tay tới giúp tiểu ngũ. Cho nên tốt nhất phương án chính là kết hôn cũng không được trong nhà, mà là chính mình sống một mình, chỉ có như vậy bọn họ nhật tử mới có thể quá hảo. Nói cách khác hôm nay phụ thân cùng Dương lão sư, chính là bọn họ ngày mai miêu tả chân thật. Âu Dương Chăn mang theo tiểu ngũ đi tìm Khâu Kế Phàm bọn họ thời điểm. Nàng vừa thấy cứu cứu cùng mẫu thân bọn họ biểu tình liền đoán được kết quả. Tân Bách Phong tiểu tử này nhất định là cái gì đều không tiếp thu. Như vậy cũng coi như là hắn trước sau như một phong cách đi. Tân Bách Phong cùng tiểu ngũ rời đi khách sạn đi hẹn hò. Khâu Kế Phàm thở dài, đứa nhỏ này. Rốt cuộc thế nào mới có thể tiếp thu đâu. Hắn cảm thấy thực thương cảm, chính mình thân sinh nhi tử muốn kết hôn, trải qua nhân sinh đại sự. Hắn rõ ràng có năng lực cho hắn cung cấp hậu đãi hết thảy, nhưng hắn lại cố tình không thu. Du tử cũng có chút khó chịu, nàng biết hài tử sớm đã không hận bọn họ, trải qua hắn dưỡng bệnh kia đoạn thời gian, cũng từ trong lòng xem như tiếp nhận rồi bọn họ. Nhưng là hiện tại rốt cuộc tính toán cùng bạn gái kết hôn, lại liền cái nhà ở đều không cần. Cứu cứu, các ngươi trước không cần như vậy khó chịu được không? Dù sao hai người hôn kỳ còn không có định, đến lúc đó không chuẩn liền nghĩ tới tốt biện pháp làm hắn thản nhiên tiếp nhận rồi. Âu Dương Chăn khuyên bảo bọn họ một hồi, cuối cùng là làm cho bọn họ tâm tình hảo quá một ít. Chương 2303 vớt mồ hôi. Âu Dương Chân sau lại từ nhỏ năm nơi đó nghe nói Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An Dương Nhã Hạm cãi nhau, sau đó Dương Nhã Hạm trở về chính mình phòng ở trụ sự tình. Nàng thật cảm thấy Dương Nhã Hạm làm quá đúng. Đối mặt Trần Nguyệt Xuân như vậy khó chơi bà, liền không thể dễ dàng thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, như vậy về sau càng thêm sẽ không có ngày lành quá. Hiện tại Trần Nguyệt Xuân chỉ là nghe phong chính là Vũ muốn cho Dương Nhã Hạm bọn họ đi bệnh viện làm kiểm tra, về sau ai biết còn sẽ sinh ra cái dạng gì ý niệm. Đến lúc đó chỉ cần có hạng nhất không có dựa theo nàng ý tứ làm theo, như vậy nàng tuyệt đối sẽ làm ầm ĩ càng nghiêm trọng. Khâu Thi Vận biết về sau nhịn không được cùng Âu Dương Chân nhắc mãi, nàng thật sự quá nặng nam nhẹ nữ. Có như vậy cường chấp niệm một hai phải Tân Lợi An bọn họ sinh một cái nhi tử không thể, phòng trường không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ai, về sau còn không biết nhà bọn họ sẽ làm ầm ĩ ra cái gì đâu. Khâu Thi Vận đối Trần Nguyệt Xuân nuôi lớn cháu ngoại trai rất là cảm kích, nhưng nàng một ít hành động nàng thật sự khó có thể gật bừa. Tuy rằng Trăm Phong không phải bọn họ thân sinh, không có huyết thống quan hệ, chẳng lẽ Tân Trăm Nhụy liền không phải Tân gia hài tử sao? Âu Dương Chân cũng vì Tân Lợi An bọn họ đổ mồ hôi, đáng tiếc này vẫn là bọn họ ra sự, người ngoài khó có thể nhúng tay. Đúng vậy, hiện tại mấu chốt là Tân Lữ trưởng bọn họ đều không tuổi trẻ, kết hôn thời gian dài như vậy, nếu có thể có hài tử nói sớm có, vẫn là có một ít nguyên nhân mới không có. Lại như vậy lăn lộn đi xuống, ta xem thời gian dài quá khó bảo toàn nhân gia Dương lão sư có ý tưởng, thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ cảm tình. Dương lão sư thật tốt người đâu. Nếu bởi vì nàng 5 lần 7 lượt làm, thật sự dễ dàng đem người ma trái tim băng giá thất vọng. Khâu Thi Vận âm thầm có chút hối hận chăn chăn, ngươi nói chuyện này kỳ thật cũng có chút trách ta. Ngày đó ăn cơm nàng hỏi ta ngươi nhị ca vì cái gì ly hôn, ta không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ hảo. Khâu Thi Vận nơi nào nghĩ lại tới, Trần Nguyệt Xuân nghe xong sẽ có như vậy một phen phản ứng. Nếu sớm biết rằng nói, nàng nhất định không cho nàng cung cấp tư liệu sống cơ hội. Âu Dương Chân vội an ủi nàng, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính ngươi không đề cập tới này đó, nàng cũng làm theo sẽ hương cái kia phương hướng tưởng. Kia đảo cũng là. Khâu Thi Vận không khỏi coi đây là giới, xem kỹ chính mình trở về sau ngươi nhị ca kết hôn sinh nam sinh nữ ta đều cao hứng, chỉ cần có cái hải tử là được. Nhưng kiên quyết không thể giống Tân Lữ trưởng mẫu thân như vậy. Ta mẹ khẳng định sẽ không như vậy. Âu Dương Chân thân mật ôm lấy Khâu Thi Vận bả vai, không nghe ta đại tẩu ngày hôm qua còn nói đâu, nói ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất bà. Ngươi đại tẩu cũng là thực tốt con dâu. Ngươi xem từ nàng gả tiến nhà chúng ta, thật sự đem cái nhà này coi như thành chính mình ra giống nhau. Khâu Thi Vận mắt lộ ra mặc sức tưởng tượng chi sắc, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi tương lai nhị tẩu cũng là cái tốt, ta cùng ngươi ba liền kề cao gối mà ngủ. Âu Dương Chân chắc chắn cười nói nhất định sẽ. Khâu Thi Vận cảm thấy nữ nhi tựa hồ biết điểm cái gì, ngươi như vậy cười, chẳng lẽ là ngươi nhị ca gần nhất có tình huống như thế nào? Khâu Thi Vận nói âm vừa ra, Âu Dương Chân còn không có trả lời. Âu Dương nghĩ thế nhưng xách theo một cái công văn bao liêu rèm cửa vào nhà. Hắn ẩn ẩn nghe được mẫu thân cùng muội muội đang nói chuyện, nhưng không có nghe rõ là cái gì, nói dơ nói, mẹ, chăn chăn, các ngươi có phải hay không nói ta đâu. Âu Dương chăn hảo phóng thừa nhận, đúng rồi, ta cùng ta mẹ đang nói ngươi đâu. Nói ta cái gì? Âu Dương chăn trêu ghẹo muội muội, khẳng định không phải lời hay. Âu Dương chăn dù bận vẫn ung dung giải đáp, cũng không phải. Nói ngươi gần nhất có tình huống đâu? Âu Dương Nghị vẻ mặt ngốc, ta có tình huống. Tình huống như thế nào? Ta chính mình như thế nào không biết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2304 ngươi nói chính là thật sự. Âu Dương chăn bỡn cợt cười hỏi, nhị ca, yêu cầu ta cho ngươi tới điểm nhắc nhở sao? Khâu Thi Vận tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy xem ra con thứ hai thật sự có tình huống. Nàng không nói gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hai anh em trên mặt biểu tình. Âu Dương Nghị bị muội muội làm cho càng thêm hôn mê, đương nhiên yêu cầu, ngươi nói đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tới. Âu Dương Nghị cảm thấy chính hắn có hay không tình huống còn có thể không biết sao. Thầm nghĩ không chuẩn là muội muội cố lộng huyền hư ở đầu hắn chơi. Âu Dương chăn cố ý thanh thanh giọng nói mới mở miệng nói, ta đây liền nói, ngày đó phỏng vấn ngươi đường ký giả. Ta xem hôm nay lại tới nữa công ty, tình huống như thế nào nha? Đối với ngươi có ý tứ đi. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ cười, hắn nâng lên ngón tay chỉ Âu Dương Trăn, ngươi à ngươi, cũng thật hành, nhân ra cùng ta là bình thường công tác lui tới, có thể có tình huống như thế nào? Ngươi đầu nhỏ dưa, từng ngày như thế nào như vậy nghĩ nhiều pháp đâu? Âu Dương Trăn hừ nhẹ, là ta ý tưởng nhiều sao? Ta nhưng đã nhìn ra, nhân ra cô nương xem ngươi ánh mắt là liếc mắt đưa tình, còn liên tiếp quan tâm ngươi cá nhân tình huống đâu. Âu Dương Trăn nói âm vừa ra, Khâu Thi Vận vui mừng ra mặt gấp không chờ nổi bắt lấy tay nàng hỏi, phải không, nữ nhi, ngươi nói chính là thật sự. Cái kia đường ký giả bao lớn số tuổi, lớn lên xinh đẹp sao? Khâu Thi Vận không nghĩ tới, ở nàng không biết thời điểm còn đã xảy ra chuyện như vậy, này tuyệt đối là cái lệnh nàng hưng phấn thoải mái tin tức tốt. Hẳn là 20 hơn tuổi, mẹ, lớn lên nhưng xinh đẹp, có điểm giống Lâm Thanh Hà đâu. Âu Dương Trăn sở dĩ đối vị kêu kêu đường trung vi phóng viên thực chú ý, cũng có nguyên nhân vì nàng lớn lên thật sự là quá xinh đẹp quan hệ. Người A, đều sẽ thích lớn lên đẹp sự vật, Âu Dương Trăn cũng không ngoại lệ. Lâm Thanh Hà lớn lên nhiều xinh đẹp, Khâu Thi Vận đương nhiên là biết đến, nàng lập tức hai mắt mạo quang chuyển nhìn về phía chính mình nhi tử, chờ mong truy vấn, lão nhị. Ngươi đối kia đường ký giả thật sự một chút hảo cảm đều không có. Âu Dương Nghị thật muốn bị mẫu thân cùng muội muội đánh bại, ta chỉ cùng nhân ra gặp qua hai mặt mà thôi, có thể có cái gì hảo cảm a? Lại nói ta vừa rời thành hôn không đến nửa năm, hiện tại ta một lòng chính là muốn đem sự nghiệp làm hảo, mặt khác ta chưa từng có nghĩ tới. Âu Dương Nghị muốn làm ra một phen sự nghiệp tới, không cô phụ muội muội cùng cứu cứu tín nhiệm phó thác, cũng không phụ cha mẹ bọn họ tha thiết kỳ vọng. Đối với cảm tình vấn đề, hắn tạm thời không có cái kia tâm tư đi suy xét, cũng không nghĩ suy xét. Khâu Thi Vận minh bạch nhi tử tâm tình, cũng lý giải hắn tạm thời không nghĩ bắt đầu một đoạn tân cảm tình nguyên nhân, nhưng là hắn nếu đã ly, nên mau chút hoàn toàn đi ra tìm kiếm tân ái nhân mới đúng. Nàng ôn hòa khuyên, lão nhị, ngươi muốn làm ra một phen sự nghiệp tới ý tưởng là đúng, nhưng là ở làm sự nghiệp đồng thời cũng có thể chiếu cố cảm tình vấn đề. Nếu cái kia đường ký giả không tồi nói, ngươi có thể thử cùng nàng trước đương bằng hữu lui tới. Âu Dương Trăn theo sát sau đó nói, đúng rồi, nhị ca, ta xem cái kia đường ký giả không tồi, các ngươi có thể trước đương bằng hữu bình thường lui tới sao? Âu Dương Trăn thật sự không hy vọng chính mình nhị ca trở thành một cái công tác cuồng, trong mắt trong lòng chỉ có công tác, mặt khác đều tự động che chắn. Âu Dương Nghị xua tay ngăn lại các nàng muốn tiếp tục khuyên bảo hành động, nghiêm túc nói. Ta tạm thời thật sự không có cái kia tâm tư, muốn vội sự tình rất nhiều, cũng không có thời gian kia đi cùng phóng viên giao tiếp. Bất quá ta hướng các ngươi bảo đảm, chờ công ty sự tình đi vào quỹ đạo, ta nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm thích hợp ta người kia. Chương 2305 bị bệnh. Âu Dương Trăn thất vọng than nhẹ, xem ra nhị ca đã từng đã chịu thương tổn quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ hắn làm không được nhanh như vậy từ trong lòng yêu người khác. Vậy được rồi. Ngươi cần phải nhớ kỹ chính ngươi lời nói. Khâu Thi Vận thoáng chốc nóng nảy, còn tưởng lại mở miệng khuyên bảo một vài, bị Âu Dương Trăn từ phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Khâu Thi Vận sáng tỏ nữ nhi hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu cái kia hàm nghĩa, nàng uể oải chỉ có thể từ bỏ. Nàng làm sao không rõ, có lẽ các nàng lại thâm khuyên ngăn đi cũng không có bất luận tác dụng gì, ngược lại dễ dàng tạo thành con thứ hai bối rối. Nhưng đương mẹ nó người, thật sự vì con thứ hai cảm tình vấn đề sốt ruột, hận không thể hắn mau chút tìm được yêu hắn đau lòng hắn nữ nhân kia. Yên tâm, ta nhất định nói chuyện giữ lời. Âu Dương Nghị thực mau trở về chính hắn phòng. Khâu Thi Vận bắt đầu cùng Âu Dương Trăn tinh tế hỏi thăm cái kia đường ký giả tình huống Trăn Trăn, ngươi mau cùng ta nói đường ký giả tình huống. Âu Dương Trăn biết đến cũng không nhiều lắm, bọn họ lúc ấy vẫn là cùng chính phủ hợp tác thời điểm vị này đường ký giả tiến hành rồi đưa tin. Sau lại nàng đề nghị phải làm một cái đơn người phỏng vấn. Âu Dương Trăn cùng Khâu Kế Phàm đều không muốn xuất đầu lộ diện tiếp thu phỏng vấn, cho nên cuối cùng bị phỏng vấn người là Âu Dương Nghị. Kết quả hôm nay cái kia đường ký giả lại tìm một cái lý do tới công ty thấy Âu Dương Nghị, Âu Dương Trăn lại không phải thiệp thế chưa thâm người, từ cái kia cô nương xem chính mình nhị ca ánh mắt, cùng với thần thái cử chỉ, nàng liền nhìn ra điểm nhi ý tứ. Âu Dương Trăn đem nàng biết đến tình huống cùng mẫu thân nói một lần. Khâu Thi Vận sau khi nghe xong hơi hơi thở dài, cảm giác sẽ là cái không tồi cô nương, đáng tiếc ngươi nhị ca đã biểu lộ thái độ. Ai, ta cũng coi như đã nhìn ra, trong thời gian ngắn trong vòng hắn hẳn là sẽ không suy xét cá nhân vấn đề. Âu Dương Chân khuyên giải an ủi, mẹ, đừng nóng vội, làm việc tốt thường gian nan, từ từ tới đi. Nếu bọn họ hai cái thực sự có duyên phận nói, chung quy vẫn là sẽ sinh ra hỏa hoa đi đến cùng nhau, nếu không có duyên phận, chúng ta lại sốt ruột cũng vô dụng. Kia đảo cũng là. Khâu Thi Vận bị nữ nhi khuyên bảo trong lòng bao la một chút. Nguyên đán qua đi, khoảng cách tân niên bước chân lại gần. Năm nay là hai đầu tháng ăn Tết, Âu Dương Chân còn cùng năm rồi giống nhau, trước tiên đem hai bên xưởng quần áo cùng bán sỉ sinh ý đều kết thúc. Đại tẩu Du Cẩn Văn đơn vị thả nghỉ đông, nàng có cái càng nhiều thời giờ làm bạn Thụy Thụy. Khâu Kế Phàm từ nơi khác sau khi trở về cũng không đi, mỗi ngày đều tận khả năng bồi Du Tử cùng bảo bối nữ nhi Quả Quả. Nhìn Thụy Thụy cùng Quả Quả có thể ở nhà chơi, Đào Đào cùng Đậu Đậu lại muốn đi nhà trẻ, bọn họ đặc biệt không muốn đi, buổi sáng từ trong nhà xuất phát đều phải trải qua một phen đánh răng co, mới có thể thành công đi ra gia môn. Âu Dương Duy Khâu Thi Vận đau lòng bọn nhỏ, liền cùng Âu Dương Chăn thương lượng, hiện tại thời tiết lạnh, lập tức cũng muốn ăn Tết, nhà trẻ không bằng liền trước không đi. Âu Dương Chăn suy xét một chút cũng liền đồng ý. Đào Đào cùng Đậu Đậu không đi nhà trẻ, nàng ra cửa thời điểm lại mất đi hạng nhất việc cần hoàn thành, cũng mừng rỡ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày này, Âu Dương Chân đang ở bảo an công ty mở họp, đột nhiên nhận được một hồi điện thoại. Điện thoại là Đinh Văn Nguyệt đánh lại đây, vừa mới chuyển được nàng liền nói một cái sét đánh giữa trời quang tin tức. Chăn chăn, các ngươi gia gia bị bệnh. Cái gì? Kia gia gia hiện tại thế nào? Âu Dương Chân nhiệt nhiệt nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt. Giao tưởng bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là ở chính mình nhị ca hôn lễ lần đó, nhoáng lên qua đi lâu như vậy, lao gia tử tuy rằng không còn có đã tới kinh đô cùng bọn họ gặp mặt, nhưng mỗi khi thông điện thoại thời điểm, còn có thể cảm giác được lao gia tử tinh khí thần không tồi. Không nghĩ tới, hiện tại hắn lại bệnh. Chương 2306 lo lắng. Đinh Văn Nguyệt ở điện thoại kia đoan cảm nhận được Âu Dương Chăn nôn nóng khó chịu, nàng vội vàng nói, ngươi đừng hoảng hốt, tạm thời không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng liền hảo. Âu Dương Chăn tức khắc đại thở phào nhẹ nhõm, nàng ấn xuống trong lòng khó nén lo lắng hỏi, một sâm đã biết sao. Tạm thời liên hệ không thượng hắn. Cho nên trước liên hệ ngươi. Âu Dương Chăn biết Đàm Nhất Sâm dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ không có ở bộ đội, lập tức có chút sốt ruột, hắn còn không có trở về đâu. Bất quá không quan hệ, ta lập tức trước đuổi qua đi. Quân nhân cùng người khác bất đồng chính là điểm này, trong nhà có việc gấp, trừ phi hắn liền ở bộ đội. Bằng không liên hệ lên còn cần thời gian. Đinh Văn Nguyệt vội nói, không cần, chăn chăn, chúng ta thực mau liền phải xuất phát đi kinh bộ đội bệnh viện xem bệnh. Phải không? Âu Dương Chăn vội vàng truy vấn, kia Đinh mãi mãi các ngươi đại khái cái gì thời gian đến? Bộ đội bệnh viện liên hệ hảo sao? Đã liên hệ hảo, sáng mai đến. Hảo, ta sẽ đúng giờ đi tiếp của các ngươi. Chờ các ngươi tới rồi phòng trừng cũng có thể liên hệ thượng một sâm. Hai người nói xong này đó, Âu Dương Chăn mới có cơ hội dò hỏi cụ thể tình hình. Nguyên lai lão gia tử thân thể vẫn luôn còn tính không tồi, nhưng là năm nay bắt đầu mùa đông tới nay từ bị cảm một lần lúc sau, liền đứt quãng tổng lặp lại không tốt, mắt thấy tinh thần một ngày không bằng một ngày, ở Dương Thành bên kia chữa bệnh trình độ khẳng định không bằng kinh đô, cho nên bọn họ liền tưởng lão kinh xem bệnh. Kết quả mới đầu lão gia tử chết sống cũng không đồng ý, cùng lão tiểu hài giống nhau. Sau lại vẫn là nhắc tới Đàm Nhất Sâm bọn họ cùng với đáng yêu Đào Đào cùng Đậu Đậu, lao ra tử thái độ mới có buông lỏng. Âu Dương Chăn về nhà cùng người nhà nói lên ra ra bị bệnh muốn tới kinh đô xem bệnh thời điểm, Âu Dương Duy bọn họ cũng đều đi theo sốt ruột lo lắng lên. Đàm lao ra tử tuy rằng là Đàm Nhất Sâm sau nhận hồi thân nhân, nhưng là bọn họ mỗi người đều đối hắn kính trọng kính yêu cực kỳ. Lao ra tử thông qua một chút sự tình cũng thật sự làm được đáng giá làm người tôn kính yêu thích. Âu Dương Chăn cảm thụ càng sâu. Không nói cái khác, đơn nói lúc ấy nàng nhị ca kết hôn, Diệp gia người hướng nàng cùng Đàm Nhất Sâm làm khó dễ lần đó, chính là lao gia tử vì bọn họ nói chuyện, thế bọn họ làm chủ, mới làm Diệp gia cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Đàm lao gia tử rốt cuộc số tuổi ở chỗ này bãi, mọi người đều hy vọng hắn cắt nhân tử có thiên tướng, thân thể mau tốt hơn lên. Âu Dương Chăn bọn họ người một nhà ở ga tàu hỏa chờ đợi tiếp người khi thấp thỏm nôn nóng tâm tình liền không cần phải nói. Chờ đến người tới, mọi người đều vội vàng đón đi lên. Đàm thúc. Ra ra. Đàm Chí Võ thấy cháu dâu cơ hồ cả nhà đều tới, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, các ngươi chờ thật lâu đi. Ra ra, chúng ta không có chờ thật lâu. Âu Dương Chân thấy Lao Gia Tử tuy rằng gầy rất nhiều, tinh thần đầu cũng đại không bằng từ trước, nhưng cả người vẫn như cũ lộ ra rộng rãi, nàng lúc này mới thoáng buông huyền tâm. Không cần lo lắng, ta không có nhiều nghiêm trọng, đều là ngươi đại bá cô bọn họ. Theo tới Đàm gia người đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhưng ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Gia gia, cho dù ngài không có nhiều nghiêm trọng cũng nên lại đây kinh đô kiểm tra nha, chúng ta còn có Đào Đào cùng Đậu Đậu đều tưởng ngài. Ngài nhanh lên xe, thiên gió lạnh đại, chúng ta lên xe lại liều. Âu Dương Chân bọn họ không ngừng người trong nhà có thể tới đều tới, còn khai lại đây mấy chiếc xe. Đàm Chí Võ bị Âu Dương Chân dăm ba câu nói trên mặt có càng đậm tươi cười. Hảo, mau lên xe. Đại gia cũng không rảnh lo quá nhiều hàn huyên, sôi nổi lên xe chạy đến bộ đội bệnh viện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2307 chạy về. Sau lại trải qua một phen kiểm tra qua đi, Đàm Chí Võ tuy không phải đặc biệt nghiêm trọng chứng bệnh, nhưng bởi vì tuổi tác lớn, thân thể các khí quan già cả có vấn đề, cũng yêu cầu nằm viện tiến hành trị liệu. Đàm Chí Võ bản nhân nhưng thật ra rất lạc quan, trụ vào phòng bệnh sau, ngồi ở trên giường bệnh liền bắt đầu đuổi người rời đi. Các ngươi đều có chuyện muốn vội, chạy nhanh trở về đi. Làm ngươi đinh gì lưu lại là được. Hắn cùng Đinh Văn Nguyệt tuy rằng là sau đi đến cùng nhau, nhưng hai người cảm tình luôn luôn đều không tồi. Hắn sinh bệnh, trừ bỏ cảnh vệ viên bọn họ, trên cơ bản tất cả đều là Đinh Văn Nguyệt dốc lòng chăm sóc hắn. Hiện tại tới rồi kinh đô. Hắn ở xác nhận chính mình bệnh tình sau, càng thêm sẽ không nguyện ý làm người trong nhà tất cả đều tụ tập ở bệnh viện. Đàm Tuệ Thừa bởi vì lo lắng phụ thân thể cố ý đi theo cùng đi đến, hắn nơi nào sẽ nguyện ý lập tức trở về. Ba, chúng ta không thể tất cả đều rời đi. Vạn nhất có điểm chuyện gì đâu. Hắn tín nhiệm một Sâm tức phụ nhà bọn họ, đại gia ở bên nhau cũng ở trung thực hòa hợp, nhưng phụ thân nằm viện, nhà bọn họ lại không phải không có người. Tuyệt đối không thể cho nhân gia thêm quá nhiều phiền toái. Đàm Chí Võ lại nhướng mày có thể có chuyện gì. Bác sĩ không phải cũng nói ta không quá đáng ngại. Đều là các ngươi quá khoa trương. Nơi này có Chăn Chăn bọn họ, không có quan hệ. Các ngươi không đi mới có thể ảnh hưởng bệnh tình của ta khôi phục. Đàm Tuệ Thừa cuối cùng không lay chuyển được chính mình cố chấp phụ thân, chỉ có thể mang theo người đi về trước. Đinh Văn Nguyệt lưu lại chiếu cố Đàm Chí Võ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đem Đàm Chí Võ trở thành nhà mình trưởng bối giống nhau, đi tới đi lui với bệnh viện Hòa Gia Chi Gian. Âu Dương Chân cũng mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu tới bệnh viện làm bạn Lao Gia Tử. Chờ bọn họ sau khi trở về cách thiên, Đàm Nhất Sâm buổi sáng mới vẻ mặt phong sương từ nơi khác vội vàng đuổi trở về. Mặc dù chính mình tức phụ ở trong điện thoại nói ra bệnh tình, Đàm Nhất Sâm cũng vẫn như cũ lo lắng sốt ruột. Dọc theo đường đi lòng nóng như lửa đốt hận không thể lập tức tới. Gia Gia, ta đã trở về. Đàm Nhất Sâm nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Gia Gia sau, trái tim độn độn khó chịu, thông qua lần này Lão Gia Tử sinh bệnh, hắn mới ý thức được chính mình làm tôn tử, làm quá không đủ. Đàm Chí Võ gặp được chính mình hồi lâu không thấy tôn tử, vốn dĩ đang ở nằm truyền dịch hắn, có chút khó nén kích động muốn đứng dậy một sâm, Gia Gia không có việc gì. Đinh Văn Nguyệt vội tiến lên đỡ hắn một phen, lão Đàm, một sâm này không phải đã trở lại, ngươi cũng không nên cấp. Ta không đổi. Đàm Chí Võ ngoài miệng nói không đổi, lại ở Đàm Nhất Sâm cùng Đinh Văn Nguyệt hỗ trợ hạ ngồi dậy, sau đó mở to hai mắt nhìn trên dưới đánh giá tôn tử. Nhoáng lên thời gian lâu như vậy không thấy, Đàm Chí Võ tưởng tôn tử thật sự tưởng khẩn. Hiện tại thật vất vả rốt cuộc thấy được, hận không thể đôi mắt đều không nháy mắt đem hắn xem cái rõ ràng. Ngươi đứa nhỏ này, không ngừng đen còn gầy, sớm biết rằng không đồng ý làm ngươi điều chức hảo, đại ở nguyên lai đơn vị ít nhất. Nhìn ngươi cùng ngươi tức phụ hiện tại trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đàm Chí Võ một mặt đau lòng tôn tử, một mặt lại vì bọn họ hai vợ chồng cảm thấy lo lắng. Đàm Nhất Sâm nắm lấy Đàm Chí Võ không có trích mặt khác một bàn tay, ôn thanh nói, ra ra, này đó đều là tạm thời. Chờ ngài xuất viện, lưu tại bên này ăn tết được không? Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân ở trong điện thoại liền thương lượng qua, lão gia tử số tuổi lớn, Dương Thành bên kia mùa đông quá lạnh, không thích hợp người già sinh hoạt, không bằng đem ra gia nhân cơ hội này lưu tại bên này, đến lúc đó bọn họ cũng thật nhiều tận tận hiếu tâm. Đàm Chí Võ vui mừng gật đầu đáp ứng rồi, hảo a. Liên tính tiểu tử ngươi không nói, ta lão nhân cũng không đi. Đàm Chí Võ minh bạch chính mình số tuổi lớn, có thể cùng tôn tử bọn họ ở chung thời gian cũng thực sự không nhiều lắm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2308 đau lòng. Âu Dương Chân mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi vào bệnh viện thời điểm, Đàm Nhất Sâm đang ngồi ở Đàm Chí Võ giường bệnh bên cạnh tức quả táo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ bắn vào tới, vừa vặn chiếu vào hắn thân tao, làm hắn cả người dường như đắm chìm trong ấm áp sáng ngời bên trong. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhìn thấy hồi lâu chưa từng gặp mặt ba ba thế nhưng ở phòng bệnh, bọn họ kinh hỉ dị thường trước hướng Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt hô một tiếng thái gia gia thái nãi nãi hảo, lúc sau liền hưng phấn chạy tới ôm lấy chính mình ba ba. Ba ba người rốt cuộc đã trở lại. Luôn luôn có chút nội liễm Đào Đào, giờ phút này cũng không hề là đạm nhiên bộ dáng, kích động hưng phấn biểu tình bộc lộ ra ngoài. Đậu Đậu càng thêm trực tiếp biểu đạt chính mình tưởng niệm, nàng ôm Đàm Nhất Sâm cổ, giòn xinh nói, ba ba ta rất nhớ ngươi à. Đối mặt một đôi nhi nữ vui sướng hưng phấn, Đàm Nhất Sâm trong lòng đã cao hứng lại ấy nấy, hắn đối thê nhi người nhà thua thiệt thật sự là quá nhiều quá nhiều. Hắn vội buông dao gọt hoa quả cùng quả táo, phân biệt vuốt bọn nhỏ đầu nói, ba ba cũng tưởng các ngươi ngoan không ngoan. Có hay không nghe mụ mụ cùng bà ngoại ông ngoại nói, chúng ta thực ngoan đâu, không tin ngươi hỏi mụ mụ. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói, sau đó đồng thời nhìn phía sau đi theo mụ mụ. Âu Dương Chân lập tức khích lệ nói, đúng vậy, Đào Đào cùng Đậu Đậu đều thực ngoan thực hiểu chuyện. Đào Đào cùng Đậu Đậu lập tức cười hết sức vui vẻ, lộ ra bọn họ tiểu bạch nha. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm tính lên thật lâu không có đã gặp mặt, ngày thường đều là điện thoại liên hệ, nàng từ tiến phòng bệnh liền bắt đầu trên dưới đánh giá chính mình nam nhân. Cùng lần trước gặp mặt so, Đàm Nhất Sâm không ngừng đen còn gầy, nhưng vẫn như cũ không tổn hao gì với hắn anh tuấn xoáy khí, bởi vì so từ trước gầy, ngược lại có vẻ ngũ quan càng thêm có hình, lộ ra thành thục nam nhân mị lực. Nàng không biết trong khoảng thời gian này, Đàm Nhất Sâm đến tuột cùng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, nhưng có thể dự kiến chính là nhiệm vụ này nhất định thực gian khổ nguy hiểm. Âu Dương Chân đôi mắt tràn đầy đau lòng, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Không ốm nhiều ít, ngươi nhiều cho ta làm điểm ăn ngon, mấy ngày liền bổ đã trở lại. Đàm Nhất Sâm đồng dạng cũng ở thâm tình nhìn chính mình ái nhân, tuy rằng mỗi lần trò chuyện ở trong điện thoại nàng đều nói chính mình thực hảo, không cần hắn lo lắng trong nhà, nhưng là hắn minh bạch làm một nữ nhân, nàng ở bên ngoài biểu hiện cường hãn nữa có khả năng. Rất nhiều thời điểm cũng hy vọng thân là trượng phu hắn có thể làm bạn tại bên người vì nàng che mưa chắn gió. Âu Dương Chân dù bận vẫn lung dung cười ta đây phỏng chừng muốn đốn đốn thịt kho tàu đại giò mới được. Đậu Đậu ở bên nghe xong vui vẻ vỗ tay, hảo nha hảo nha, mụ mụ làm thịt kho tàu tốt nhất ăn. Đào Đào không cam lòng lạc hậu nói, tương giò cũng ăn ngon. Đàm Chí Võ đã vui mừng nhìn trước mắt trình diễn cảm động một màn, cố ý đậu bọn nhỏ. Kia thái gia già có thể hay không nhờ ăn chút? Đào Đào hào phóng trả lời, đương nhiên có thể. Đậu Đậu nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, bất quá muốn hỏi bác sĩ thúc thúc có để ăn. Nếu thúc thúc không cho ăn, kia thái gia già ngươi cũng chỉ có thể trước nghe nghe lạc. Đàm Chí Võ cười hỏi thái gia già nếu thèm chảy nước miếng làm sao bây giờ? Đậu Đậu chần chờ, kia nàng thực mau vươn một ngón tay đầu khoa tay múa chân chỉ có thể ăn một ngụm nga, liền một ngụm. Phòng bệnh mọi người đều bị Đậu Đậu làm cho tức cười. Đàm Chí Võ một bên cười, một bên trong lòng không khỏi cảm khái, nếu tôn tử không phải một người quân nhân nói, hắn tin tưởng bọn họ tiểu gia nhất định không phải là như bây giờ một loại trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trạng thái. Nhưng nếu trở thành một người quân nhân, liền phải gánh vác khởi bảo vệ quốc gia trọng trách, ở nhiệm vụ trước mặt, chỉ có thể xá tiểu gia cố đại gia. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2309 cao hứng. Sau khi cười xong, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân nói lên, tức phụ, Gia Gia đã đáp ứng rồi ăn Tết thời điểm sẽ lưu tại bên này quá. Âu Dương Chân lập tức kinh hỉ nhìn về phía Đàm Chí Võ, Gia Gia, thật sự thật tốt quá. Có ngài ở bên này ăn Tết, chúng ta cái này tân niên nhất định quá lại náo nhiệt lại có ý tứ. Gia Gia dù sao cũng là Đàm gia đại gia trưởng. Mỗi đến ăn Tết thời điểm đều sẽ có rất nhiều người tới cửa chúc Tết, cho nên, Âu Dương Chân bọn họ cũng không hảo mỗi năm đều làm lao gia tử lại đây kinh đô. Lại nói, bọn họ không thể không nhiều lắm suy xét một vài Đàm gia những người khác ý tưởng. Hiện tại gia gia tới kinh đô nằm viện, vừa lúc có thể thuận lý thành trương lưu lại ăn Tết. Đàm Chí Võ nhìn ra được cháu dâu là thiệt tình thành ý nguyện ý lưu bọn họ ở bên này ăn Tết, hắn sang sảng cười, các ngươi không chê ta cái này lão nhân liền hảo. Ra ra, xem ngài nói chính là nói cái gì, chúng ta như thế nào có thể ghét bỏ đâu. Cao hứng còn không kịp đâu, mọi người đều nói nhà có một lão như có một bảo. Âu Dương Chân một phen lời nói đem Đàm Chí Võ nói cười càng thêm thoải mái. Sau đó, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ bị trong nhà Tiểu Hàn lái xe chở mang theo rất nhiều thức ăn lại đây bệnh viện đưa cơm. Tuy rằng bộ đội bệnh viện bên trong có nhà ăn, nhưng là Khâu Thi Vận vẫn là cảm thấy cấp lao gia tử làm một ít thích hợp hắn khẩu vị, thích ăn đồ ăn phẩm càng tốt. Đàm Nhất Sâm vội đứng lên cùng nhạc phụ nhạc mẫu chào hỏi, ba mẹ, các ngươi tới. Hắn nói chuyện đồng thời tiến lên đi tiếp đi theo Khâu Thi Vận bên người Tiểu Hàn trong tay hai cái bữa tiệc lớn hộp. Một Sâm ngươi cũng đã trở lại. Khâu Thi Vận quan tâm hỏi, ngươi đen gầy, có phải hay không ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt? Lần này trở về có thể đãi mấy ngày. Gần nhất bận quá cho nên gầy điểm. Hẳn là có thể nhiều đãi mấy ngày. Cụ thể nhiều ít thiên, Đàm Nhất Sâm tạm thời cũng nói không tốt, hắn thu được tin tức thời điểm, đang ở nơi khác chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Nếu lưu tại bên kia người vô pháp hoàn thành nói, có lẽ hắn còn muốn mã bất đình để đuổi qua đi. Hảo, mặc kệ có thể đãi mấy ngày, đều làm chăn chăn nhiều cho ngươi làm điểm ăn ngon bổ bổ. Nhìn đến con rể đã trở lại, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận là thật cao hứng. Bọn họ mặc dù cùng nữ nhi cháu ngoại ngoại tôn nữ sinh hoạt ở bên nhau, có thể cho bọn họ nương ba cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, trong nhà có chuyện gì cũng không cần nữ nhi nhọc lòng, nhưng này đó đều là sinh hoạt hàng ngày quan tâm. Ở tình cảm thượng nữ nhi nhất định là cô độc tịch mịch. Còn có hai đứa nhỏ, nhìn đến nhà trẻ tiểu bằng hữu có ba ba đón đưa, bọn họ lại hiểu chuyện cũng sẽ nhịn không được hâm mộ hướng tới, còn sẽ hỏi vì cái gì chính mình ba ba hàng năm không ở nhà. Mỗi đến lúc này, không ngừng nữ nhi, tính cả bọn họ này đó đương lão nhân cũng sẽ cảm giác chua xót cùng đau lòng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận chờ bọn họ ăn xong rồi cơm, thiếu ngồi một hồi liền về trước ra. Đàm Chí Võ sinh bệnh nằm viện, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới bệnh viện thăm. Trừ bỏ hắn một ít ông bạn già lao động bọn họ bên ngoài, buổi chiều Trần Nguyệt Xuân mang theo Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm bọn họ tới bệnh viện. Dương Nhã Hạm từ ngày đó Tân Bách Phong sinh nhật thời điểm cùng Trần Nguyệt Xuân đại xảo lúc sau trở về chính mình ra trụ hạ, cho tới bây giờ cũng không có dọn về đi. Mà Tân Lợi An duy trì Dương Nhã Hạm cách làm, hắn ngẫu nhiên hồi mẫu thân nơi đó. Giống nhau thời điểm đều sẽ ở tại Dương Nhã Hàm gia. Bọn họ đều minh bạch, vô pháp cùng Trần Nguyệt Xuân thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp về sau, sẽ gặp phải càng nhiều lần thỏa hiệp. Hai người xem như mặt trận thống nhất, cộng đồng đối kháng Trần Nguyệt Xuân. Trần Nguyệt Xuân đối với nhi tử con dâu hành động, trong lòng phẫn hận buồn bực, nhưng lại tạm thời không thể tưởng được tốt biện pháp đi đối phó bọn họ. Rốt cuộc một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn, đối với chính mình nhi tử hiện tại vô dụng. Dương Nhã Hạm cùng Lưu Ngạn Mẫn còn không giống nhau, nàng cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn, hoàn toàn lung lạc ở Tân Lợi An. Lần này, càng là làm nhi tử kiên quyết cùng nàng đứng ở một đầu. Bọn họ lao tân gia chỉ có như vậy một cái nhi tử, cũng chỉ có hắn là nhất có tiền đồ cái kia, Trần Nguyệt Xuân nào dám hành động thiếu suy nghĩ làm được quá mức. Nàng cũng lo lắng nhi tử vì Dương Nhã Hạm hoàn toàn cùng chính mình quyết liệt, không nhận nàng cái này mẹ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2310 Hồ Đồ. Trần Nguyệt Xuân cùng Dương Nhã Hạm chi gian biệt biệt nữu nữu cảm giác, Đàm Chí Võ như thế nào sẽ xem không tới. Nhưng dù sao cũng là nhân gia mẹ chồng nàng dâu chi gian sự, hắn giáp mặt không hảo trực tiếp hỏi tuân. Trần Nguyệt Xuân bọn họ cũng không có đãi lâu lắm, hơi ngồi trong chốc lát sau liền rời đi. Chờ bọn họ đi rồi. Đàm Chí Võ mới hỏi Âu Dương Chăn, bọn họ quá đến thế nào? Ta như thế nào nhìn mẹ chồng nàng dâu quan hệ tựa hồ không quá hòa hợp? Rốt cuộc hai người cũng coi như là Đàm Chí Võ cấp giới thiệu, hắn khẳng định sẽ muốn quan tâm một chút. Ra ra ngài xem ra tới, bọn họ Âu Dương Chăn đem Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An Dương Nhã Hạ bọn họ chi gian sự tình, đơn giản cùng lao ra tử nói nói. Đàm Chí Võ nghe xong phi thường vô ngữ, không nghĩ tới đã cải cách mở ra. Nàng con ôm có loại này cổ xưa tư tưởng quan niệm không bỏ. Ở Đàm Chí Võ xem ra, Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm sau tổ hợp gia đình đi đến cùng nhau cũng không dễ dàng. Hai người khó được phi thường phù hợp, đương lão nhân hẳn là cao hứng mới đúng, không nên làm ra chuyện như vậy ảnh hưởng đến bọn họ quan hệ cùng cảm tình. Xử lý không tốt thực dễ dàng đến cuối cùng đem hai bên quan hệ làm cương, kia tuyệt đối sẽ là mất nhiều hơn được một việc. Âu Dương Chân tán đồng gật đầu đúng vậy, cho nên hiện tại Tân Lư trưởng cùng Dương lão sư cũng phi thường khó xử nháo tâm. Hồ đồ a. Đàm Chí Võ cảm thán, thật là hồ đồ. Bọn họ đều không tuổi trẻ, lại từng người đều có hài tử, tuy rằng Tân Bách Phong không phải thân sinh, nhưng hắn cũng là bị Tân người nhà nuôi lớn, kia hài tử vẫn luôn ở trong lòng cũng đem bọn họ trở thành chính mình thân nhân giống nhau. Hà tất nháo như vậy vừa ra, làm đến tất cả mọi người không thoải mái. Dựa theo Trần Nguyệt Xuân như vậy làm nháo đi xuống, Đàm Chí Võ cho rằng rất có khả năng cuối cùng nháo đến một cái chúng bạn xa lánh kết cục. Lúc sau Đàm Chí Võ xem mắt bên ngoài sát trời liền thúc giục Đàm Nhất Sâm, một sâm, ngươi cùng chăn chăn mang theo hải tử mau chút trở về đi, chờ ngày mai lại qua đây xem ta. Đàm Chí Võ cảm thấy bệnh viện cũng không phải cái gì hảo địa phương, nếu không phải hôm nay tôn tử đã trở lại, hai đứa nhỏ không muốn đi theo bà ngoại ông ngoại cùng nhau rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ở chỗ này lưu lại lâu như vậy. Mặt khác tôn tử vừa mới từ nơi khác vội vã gấp trở về, xuống xe về sau trực tiếp liền đến bệnh viện, hiện tại bồi hắn lâu như vậy, cũng tất nhiên là mỏi mệt bất kham, không bằng sớm một chút trở về rửa mặt một chút hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai lại đến bệnh viện xem hắn cũng giống nhau. Đàm Nhất Sâm thiệt tình nói, ra ra, làm đinh mãi mãi đi theo ta tức phụ bọn họ trở về đi, hôm nay buổi tối ta đại ở bệnh viện bồi ngài. Tuy rằng Đàm Nhất Sâm cũng rất muốn về nhà đi cùng chính mình thê nhi đại ở bên nhau. Nhưng lão gia tử bị bệnh yêu cầu người chiếu cố, hắn thân là tôn tử, có thể tận hiếu cơ hội cũng không nhiều, bởi vậy không nghĩ bỏ qua cơ hội như vậy. Đàm Chí Võ ngữ khí kiên định nói, ta lão nhân nhưng không cần ngươi bồi, từ ngươi đinh mãi mãi ở bệnh viện chiếu cố ta thực hảo, ngươi nguyện ý bồi ta, ngày mai sớm lại đây. Nói cách khác đừng trách ta phát hỏa a. Vô luận là bọn họ tiểu phu thê, vẫn là cùng bọn nhỏ, đều là kiểu biệt gặp lại. Tự nhiên có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói, đều ở bệnh viện bồi hắn lao già thúi này, có chút lời nói nơi nào sẽ không biết xấu hổ nói đi. Cuối cùng Đàm Nhất Sâm không có bẻ quá cố chấp ra ra, đành phải mang theo Âu Dương Chân cùng bọn nhỏ đi trước rời đi bệnh viện. Chờ bọn họ đi rồi, Đàm Chí Võ thu hồi trên mặt tươi cười, ảm đạm thần thương thở dài, một sâm là cái trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử, ta hiện tại cảm thấy nhất tiếc nuối chính là không có sớm một chút tìm được hắn. Nếu sớm một chút tìm được hắn, chúng ta có thể ở bên nhau ở chung thời gian sẽ càng nhiều, cũng có thể ở sự nghiệp của hắn thượng cho nhất định trợ giúp. Đứa nhỏ này hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực lăn lê bò lết đi tới hôm nay, thật sự thực không dễ dàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2311 vận mệnh chú định đều có định số. Đối với Đàm Nhất Sâm dựa vào chính mình đi bước một đi đến hôm nay, Đàm Chí Võ là đã kiêu ngạo tự hào cùng vui mừng, đồng thời lại đau lòng không thôi. Đích xác thực không dễ dàng, bất quá lao Đàm ngươi cũng không cần quá tiếc nuối khó chịu, chúng ta có thể ở sinh thời tìm được đứa nhỏ này, cũng coi như là thiên đại may mắn. Đinh Văn Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải lão Đàm kia phân tiếc nuối tâm tình, Đàm gia hải tử chung hắn đau nhất muốn thuộc 20 hơn tuổi liền chết trận xa trường Đàm Tuệ Tân. Hắn tuổi xuân chết sớm là Đàm Chí Võ trong lòng vĩnh viễn đau. Sự cách nhiều năm, mỗi đến hắn hy sinh kia một ngày, Đàm Chí Võ tâm tình đều sẽ dị thường khổ sở hạ xuống không xong. Lại trăm triệu không nghĩ tới, dưỡng như vậy nhiều năm Đàm một đợt thế nhưng không phải Đàm Tuệ Tân nhi tử, chân chính đứa bé kia ở nông thôn lớn lên, đặt ở ai trên người có thể không tiếc nuối đâu. Đàm Chí Võ bên môi nổi lên một mạt cười khổ, đúng vậy, ta hẳn là thấy đủ mới đúng, nếu thẳng đến ta nhắm mắt kia một ngày cũng không biết chính mình thân tôn tử ở bên ngoài. Kia mới là chân chính tiếc nuối. Đinh Văn Nguyệt thấy Đàm Chí Võ nghe lọt được một ít, nàng tiếp tục khuyên bảo, còn có, ngươi có hay không phát hiện có một số việc đều là vận mệnh chú định đều có định số, nếu không có một đợt điều chức đến bên này, có lẽ chúng ta còn không có nhanh như vậy tìm được một sâm đâu. Cho nên, rất nhiều thời điểm đều là mệnh. Đàm Chí Võ nhận đồng gật đầu, đích xác, từ trước ta chưa bao giờ tin mệnh, cũng chưa bao giờ tin những cái đó huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhưng là hiện tại có chút thời điểm không thể không tin a, từ trước ta nên nghĩ đến Tuệ Tân như thế nào sẽ khả năng có một đợt như vậy hài tử, liền tính là ứng ra cũng đều là. Hiện tại xem ra, nhà ai hài tử giống ai điểm này không sai được. Từ trước không biết Đàm một đợt cũng không phải Đàm gia con cháu thời điểm, Đàm Chí Võ đối hắn cảm giác là lại ái lại hận. Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, đáng tiếc Đàm một đợt lại liền Đàm Tuệ Tân một nửa chắc tuyệt ưu tú đều so ra kém. Có thể nào không cho ngựa chiến cả đời Đàm Chí Võ hận sắt không thành thép. Cho nên hắn đem mười mấy tuổi Đàm một đợt ném đi bộ đội, cho hắn nhất nghiêm khắc tàn khốc tôi luyện muốn làm hắn thành tài. Đáng tiếc chính là, gỗ mục không thể điều cũng. Đàm một đợt cho dù chính mình cũng trả giá rất lớn nỗ lực, cuối cùng cũng là tư chất thường thường năng lực giống nhau, chỉ có thể dựa Đàm Tuệ Thừa mới đạt được điều lấy đi mô đoàn đương đoàn trưởng cơ hội. Hiện tại hồi tưởng lên tựa hồ vận mệnh chú định đều có định số, nếu không có Đàm một đợt lúc trước kia một cái điều trước, có lẽ bọn họ còn không có cơ hội tìm được Đàm gia chân chính tôn tử đâu. Bên kia, Âu Dương Chăn lái xe chở Đàm Nhất Sâm cùng nhi tử nữ nhi về tới trong nhà. Vừa đến ra, đi theo ra Khâu Kế Phàm bọn họ ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát thiên về sau, Âu Dương Chăn liền thúc giục Đàm Nhất Sâm chạy nhanh đi nhà tắm tắm rửa. Đàm Nhất Sâm biết nghe lời phải đi theo Âu Dương Chăn phía sau vào bọn họ phòng lấy tắm rửa dùng đồ vật. Kết quả, Âu Dương Chăn vừa mới mở ra cửa tủ, Đàm Nhất Sâm liền từ phía sau ôm chặt nàng. Đàm Nhất Sâm thừa dịp bọn nhỏ đều ở nhà chính cùng Thụy Thụy cùng Quả Quả bọn họ chơi, dán ở Âu Dương Chăn bên thai nói nhỏ, thức phụ, rất nhớ ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Âu Dương Chăn xoay người mặt đối mặt nhào vào trong lòng ngực hắn, nghe thuộc về hắn chuyên trúc hương vị, chỉ cảm thấy hết sức an tâm vui sướng. Tuy rằng hắn một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về, siêm y cùng hình tượng thượng không khỏi có chút không sạch sẽ, nhưng nàng có lẽ là bởi vì ái đi, thế nhưng không chê ngược lại cảm nhận được hắn mặt khác một loại mị lực. Hai người cũng không có ấp ấp ôm ôm hôn môi bao lớn trong chốc lát, Đậu Đậu cùng Đào Đào liền đẩy cửa vào được. Đàm Nhất Sâm chưa đã thèm sờ sờ môi, bất đắc dĩ cười, hắn hai cái bảo bối thật là siêu lượng bóng đèn. Âu Dương Chăn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, vì Đàm Nhất Sâm tìm ra sạch sẽ tắm rửa xiêm y cùng rửa mặt đồ dùng, liền làm hắn cùng phụ thân Âu Dương Duy cùng đi ngõ nhỏ phụ cận nhà tắm tắm rửa. Thừa dịp bọn họ hai người đi tắm rửa công phu, Âu Dương Chăn cùng mẫu thân còn có Lưu Tiểu Yến các nàng cùng nhau bắt đầu làm cơm chiều. Khâu Thi Vận biết chính mình con rể thích ăn mì thực, biết hắn đã trở lại, ở không đi bệnh viện trước kia liền đã phát mặt, cố ý cho hắn bao dưa chua nhân thịt đại bánh bao. Âu Dương Chăn dùng ra giữ nhà bản lĩnh, tỉ mỉ làm thịt kho tàu, tương, giò, đậu que khô ti hầm xương sườn, lưu tam dạng từ từ Đàm Nhất Sâm đặc biệt thích ăn đồ ăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2312 làm quá ít. Trong phòng bếp, theo từng đạo đồ ăn lục tục ra nổi, mùi hương nhi bốn phía. Khâu Thi Vận khẽ cau mày đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng thừa dịp bạn già cùng con rể còn không có tắm rửa xong trở về hỏi Âu Dương Chăn, nữ nhi, một Sâm đã trở lại, kia Diệp ra bên kia hiện tại có biết hay không? Bọn họ có phải hay không cũng mau tới đây? Âu Dương Chăn đang muốn đem đánh quá thủy chắc thịt ba chỉ hướng ngao nước màu trong nồi phóng, bọn họ cùng một Sâm thông qua điện thoại, nói ngày mai lại đây xem ra ra. Kia bọn họ cùng ngày trở về sao? Vẫn là muốn lưu lại trụ một đêm. Khâu Thi Vận nghĩ hỏi rõ ràng cũng thật sớm làm chuẩn bị, tuy rằng nàng đối Diệp ra người thực không thích, nhưng bọn hắn rốt cuộc nuôi lớn Đàm Nhất Sâm, chỉ cần con rể còn nhận bọn họ, kia bọn họ cửa này thân thích liền còn muốn tiếp tục đi lại. Chẳng qua bởi vì đã xảy ra quá nhiều sự tình, hai bên quan hệ không bao giờ khả năng khôi phục đến từ trước. Âu Dương Chăn bị quay cuồng khói dầu cùng sóng nhiệt sặc đôi mắt híp lại. Đến lúc đó xem tình huống đi, nghe nói Đạt Tử ra xa nhà, hắn tức phụ sẽ đi theo cùng nhau tới. Hắn tức phụ đi theo một đạo tới. Khâu Thi Vận hiểu rõ tiếp tục nói, vậy ngươi cha mẹ chồng khẳng định lại sẽ đương nàng mặt diễn kịch. Lúc trước Diệp Tiến Đạt kết hôn, nàng bồi nữ nhi qua đi nơi rừng chân bên kia tham gia hôn lễ, liền kiến thức tới rồi Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ ở tân tức phụ trước mặt, là như thế nào làm bộ cùng nữ nhi thập phần thân cận thân thiện bộ dáng. Hiện tại Đàm lão gia tử sinh bệnh, con rể lại cố ý từ nơi khác đuổi trở về, hai bên gặp mặt, Khâu Thi Vận không tin Diệp người bảo lãnh bọn họ không ở kiểu tiểu Diệp trước mặt trang một trang. Ai biết được, xem ở một Sâm mặt mũi thượng, đến lúc đó nhiều ít cho bọn hắn chừa chút thể diện đi. Âu Dương Chăn cũng không muốn cho Đàm Nhất Sâm khó chịu, đặc biệt ngay trước mặt hắn nhi, ở xử lý về Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ quan hệ khi, nàng khẳng định muốn châm trước chú ý vài phần. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Duy trở về thời điểm, Âu Dương Chăn vội từ trong phòng bếp nên ra tới. Tẩy hảo sao? Tẩy hảo. Thấy Đàm Nhất Sâm tẩy đi một đường bụi đất mỏi mệt, lại khôi phục tới rồi thoải mái thanh tân xoáy khi anh tuấn bộ dáng, Âu Dương Chăn đôi mắt tinh lượng dò người, đồ ăn không có toàn bộ làm tốt, khoảng cách ăn cơm còn phải đợi trong chốc lát, ngươi trước cùng ba về phòng đi. Đàm Nhất Sâm nói một tiếng hảo, thừa dịp nhạc phụ không chú ý thời điểm hướng chính mình tức phụ đô hạ miệng. Âu Dương Chăn nén cười, trong lòng ngọt tư tư cũng lặng lẽ trở về hắn một cái. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bọn họ ở nhà chính nhìn bốn cái hài tử. Đào Đào cùng Đậu Đậu vừa thấy chính mình ba ba tắm rửa đã trở lại, bọn họ lập tức đồng thời chạy tới trước mặt hắn, một tả một hữu ngửa đầu sùng bái nhìn hắn, ba ba, ngươi đã về rồi. Ba ba, ngươi bồi chúng ta chơi hảo sao? Đàm Nhất Sâm cúi đầu nhìn chính mình hai cái đáng yêu đại bà bối, xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, sùng nịch cười nói hảo. Hắn từ trước cưng chiều hài tử, hận không thể muốn bầu trời ánh trăng đều là phải tìm mọi cách trích cho bọn hắn, nhưng là từ bị chính mình tức phụ giáo dục quá về sau, hắn đã nắm giữ hảo cái kia chừng mực, yêu thương hài tử lại không kiêu căng bọn họ. Ngay thường bởi vì Đàm Nhất Sâm rất ít ở nhà, hiện tại hắn đã trở lại, còn kiên nhẫn 10 phần bồi bọn họ chơi. Đào Đào cùng Đậu Đậu thực mau liền đối Thụy Thụy ồn ào bọn họ ba ba tốt nhất, bọn họ ba ba lợi hại nhất. Làm cho Đàm Nhất Sâm dở khóc dở cười, trong lòng Mỹ tư tư đồng thời lại sắp sáp. So với cứu cứu cùng đại cứu ca bọn họ, hắn làm ba ba, vì bọn nhỏ làm thật sự là quá ít. Bởi vì hắn vắng họp, mới có thể làm bọn nhỏ như vậy khát vọng hắn làm bạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2313 để ý. Âu Dương Nghị tan tầm trở về, gặp được đang ở cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái chơi vui vẻ vô cùng muội phu, hắn hơi hơi mím môi mới nói, một sâm cái gì trở về. Âu Dương Nghị ngoài miệng nói không để bụng, kỳ thật trong lòng vẫn là sẽ có điểm để ý người trong nhà đối hắn ly hôn thái độ. Hắn biết muội phu sớm đã biết hắn ly hôn cùng ở muội muội địa Úc công ty đương tổng giám đốc sự, bất quá tính lên hai người vẫn là hắn ly hôn về sau lần đầu chạm mặt. Đàm Nhất Sâm minh bạch Âu Dương Nghị vì cái gì khẩn trương thấp thỏm, khẳng định là để ý hắn đối hắn ly hôn có ý kiến gì không, hắn như nhau thường lui tới như vậy nói với hắn lời nói, buổi sáng trở về. Thấy muội phu thần sắc như thường, một chút đồng tình hoặc là khác thường biểu tình cũng không từng lộ ra, Âu Dương Nghị buông xuống phía trước băn khoăn, hắn thật sự không nghĩ bị đồng tình hoặc là bị coi khinh. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, trong nhà cơm chiều liền toàn bộ làm tốt. Âu Dương Hãn phía trước liền hướng trong nhà gọi điện thoại, hắn muốn đặc biệt vãn mới có thể trở về, làm cho bọn họ ăn trước không cần chờ hắn. Cho nên, đại gia cũng không có chờ hắn, sôi nổi nhập tòa chuẩn bị ăn cơm. Âu Dương Nghị ngày thường ở nhà rất ít uống rượu, chỉ có cứu cứu đề nghị thời điểm mới có thể uống xoàng một chút, nhưng hôm nay muội phu đã trở lại, muội muội cùng mâu thân lại lộng một bàn phong phú cực kỳ thức ăn, hắn đề nghị, không bằng chúng ta uống điểm. Đàm Nhất Sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo a. Nhìn một bàn đồ ăn cơ hồ một nửa đều là hắn thích ăn, hắn cảm động đồng thời liền tính là nhị cứu ca không đề cập tới, cũng tưởng uống xoàng mấy chén. Khâu Kế Phàm so với bọn hắn còn tích cực, lập tức đi mang tới chân quý rượu ngon. Âu Dương Duy thèm rượu lại không thể uống, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn họ ba thôi bồi hoán trản. Âu Dương chăn mắt thấy chính mình nhị ca uống nói chuyện đầu lưỡi đều lớn. Nàng cấp Đàm Nhất Sâm xử một cái ánh mắt, làm cho bọn họ không sai biệt lắm là được. Đàm Nhất Sâm tiểu lượng có bao nhiêu hảo nàng là rõ ràng, kia chính là cồn khảo nghiệm người. Cứu cứu tiểu lượng cũng có thể, nhưng là nhị ca theo chân bọn họ so liền phải kém hơn một đoạn. Nhị ca rượu phẩm tuy rằng thực hảo, uống xong rồi liền ngủ mà thôi, nhưng hiện tại nhìn như đã hoàn toàn đi ra hắn, uống nhiều quá rượu khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến quá khứ đủ loại đồ tăng thương cảm, hà tất đâu. Đàm Nhất Sâm tiếp thu đến chính mình tức phụ ánh mắt, thực mau cũng làm bộ không thắng rượu lực bộ dáng, tỏ vẻ không uống. Khâu Thi Vận vừa mới sở dĩ không có ngăn đón, là nghĩ con rể thật vất vả trở về một lần, khó được bọn họ ba cái uống còn cao hứng như vậy, không nghĩ làm cho bọn họ mất hứng. Hiện tại thấy con rể không uống, nàng lập tức thúc giục bọn họ chạy nhanh ăn chút cơm. Sau khi ăn xong, đại gia uống lên điểm trà nóng tỉnh rượu, lại hàn huyên trong chốc lát thiên. Thấy sắc trời không còn sớm, đại gia liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận tính toán mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi bọn họ phòng xem TV ngủ. Đào Đào cùng Đậu Đậu lại không đồng ý, bọn họ tưởng cùng thật vất vả trở về ba ba ở bên nhau ngủ. Sau lại Âu Dương Duy lại là hống, lại là hứa hẹn ngày mai cho bọn hắn mua đồ ăn ngon, mới rốt cuộc đem bọn họ hống trở về phòng, cuối cùng cấp nữ nhi con rể bọn họ lưu lại một chỗ không gian. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm hai người tiểu biệt thắng tân hôn, này một đêm, trừ bỏ có nói không xong nói, đồng thời tự nhiên xuân sắc vô biên. Sáng sớm hôm sau, giống như an đại bổ hoàn giống nhau, Đàm Nhất Sâm liền thần thanh khí sảng mang theo nóng hầm hập cơm sáng đi bệnh viện. Hắn tới rồi bệnh viện thời điểm, Đàm Chí Võ đang ở rửa mặt, còn không có ăn cơm sáng đâu. Chờ hai người ăn qua cơm sáng, Đàm Nhất Sâm liền đưa ra làm tài xế đem Đinh Văn Nguyệt đưa về nhà, làm chiếu cố ra ra hết sức vất vả nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đinh Văn Nguyệt cũng biết đây là hài tử một mảnh thiệt tình, lại có nàng cũng rõ ràng lao Đàm phi thường kỳ vọng cùng tôn tử đại ở bên nhau, bọn họ ra hai có rất nhiều lời nói từng nói, cho nên nàng không có cự tuyệt. Chương 2314 tôn trọng. Chờ Đinh Văn Nguyệt bọn họ rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại có Đàm Chí Võ cùng Đàm Nhất Sâm, hắn lập tức chi kỷ cấp ra ra tước trái cây. Đàm Chí Võ tươi cười thân thiết ngăn lại tôn tử, một sâm, không cần vội, cơm sáng mới vừa ăn xong ăn không vô. Đàm Nhất Sâm nghe lời buông xuống dao gọt hoa quả, hảo, kia chờ đợi một lát ăn. Hai người thực mau nói chuyện phiếm lên. Đàm Chí Võ hỏi han ân cần quan tâm xong Đàm Nhất Sâm lúc sau hỏi hắn đối về sau quân lữ kiếp sống quy hoạch, ngươi đối về sau có tính toán gì không? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn ngốc tại bộ đội đặc chủng? Tạm thời là cái dạng này. Nay chi bộ đội đặc chủng là ta một tay tổ kiến lên, hiện tại trong đó có chút người tuy rằng đã có thể một mình đảm đương một phía hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cùng ta sở kỳ vọng độ cao còn có một khoảng cách. Đàm Nhất Sâm mục tiêu không nhỏ. Hắn muốn đánh làm ra quốc nội các đại quân khu bên trong cường hạn nhất một chi đội ngũ. Đàm Chí Võ chính mình chính là mang binh xuất thân, như thế nào sẽ không rõ tôn tử ý tưởng, hảo, ra ra duy trì. Cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem binh mang hảo. Đàm Nhất Sâm vì có như vậy khai sáng ra ra mà cho rằng chính mình hết sức may mắn, cảm ơn ra ra. Đàm Chí Võ chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi đồng ra ra cùng ta nói lên sự kiện, hiện tại quốc gia an toàn cục. Đàm Chí Võ cân nhắc một chút, vẫn là đem lão đồng nói với hắn khởi sự tình cùng Đàm Nhất Sâm nói một lần. Vô luận tôn tử làm cái gì quyết định, hắn đều nguyện ý tôn trọng hắn lựa chọn. Ta biết chuyện này, nhưng ta tạm thời còn không nghĩ suy xét điều trước vấn đề. Đàm Nhất Sâm biết đi quốc gia an toàn cục so với hắn hiện tại vị trí chức vụ còn phải có tiền đồ cùng lớn hơn nữa bay lên không gian, chính là hắn không bỏ được đem chính mình một tay mang ra tới tinh binh cứ như vậy buông tay. Ở bọn họ còn không có hoàn toàn đạt tới hắn cảm nhận chung mục tiêu thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không dao động cái này quyết tâm. Buổi sáng hơn 10 giờ, Âu Dương Chân lái xe chở cha mẹ bọn họ mang theo hộp cơm lại đây bệnh viện đưa cơm. Nàng nhìn đến thần thái sáng láng Đàm Nhất Sâm liền tưởng có điểm sinh khí, vì cái gì hai người bọn họ thể lực cách xa lớn như vậy, rõ ràng nàng không có ra bao lớn lực, cuối cùng mệt muốn chết muốn sống cả người thoát lực khởi không tới giường người lại là nàng. Âu Dương Chân thừa dịp bọn họ không chú ý, cố ý khắp Đàm Nhất Sâm eo sườn một phen lấy đạt tới nho nhỏ trả thù. Kết quả, hắn làm bộ rất đau sau, thực mau cười càng thêm nhộn nhạo. Hai người chi gian động tác nhỏ, tự nhiên trốn bất quá Đàm Chí Võ bọn họ pháp nhãn. Chẳng qua đương lão nhân đều thích bọn họ vợ chồng son đường mật ngọt ngào ân ái bộ dáng, nơi nào sẽ quấy rầy. Làm bộ nhìn không tới thôi. Chờ ăn qua cơm trưa sau, Âu Dương Chân nhìn thời gian. Mới làm cha mẹ đại ở phòng bệnh chiếu cô ra ra, nàng cùng Đàm Nhất Sâm cùng đi ga tàu hỏa tiếp người. Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân bọn họ trước tiên đã tới điện thoại nói bọn họ buổi chiều đến. Trên đường, Âu Dương Chân thừa dịp Đàm Nhất Sâm lái xe, nàng hảo sinh bù một hồi. Đàm Nhất Sâm sủng nịch tùy ý nàng ở chính mình trên người lại véo lại chụp, còn thực hưởng thụ bộ dáng. Sau lại Âu Dương Chân cảm giác quá đủ nghiện mới dừng tay. Đàm Nhất Sâm hài hước hỏi, tay toan không toan? Không toan. Âu Dương Chân nói không toan, lại lắc lắc tay. Chọc đến Đàm Nhất Sâm thích không đủ bắt được tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn. Âu Dương Chân cảm giác vừa ngứa vừa tê, nàng vội rút về tay. Đàm Nhất Sâm còn không có gặp qua Diệp Tiến Đạt thê tử, hắn thuận miệng hỏi, Đạt tử tức phụ thế nào? Âu Dương Chân cười nhạt, chờ một lát người gặp được sẽ biết, thực không tồi một người. Nàng thầm nghĩ, tiểu tiểu Diệp là không tồi, cũng không biết nàng cùng Diệp Tiến Đạt quá đến thế nào. Chương 2315 muốn nói lại thôi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ xuống xe về sau, gặp được lại đây tiếp người Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn, hai người đều khó nén kích động. Tính lên, bọn họ đã cùng lão đại hồi lâu không thấy, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể thông thượng một hồi điện thoại, nhưng là ở trong điện thoại thời gian hữu hạn có thể nói cái gì. Chỉ là chọn quan trọng sự chạy nhanh nói xong thôi. Cảm tình là yêu cầu giữ gìn, đặc biệt bọn họ loại này không có huyết thống quan hệ cảm tình, thời gian dài không thấy mặt, gặp lại liền sẽ cảm thấy nhiều một ít mới lạ cùng khách khí. Diệp Bảo Sơn thậm chí cảm thấy thật giống như đại gia trước mặt cách một tầng sờ không tới nhìn không thấy cái chắn giống nhau, ngăn trở bọn họ hướng cùng nhau thân cận. Diệp Bảo Sơn cho bọn hắn làm giới thiệu, đây là đạt tử tức phụ Kiều Tiểu Diệp. Tiểu Diệp A đây là các ngươi đại ca. Đại ca hảo, tẩu tử hảo. Kiều Tiểu Diệp vẫn là lần đầu nhìn thấy Diệp Tiến đạt đại ca, nàng gả Tiến Diệp ra cũng có đoạn nhật tử, đương nhiên biết nhà bọn họ một ít rắc rối phức tạp quan hệ. Phía trước nhìn thấy lại đây tham gia bọn họ hôn lễ đại tẩu cùng mẫu thân của nàng, nàng đã cảm giác được chênh lệch, tái kiến Đàm Nhất Sâm sau, nàng càng thêm cảm thấy, căn bản chính là hai cái thế giới người. Ngươi hảo. Đàm Nhất Sâm cũng khách khí cùng nàng chào hỏi. Vạn Vân quan tâm hỏi, lão đại ngươi như thế nào đen gầy nha? Có phải hay không bộ đội ăn không ngon ngủ không hảo a? Không phải, gần nhất bận quá quan hệ. Đàm Nhất Sâm mở cửa xe tiếp đón bọn họ lên xe. Vạn Vân ngắm hướng về phía Âu Dương Chân muốn nói lại thôi, ở nàng trong lòng Đàm Nhất Sâm đen gầy, khẳng định là bởi vì chính mình tức phụ không có tại bên người chiếu cố mới có thể như vậy. Nếu là từ trước nói, nàng khẳng định sẽ không hề cố kỵ liền nói ra nàng nội tâm ý tưởng. Đáng tiếc, hiện tại theo trước bất đồng, nàng nơi nào còn dám dễ dàng nói ra làm Âu Dương Chân làm tốt một cái thê tử bổn phận, đi bộ đội tùy quân chiếu cố hảo tự mình nam nhân lời nói đâu. Diệp Bảo Sơn ở bên cạnh nhìn ra Vạn Vân ý tứ, hắn đụng nàng một chút, nhắc nhở nàng không cần nói nhiều. Lão đại cùng hắn tức phụ, bọn họ là tùy quân vẫn là không theo, kia đều là bọn họ sự. Nếu, đây là hắn thân nhi tử nói, hắn nhất định sẽ đúng lý hợp tình yêu cầu Âu Dương Chân làm này làm kia. Nhưng hiện tại náo loạn lâu như vậy, náo ra như vậy nhiều chuyện, bọn họ lại không có huyết thống quan hệ, có chút lời nói liền không thể nói. Một khi nói dễ dàng khiến cho Âu Dương Chân bất mãn, cũng dễ dàng làm lão đại không cao hứng, cho rằng bọn họ vượt qua khoa tay múa chân. Kỳ thật đôi khi Diệp Bảo Sơn cảm thấy ủy khuất, phi thường ủy khuất. Bọn họ đương lão nhân đối mặt cho dù không phải chính mình thân nhi tử, cũng là cực cực khổ khổ dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, như thế nào có thể không quan tâm không nhớ thương đâu. Nhưng lại bởi vì ra như vậy nhiều chuyện, đem quan hệ làm cương, cũng đem lão đại đẩy khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, có chút lời nói khó mà nói xuất khẩu. Chờ tới rồi bệnh viện sau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân xách theo đồ vật thăm Đàm lão gia tử. Bọn họ bởi vì có Kiều Tiểu Diệp ở, nỗ lực muốn ở nàng trước mặt biểu hiện đến quan hệ hòa hợp. Diệp gia nguyên lai đã từng đã làm sự tình, làm hai bên nháo đến đặc biệt không thoải mái. Đàm Chí Võ đối Diệp gia người hoàn toàn thất vọng rồi, kỳ thật thực không nghĩ nhìn đến bọn họ. Nhưng trung gian cách tôn tử, bọn họ chung quy dưỡng dục tôn tử một hồi, không thấy là không có khả năng, đại trên mặt không có trở ngại là được. Cho nên, Đàm Chí Võ cho bọn hắn mặt mũi, thái độ còn tính bình thản. Nhưng Đàm lão gia tử không giận tự uy, tuy rằng cười lại làm người cảm giác được một loại cường đại khí chàng cùng lực chấn nhiếp, Tiểu Tiểu Diệp lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hiển hách thân phận người, khẩn trương liền đại khí cũng không dám ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2316 bất mãn. Đại bọn họ ở phòng bệnh ngây người trong chốc lát về sau, Đàm lão gia tử liền hiển lộ ra mệt mỏi, ta có chút mệt mỏi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân Kiều Tiểu Diệp bọn họ vội vàng đứng dậy. Diệp Bảo Sơn càng là mặt mang tươi cười nói, Đàm thúc, vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chúng ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Đàm Chí Võ giống như vì bọn họ suy nghĩ nói, các ngươi tới tới lui lui không dễ dàng liền không cần lại đây xem ta. Ta cũng không trở ngại, chẳng qua người già rồi có điểm tiểu ma bệnh. Vạn Vân trên mặt suýt nữa không nhịn được tươi cười. Bọn họ cũng biết Đàm lão gia tử hiện giờ đối bọn họ thái độ quả thực là cái đại chuyển biến, không bao giờ là từ trước như vậy vẻ mặt ôn hòa. Cụ thể vì cái gì, hai người cũng trong lòng biết rõ ràng. Nhưng thời gian vô pháp chảy ngược, đã từng phát sinh quá sự tình cũng vô pháp thay đổi, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng theo thời gian trôi qua, hai bên nháo cương quan hệ có thể chậm rãi hòa hoãn. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm muốn mang theo bọn họ đi phụ cận tìm cái chỗ ngồi ăn cơm, cơm nước xong lại đưa bọn họ lên xe rời đi. Đương phát giác đi ăn cơm địa phương chỉ là cái tiệm cơm, cũng không phải Âu Dương Chân nàng cứu cứu khai cái kia khách sạn lớn khi, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều có chút không cao hứng. Bọn họ cho rằng Âu Dương Chân bọn họ sẽ lái xe trở đi kia khách sạn ăn cơm, lại không nghĩ rằng chỉ là ở bên ngoài tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm. Nhưng, bọn họ bởi vì kiêng kỵ Đàm Nhất Sâm, lại không nghĩ làm cho nhị con dâu mặt bị Âu Dương Chân dăm ba câu nói ném mặt mũi, cho nên buồn không hé răng. Âu Dương Chân nhìn ra cha mẹ chồng bất mãn, nàng giải thích một câu, nơi này khoảng cách khách sạn quá xa. Một đi một về muốn chậm trễ không ít thời gian. Quá lăn lộn nói, chỉ sợ không đuổi kịp đợi lát nữa kia tranh xe lửa. Nghe được Âu Dương Chân nói như vậy, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mới thoáng thoải mái. Tiêu Tiểu Diệp vội nói, vẫn là tẩu tử nghĩ đến chú đáo, chúng ta cùng ba mẹ cần thiết đến đuổi kịp hôm nay lần này xe trở về, đại bảo nhị bảo ở Tiểu Lan gia đảo không có gì. Mấu chốt ta ngày mai đến dậy sớm đi làm đâu. Âu Dương Chân càng thêm cảm thấy cái này Tiểu Tiểu Diệp không tồi, nàng cũng thuận tiện cùng nàng nói chuyện phiếm lên, các ngươi đơn vị vội không vội. Hiện tại rất vội, thăng ca thêm giờ sinh sản. Diệp Bảo Sơn có thể cảm giác được Đàm Nhất Sâm mấy năm nay một ít biến hóa, dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn từ trước liền lạnh như băng, hiện tại càng thêm thiếu một ít độ ấm. Công tác lại vội, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Hiện tại lúc này đã trở lại, có thể đợi cho ăn Tết sao? Đàm Nhất Sâm lắc lắc đầu, phỏng chừng không được. Diệp người bảo lanh than nhẹ một tiếng, ai, ta nguyên bản còn nghĩ lần này người già già sinh bệnh ngươi có thể đợi cho ăn Tết lại đi đâu, nhà chúng ta đã thật dài thời gian không có ở một khối đoàn viên. Diệp Bảo Sơn không phải không có nghĩ tới, nếu hắn không điều đi nói, bọn họ quan hệ khẳng định sẽ không nháo giống như bây giờ cương. Đàm Nhất Sâm nói lên, năm nay ông nội của ta bọn họ sẽ lưu tại bên này ăn Tết, tuy rằng ta không biết ăn Tết trong lúc ta có không gấp trở về, nhưng ta tận lực tranh thủ đi. Diệp Bảo Sơn trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt còn phải nỗ lực cười, kia nhưng thật tốt quá. Ngươi tận lực tranh thủ trở về đi. Tiêu Tiểu Diệp cũng không biết là tín nhiệm Âu Dương Chân vẫn là thật không đem nàng đưa người ngoài. Một bữa cơm xuống dưới, Âu Dương Chân hiểu biết tới rồi rất nhiều nàng hôn sau tình huống. Đầu tiên nàng cùng Diệp Tiến Đạt kết hôn về sau quá đến còn hành, Diệp Tiến Đạt hai cái nhi tử đại bảo nhị bảo tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm có chút không tiếp thu nàng, nhưng thời gian dài, nàng lại đối bọn họ hảo một chút, cho bọn hắn mua ăn xuyên dùng, hài tử cũng biết hai đối hắn thật tốt, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi nàng. Tiêu Tiểu Diệp thừa dịp cùng đi thượng vê đút cờ thời điểm, còn lặng lẽ nói cho Âu Dương Chan, chính là bà Vạn Vân nhiều quy củ việc nhiều, may mắn công công Diệp Bảo Sơn không tồi. Sẽ đè nặng bà hướng về nàng nói chuyện. Âu Dương Chân tức khắc cảm thấy có ý tứ. Bất quá, vô luận Tiểu Tiểu Diệp nói như thế nào vân vân, nàng cũng không có khả năng cùng nàng cùng nhau phun tào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2317 Hoài Nghi. Tiêu Tiểu Diệp thấy Âu Dương Chân cười mà không nói, nàng mới âm thầm kinh giác chính mình mở ra máy hát nói quá nhiều. Rốt cuộc hai người là chị em dâu quan hệ. Nếu Âu Dương Chân là cái ái chọn sự, ở bà trước mặt đem nàng vừa mới lời nói thêm mắm thêm muối vừa nói, cho nàng thượng điểm mắt dược, như vậy nàng chẳng phải là. Tiêu Tiểu Diệp khẩn trương giảo ngón tay, cắn cắn môi dưới, tẩu tử, ta cũng không biết vì cái gì, tuy rằng không có cùng ngươi gặp qua vài lần mặt, nhưng chính là thực thân thiết, có nói cái gì cũng nguyện ý cùng ngươi nói một câu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chê cười ta. Âu Dương Chân nhìn ra được Tiểu Tiểu Diệp sắc mặt biến ảo là vì cái gì, nàng ôn hòa nói, như thế nào sẽ đâu. Ta còn rất thích ngươi tính cách, thẳng thắn có cái gì nói cái gì thực hảo. Tiểu Tiểu Diệp nện bước lập tức nhẹ nhàng vài phần, trên mặt nàng hiện lên một chút ngượng ngùng, đặc tử cũng nói qua ta tính cách hảo. Âu Dương Chân ở trong lòng tương đối Tiểu Tiểu Diệp cùng Lưu Xuân Vũ hai người, cũng cảm thấy vẫn là Tiểu Tiểu Diệp càng sang sảng hảo ở chung một ít. Chỉ hy vọng Diệp Tiến Đạt có thể hiểu được quý trọng, đương Tiểu Tiểu Diệp cùng hắn cha mẹ phát sinh mâu thuẫn xung đột thời điểm, sẽ đúng lúc đứng ở chính mình thê tử kia một bên. Nói cách khác, lẻ loi một mình thân ở Diệp gia Tiểu Tiểu Diệp có ủy khuất bị. Vạn Vân thấy Âu Dương Chân cùng Tiểu Tiểu Diệp hai người thân mật cùng nhau thượng vê đút cờ trở về, nàng không khỏi sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong lòng lập tức vẽ linh hồn nhỏ bé. Không biết Âu Dương Chân có hay không cùng Tiểu Tiểu Diệp nói chính mình ra cái gì nói bậy. Vạn Vân nhìn Diệp Bảo Sơn liếc mắt một cái, theo sau chu chu môi. Diệp Bảo Sơn trong lòng cũng toát ra điểm hoài nghi ý niệm, nhưng nào không biết xấu hổ giáp mặt đề cập này đó, hắn đưa mắt ra hiệu ám chỉ Vạn Vân không cần sinh sự. Âu Dương Chân ngồi trở lại tới rồi Đàm Nhất Sâm bên cạnh, coi như không có nhìn đến Vạn Vân bọn họ đa tâm biểu tình. Dù sao nàng lại không thích Vạn Vân bọn họ, cũng không có khả năng ở sau lưng cùng Tiểu Tiểu Diệp nói bọn họ nói bậy. Một phương diện là không tín nhiệm Tiểu Tiểu Diệp, về phương diện khác cũng khinh thường với làm như vậy. Chờ đem Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đưa lên xe lửa, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm lại lập tức chạy về bộ đội bệnh viện. Bọn họ tới rồi phòng bệnh thời điểm, trên giường bệnh Đàm Chí Võ đang ngủ, Đinh Văn Nguyệt cùng Âu Dương Duy bọn họ ở bên cạnh nhẹ giọng trò chuyện thiên. Khâu Thi Vận nhẹ giọng hỏi, các ngươi đã trở lại. Đem người đưa lên xe. Âu Dương Chân gật gật đầu, cũng phóng nhẹ thanh âm, đưa lên xe. Vậy là tốt rồi. Đại gia nhỏ giọng hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Đàm Chí Võ như cũ ngủ ngon lành, còn đánh lên tiếng ấy. Đàm Nhất Sâm nhìn nhìn thời gian, hắn thấp giọng nói, thời gian không còn sớm, ba mẹ, các ngươi không bằng cùng Đinh mãi mãi đều trở về đi, ta đêm nay lưu lại bồi giường. Đinh Văn Nguyệt vội vàng xua tay, không cần, vẫn là ta bồi đi. Kỳ thật ngươi ra ra buổi tối cũng là ngủ, ta ở bên cạnh giường giống nhau nghỉ ngơi. Đinh Văn Nguyệt biết trừ phi Âu Dương Chân mang theo bọn nhỏ đi bộ đội thăm người thân người một nhà đoàn tụ, Đàm Nhất Sâm quanh năm suốt tháng cũng chưa về vài lần, lần này vừa vặn thừa dịp lao Đàm sinh bệnh đã trở lại, ban ngày ở bệnh viện bồi hộ chiếu cố một chút còn chưa tính, sao có thể làm hắn buổi tối cũng lưu tại phòng bệnh đâu. Nàng tuy là cái sau nãi nãi, nhưng cũng đau lòng thông cảm bọn nhỏ không dễ. Đinh mãi mãi, ngài khiến cho một Sâm bồi đi. Không bằng chúng ta ngày mai ban ngày lại đến. Âu Dương Chân có thể lý giải Đàm Nhất Sâm tâm tình, hắn ngày thường công tác vội, có thể cùng ra ra gặp mặt ở chung cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày thường luôn là điện thoại liên hệ. Hiện tại khó được có tận hiếu cơ hội, hắn khẳng định muốn dốc hết sức lực làm được tốt nhất. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ cũng đi theo cùng nhau nhỏ giọng khuyên bảo, Đinh Văn Nguyệt cuối cùng không có biện pháp đành phải thỏa hiệp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2318 xem trọng. Bên kia, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ trải qua một phen lăn lộn cuối cùng về tới ra. Vạn Vân thừa dịp Kiều Tiểu Diệp đi nữ nhi trong nhà tiếp hai cái tôn tử trở về, chạy nhanh đóng cửa lại đem nghẹn một đạo nói thổ lộ. Lão nhân, ngươi nói Âu Dương Chân có phải hay không cùng Kiều Tiểu Diệp nói chúng ta sự? Ta như thế nào cảm thấy Kiều Tiểu Diệp ở trên đường cùng ta hỏi thăm kia lời nói nghe có điểm không đối vị đâu? Diệp Bảo Sơn điểm thượng yên quấn, như thế nào cái không đối vị? Ta như thế nào không cảm giác? Ngươi là trên xe người nhiều không chú ý nghe. Ta xem à, nàng không chuẩn là từ Âu Dương Chân trong miệng đã biết chúng ta từ trước một ít việc. Vạn Vân ngữ khí kiên định nói. Diệp Bảo Sơn chắc chắn lắc lắc đầu, ta phỏng chừng hẳn là sẽ không. Các nàng hai đi vê đút cờ công phu, có thể nói mấy câu à, lại nói ta cảm thấy Âu Dương Chân cũng không phải người như vậy. Vạn Vân phi thường không thích nghe Diệp Bảo Sơn lời nói, nàng nhíu môi, còn nàng không phải người như vậy. Ngươi thật đúng là có thể xem trọng nàng. Mấy năm nay, nàng nói còn thiếu sao. Nào một lần có chút việc, nàng không đều là một chút tình cảm không lưu bà bá. Diệp Bảo Sơn không ngờ quát lớn nàng, được rồi, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Đừng một gặp được Âu Dương Chân sự liền khó chịu, việc nào ra việc đó nói, nhân ra không lưu tình nói cũng là vì các ngươi trọng. Vạn Vân sợ nhắc tới quá khứ những cái đó sự, lời nói đuổi lời nói lại bị đánh, cho nên không dám lại nói chọc Diệp Bảo Sơn không cao hứng nói, chỉ có thể đem phản bác nói ở trong lòng lẩm bẩm. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân qua 30 mấy năm, hắn há có thể không biết nàng trong mắt đổi tới đổi lui trong lòng ở cân nhắc cái gì. Chẳng qua hắn không muốn cùng nàng chấp nhận thôi. Mặt khác trước đừng cân nhắc, vẫn là hảo hảo ngẫm lại cái này năm như thế nào quá đi. Vạn Vân mắt trợn trắng, còn có thể như thế nào quá, cùng năm rồi giống nhau quá bái. Diệp Bảo Sơn giận sôi máu, ăn cơm thời điểm ngươi lô thai nhắm lại. Không nghe lão đại nói năm nay Đàm lão gia tử ở bên này ăn Tết. Ta nghe được. Nhưng hắn ở bên này ăn Tết, chúng ta tổng không thể trừ tịch liền theo chân bọn họ cùng nhau qua đi. Đặt tử tân kết hôn đầu một năm Vạn Vân hôm nay ở bệnh viện bị Đàm lao gia tử diễn xuất khí không được, nàng liền tính là biết hắn sẽ ở bên này ăn Tết, cũng không nghĩ trừ tịch liền đi Âu Dương Chân ra dụng nhiệt mặt nhân ra lánh ông. lại nói, nhà bọn họ đạt tử thật là mới vừa kết hôn đầu một năm, không đi lý do cũng nguyên vẹn thực. Kia đảo cũng là. Diệp Bảo Sơn trầm ngâm một chút, không bằng như vậy, chờ thêm xong rồi trừ tịch, đạt tử đi hắn mẹ vợ ra bái tân niên, chúng ta đi cấp Đàm lão gia tử chúc Tết đi. Vạn Vân nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hành, nghe ngươi. Hai ngày sau, Ứng Cẩm mang theo Diệp Lăng Tuyết tới kinh đô. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm trước tiên nhận được nàng điện thoại, hai người cùng đi nhà ga tiếp người. Đại gia vừa thấy mặt, Ứng Cẩm nhìn chính mình hồi lâu không thấy thân nhi tử liền đỏ vành mắt. Một Sâm, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Công tác thực vất vả đi. Mẹ, không có gầy nhiều ít. Đàm Nhất Sâm lập tức rời đi đề tài, ta bà ngoại thế nào? Nghe nhi tử nhắc tới chính mình bệnh rất nghiêm trọng mẫu thân Phương Nguyễn Như, Ứng Cẩm thật sâu thở dài một tiếng, đã ăn không ngon, không biết có thể đỉnh đến khi nào. Nếu không phải mẫu thân bệnh nặng, công công sinh bệnh lại đây kinh đô, nàng làm con dâu vô luận như thế nào cũng không có khả năng đã trễ thế này mới chạy tới thăm. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều xẹt qua ảm đạm chi sắc. Hai người chăm miệng một lời nói chân an lời nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2319 xin lỗi các ngươi. Ứng Cẩm minh bạch nhi tử con dâu là tưởng khoan nàng tâm, làm nàng không cần như vậy khó chịu. Rốt cuộc người tồn tại sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, ai cũng vô pháp chạy thoát. Nhưng nàng cho dù minh bạch này đó đạo lý, đối với chính mình mẫu thân bệnh nặng vẫn là khó nhịn bi thương. Diệp Lăng Tuyết hiểu chuyện nắm lấy Ứng Cẩm tay. Ứng Cẩm hồi lấy nàng một cái mỉm cười, mãi mãi không có việc gì. Âu Dương Chân thấy Diệp Lăng Tuyết trưởng thành không ít, vẫn là như vậy văn văn tĩnh tĩnh không thích nói chuyện. Kỳ thật nàng so Đào Đào cùng Đậu Đậu đều đại, nhưng cái đầu lại không bằng Đậu Đậu lớn lên cao, lại còn có phi thường gầy yếu. Tuy nói nữ hải tử gầy điểm hảo đi, nhưng quá gầy cũng không được, thân thể sức chống cự nhược, ba ngày hai đầu sinh bệnh. Bọn họ lên xe sau, một đường chạy nhanh đi trước bộ đội bệnh viện thăm Đàm Chí Võ. Trên đường, Ứng Cẩm ngồi đối diện ở phía trước nhi tử con dâu ấy này nói, mẹ xin lỗi các ngươi. Ứng Cẩm đối chính mình thân sinh nhi tử, còn có cháu trai cháu gái bọn họ tổng cảm thấy phi thường thua thiệt. Theo lý thuyết nàng hẳn là vì bọn họ xem hài tử mới đúng, kết quả bởi vì Diệp Nhất Ba tình huống đặc thù, nàng không thể không hỗ trợ chiếu cố Diệp Lăng Tuyết. Phó gia Âu Dương Chân nghe vậy hướng xoay người, nhìn về phía hậu tòa bà nói, mẹ, ngươi nói chính là nói cái gì? Nhưng không có xin lỗi này vừa nói. Ứng Cẩm khổ sở lắc đầu, như thế nào có thể không có đâu. Lòng ta kỳ thật hiểu rõ, nếu không phải bởi vì các ngươi bà ngoại thân thể không tốt, còn có Tiểu Tuyết đứa nhỏ này. Ta khẳng định lại đây giúp đỡ các ngươi nhìn xem hài tử. Vốn dĩ một Sâm từ nhỏ liền không ở ta bên người lớn lên, ta liền đối hắn vạn phần thua thiệt. Hiện tại, hắn bận rộn như vậy ngươi cũng bận rộn như vậy, ta đương bà hẳn là hỗ trợ ra một phần lực mới đúng, kết quả lại. May mắn con dâu là cái tốt, trước nay cũng không có chọn quá nàng lễ, nói cách khác, đổi một cái chủ, nhân ra có bất mãn có oán trách cũng là hẳn là. Âu Dương Chân biết bà là cái thiện lương người, nàng nói những lời này cũng là thiệt tình cảm thấy hay nấy có điều thua thiệt, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Đầu tiên Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng không phải không có người xem, còn có xa hương gần xú. Nếu bà thật sự theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn, chi bằng giống như bây giờ, nàng cảm thấy man tốt. Mẹ, nếu nói Đào Đào cùng Đậu Đậu không ai hỗ trợ xem, ngươi cảm giác ấy nấy á cũng có tâm như nguyên, mấu chốt ta ba mẹ bọn họ đều có thể xem. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, bà ngoại yêu cầu ngươi, Tiểu Tuyết cũng yêu cầu ngươi. Âu Dương Chân tuy rằng đối Nhậm Tuyết thuần ấn tượng không tốt, nhưng hải tử là vô tội. Lại nói Diệp Nhất Ba ly hôn về sau cũng rất khó, hắn còn trông cậy vào không thượng thân cha thân mụ, cũng chỉ có thể phiền toái Ứng Cẩm. Đàm Nhất Sâm vì đánh mất mẫu thân này nay trí tâm, cũng ngay sau đó mở miệng nói, mẹ, Chăn Chăn nói rất đúng, so sánh lên, bà ngoại cùng Tiểu Tuyết càng cần nữa ngươi. Ứng Cẩm cảm động trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta còn là cảm giác thua thiệt các ngươi quá nhiều, cũng không biết hẳn là như thế nào tới đền bù. Kỳ thật các ngươi bà ngoại không có bệnh nặng phía trước, ta không phải không có động quá ý niệm, tưởng đem Tiểu Tuyết đưa đến nàng thân gia thân mãi mãi bên người, sau đó ta đi xem Đào Đào cùng Đậu Đậu. Nhưng ta tưởng tượng đến đứa nhỏ này là ta một tay mang đại, từ nhỏ cũng không theo chân bọn họ tiếp xúc quá, đấy không hảo còn tổng sinh bệnh, bọn họ hiện tại cũng nhìn một đợt đệ đệ hai cái nhi tử. Sau lại ta cũng liền từ bỏ cái này ý niệm. Ứng Cẩm kỳ thật có chút lời nói, làm cho Đàm Nhất Sâm trước mặt không mặt mũi nói ra. Diệp Tiến Đạt hai đứa nhỏ là Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đang xem, nếu nàng đem Diệp Lăng Tuyết giao cho Diệp ra người nói, nàng thật sự sợ hài tử đại ở căn bản không có nhiều ít cảm tình thân ra ra thân mãi mãi trước mặt sẽ bị tội sẽ chịu ủy khuất, mặt khác còn có càng nghiêm trọng chính là, nàng suy xét đến Diệp ra người phẩm tính, sợ hảo hảo hài tử bị mang chật mang ai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2320 thuốc can thần. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm lẫn nhau xem một cái, hai người đều đoán được Ứng Cẩm không có không biết xấu hổ nói ra ý tại ngôn ngoại. Ứng Cẩm vì cái gì không nghĩ đem Diệp Lăng Tuyết giao cho Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân này đối thân ra ra hòa thân mãi mãi, trừ bỏ thời gian lâu rồi hài tử không rời đi nàng, nàng cũng luyến tiếc buông tay điểm này bên ngoài. Càng nhiều cũng là bởi vì lo lắng Diệp gia chưa chắc có thể đối xử tử tế hài tử. Rốt cuộc trọng nam khinh nữ tư tưởng là ăn sâu bén rễ, Diệp Lăng Tuyết ở Ứng Cẩm bên người có thể trở thành một cái tiểu công chúa tới dưỡng, ở chính mình thân gia gia thân mãi mãi bên người có lẽ liền thành không được ưa thích bồi tiền hóa. Lại nói Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đối Diệp nhất ba cái này thân nhi tử đều không có nhiều ít cảm tình. Đối Diệp Lăng Tuyết cái này thần cháu gái lại có thể có vài phần cảm tình đâu. Nhiều lắm cấp cả lam uống, làm nàng không đông lạnh liền tính là không tồi, còn trông cậy vào bọn họ đem nàng phụng ở trong tay. Nếu đem Diệp Lăng Tuyết giao cho Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tới dưỡng nói, Âu Dương Chân dám 100% khẳng định, đứa nhỏ này ngày lành cũng coi như đến cùng. Âu Dương Chân lập tức nói, mẹ, ngươi cái này ý niệm về sau cũng không cần có, hảo hảo nhìn Tiểu Tuyết đi. Kỳ thật chúng ta đều vội không thể thường xuyên trở về vấn an ngươi, trong lòng cũng cảm thấy rất không hảo quá. Có Tiểu Tuyết tại bên người bồi ngươi, cũng coi như là thay chúng ta bồi ngươi giải giải buồn, này không phải giai đại vui mừng sự sao. Sở hữu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tổng cảm thấy áy náy khó chịu. Ứng Cẩm bị cảm động không thể phụ ra, lập tức lã chã rơi lệ, chăn chăn, ngươi thật sự thật tốt quá, mẹ không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng biết. Diệp nhất ba tuy rằng nói chuyện một cái đối tượng còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi thời điểm, nhưng mặc dù bọn họ về sau thật sự kết hôn, đối phương công tác rất bận, cũng chưa chắc sẽ có thời gian kia cùng tinh lực mang hài tử, cho nên chỉ sợ đứa nhỏ này còn muốn nàng tới xem. Nhưng, nếu không có nhi tử cùng con dâu duy trì cho phép, liền tính là nàng lại đau lòng Tiểu Tuyết đứa nhỏ này, cũng không thể không nhẫn tâm buông tay. Rốt cuộc, nàng không thể lẫn lộn đầu đuôi quá nghiêm trọng. Diệp Lăng Tuyết đôi mắt cũng ngập nước, nàng biết chính mình không phải mãi mãi thân cháu gái, đã từng thường xuyên lo lắng mãi mãi một ngày nào đó không cần nàng, muốn đem nàng tiễn đi. Hiện tại rốt cuộc làm nàng ăn một viên thuốc can thần, nàng cảm động lại cảm kích hướng về phía ngồi phía trước Âu Dương Chân nỗ lực cười. Âu Dương Chân thấy được hải tử tươi cười, nàng cũng hướng về phía nàng cười, về sau Tiểu Tuyết muốn giúp đại bá cùng đại bá mâu chiếu cố hảo mãi mãi biết không. Diệp Lăng Tuyết kích động dùng sức gật đầu. Biết, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nãi nãi. Âu Dương Chân khen, thật ngoan. Chờ bọn họ tới rồi bệnh viện, Đàm Chí Võ gặp được Ứng Cẩm về sau, vừa thấy nàng đỏ rực đôi mắt cùng chóp mũi liền biết nàng đã khóc. Đàm Chí Võ đầu tiên là hỏi Phương Nguyễn Như bệnh tình, đương biết được nàng đã ăn không ngon sau, hắn cũng nhịn không được khó chịu thở dài. Hắn biết, người vô luận tuổi trẻ tuổi già, sớm hay muộn đều phải đi đến này một bước. Nhưng ai lại thật sự nguyện ý thuận theo thiên mệnh giá hạc tây đi đâu? Hắn hiện tại liền không muốn chết, muốn sống càng lâu càng tốt. Chẳng sợ lại sống lâu mấy năm, có thể nhiều nhìn xem tôn tử bọn họ, hắn cũng không hạn thỏa mãn. Ứng Cẩm, ta biết ngươi bất quá tới xem một cái chung quy không yên tâm. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta không có gì đại sự, ngươi vẫn là mang theo hải tử nắm chặt trở về đi. Mẫu thân ngươi nơi đó có tình huống như thế nào cho dù cùng Tuệ Thừa cùng chúng ta liên hệ. Đàm Chí Võ cũng lo lắng, vạn nhất Ứng Cẩm mẫu thân đột nhiên qua đời, nàng lại không có tại bên người, kia sẽ là cỡ nào thương tâm khổ sở sự tình. Hơn nữa, cũng là quãng đời còn lại lớn nhất tiếng đối. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2321 không tha. Ứng Cẩm thấy công công tuy rằng vẫn như cũ khó nén thần sắc có bệnh, nhưng tinh thần diện mạo có thể so ở Dương Thành thời điểm muốn khá hơn nhiều. Lại nói kinh đô tốt nhất bộ đội bệnh viện đều kiểm tra chẩn đoán chính xác hắn không có đại sự, nàng cũng thoáng có thể buông một bộ phận tâm. Mẫu thân tình huống đặc thù, ai cũng không biết nàng rốt cuộc khi nào. Vì để ngừa vắng nhất, nàng cũng không thể không nắm chặt trở về. Nàng hồng con mắt nói, hảo, ba, ta nghe ngài, chờ ngày mai ta liền ngồi xe trở về. Nhưng ngài nhưng nhất định phải nghe bác sĩ nói, đem thân thể dưỡng hảo. Yên tâm đi. Đàm Chí Võ dừng một chút nói, có ngươi đinh gì còn có chăn chăn bọn họ ở bên nhìn, ta không muốn nghe bác sĩ nói đều không được. Ứng Cẩm tuy rằng tới vội vàng, nhưng cũng vì đại gia mang đến không ít lễ vật, trong đó cấp Đào Đào cùng Đậu Đậu nhiều nhất. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù cùng Ứng Cẩm không thường thấy mặt, bởi vì ngày thường tổng thông điện thoại, cho nên nghe được quen thuộc thanh âm cũng trở nên không hề mới lạ. Ứng Cẩm mang theo Diệp Lăng Tuyết ở Âu Dương chăn ra ở một đêm, ngày hôm sau liền vội vã ngồi xe rời đi. Đại gia ở nàng đi rồi, đều thực lo lắng Phương Uyển Như bệnh tình. Âu Dương Chân liền tính cùng vị này bà ngoại gặp mặt số lần thực sự không nhiều lắm, nhưng cũng đối ôn hòa hiển từ nàng ấn tượng cực hảo, thiệt tình không nghĩ nàng chịu không nổi đi. Đàm Nhất Sâm ở nhà đãi một vòng nhiều thời giờ, Dương Thành bên kia truyền đến Phương Uyển Như tin tức đều là bệnh tình của nàng lặp đi lặp lại trong chốc lát một hồi lâu hư. Bởi vì lo lắng Đàm lao gia tử nghe đến mấy cái này ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng dưỡng bệnh, cho nên Âu Dương Chân bọn họ giống nhau đều không nói cho hắn biết. Đàm Chí Võ sắc mặt mắt thường có thể thấy được càng ngày càng tốt, tinh thần đầu cũng càng ngày càng đủ, cái này làm cho đại gia hỏa đều cao hứng cực kỳ. Đáng tiếc, Đàm Nhất Sâm không có khả năng vẫn luôn làm bạn đi xuống, hắn trung quy vẫn là phải rời khỏi. Đàm Nhất Sâm trước khi đi, hảo hảo bồi Âu Dương Chăn cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một ngày. Từ sáng tinh mơ ra cửa, mãi cho đến buổi tối 7-8 giờ mới về đến nhà. Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi mệt mỏi, còn chưa tới ra liền ở trên xe ngủ rồi. Chờ đem hai đứa nhỏ đưa đi Âu Dương Duy bọn họ phòng sau, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm cũng rửa mặt trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Lập tức liền phải đối mặt ly biệt, tuy nói có thể là ngắn ngủi, chờ ăn Tết thời điểm Đàm Nhất Sâm liền đã trở lại, nhưng hai người vẫn như cụ khó nén lưu luyến không rời. Âu Dương Chăn rúc vào Đàm Nhất Sâm trong lòng ngực, cảm giác chính mình có nói không xong nói. Đàm Nhất Sâm cũng đồng dạng như thế, đối mặt phân biệt, muốn lời nói quá nhiều quá nhiều. Đàm Nhất Sâm đi rồi, Đàm lao gia tử thực sự tinh thần sa sút hai ngày. Người số tuổi lớn, lại đang bệnh, khẳng định sẽ trở nên so thường lui tới muốn yếu ớt mềm mại, luôn luôn tới nay kiên cường Đàm Chí Võ cũng không ngoại lệ. May mắn có Âu Dương Chăn mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi bệnh viện bồi hắn, mới làm lao gia tử tâm tình dần dần rộng rãi. Thời gian thực mau tới rồi tháng chạp 20 mấy, lao gia tử cảm giác chính mình thân thể thiệm hảo, không muốn lại đại ở bệnh viện, muốn tạm thời xuất viện. Bác sĩ vì hắn làm một lần kiểm tra lúc sau đồng ý hắn yêu cầu. Đàm Chí Võ rốt cuộc ra viện, lập tức cảm giác màu xanh da trời lam, không khí tươi mát, vui vẻ thoải mái, nhìn cái gì đều thuận mắt cực kỳ. Trong khoảng thời gian này ở bệnh viện phòng bệnh, thật sự đem hắn nghẹn khuất hỏng rồi. Đàm gia mọi người lục tục từ Dương Thành cùng địa phương khác chạy tới kinh đô, có thể dự kiến chính là... Năm nay đêm giao thừa nhất định gặp qua đến dị thường náo nhiệt. Lập tức muốn ăn Tết, các đơn vị sắp nghỉ. Tiểu Ngũ thỉnh giả, trước tiên một ngày mang Tân Bách Phong trở về Giang Thành đi gặp người nhà thương lượng hai người hôn sự. Trước khi đi, Tiểu Ngũ còn gọi điện thoại hỏi Âu Dương Chăn muốn ăn cái gì đến lúc đó cho nàng mang. Âu Dương Chăn mỉm cười nói mang cái gì ăn cái gì, chờ mong bọn họ tin tức tốt truyền đến. Chương 2322 không thỉnh tự đến. Năm nay không có 30 ngày đó, cho nên tháng chạp 29 chính là trừ tịch. Đàm Nhất Sâm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc tại đây bầu trời ngọ đuổi trở về. Đối với hắn trở về, vô luận Âu Dương Chăn nhà bọn họ vẫn là Đàm gia người đều thỏa mãn cùng vui vẻ cực kỳ. Phía trước, bọn họ còn tưởng rằng cái này năm Đàm Nhất Sâm chưa chắc có thể gấp trở về đâu. Nếu hắn cũng chưa về nói, cũng thật chính là ăn năn một kiện. Năm nay trong nhà ăn Tết người dị thường nhiều, Âu Dương Chăn bọn họ người trong nhà là có thể ngồi vây quanh một bàn lớn, hơn nữa Đàm gia mọi người, tổng cộng bày tam đại bàn. Đàm Chí Võ làm lớn nhất đại gia trưởng, ăn cơm thời điểm phát biểu hảo một phen nói chuyện, nói Âu Dương Chăn bọn họ đều liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại gia ở bên nhau vượt qua một cái đã náo nhiệt lại ấm áp vui sướng trừ tịch. Ngày hôm sau, đại niên mùng 1, Âu Dương Chăn bọn họ bởi vì đêm qua đón giao thừa, đều không có khởi như vậy sớm. Chờ mới vừa ăn qua cơm sáng không lớn trong chốc lát, mọi người ở nhà chính hứng thú bừng bừng phân biệt cấp mấy cái hài tử phát tiền mừng tuổi thời điểm, người gác cổng đánh vào được điện thoại. Nguyên lai Trần Nguyệt Xuân mang theo Dương Nhã Hạm Tân Trăm Nhụy lại đây chúc Tết. Vừa nghe lại đây chúc Tết người còn có Tân Trăm Nhụy, Âu Dương Chân không khỏi mày nhăn lại. Nàng cũng không phải bởi vì Tân Trăm Nhụy là Lưu Ngạn Mận nữ nhi, liền đối đứa nhỏ này vào trước là chủ có thành kiến. Mà là từ Lưu Ngạn Mận xảy ra chuyện vào ngục giam về sau, nàng vài lần cùng Tân Trăm Nhụy gặp mặt đều cảm giác được hài tử đối nàng ẩn sâu hận ý, cho dù nàng tự nhận là che giấu lại thâm lại hảo, Âu Dương Chân cũng có thể phát hiện được đến. Bởi vậy, ở bên ngoài cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm cũng liền thôi, Âu Dương Chân cũng không muốn cho nàng lại đây chính mình trong nhà. Thậm chí cùng Đào Đào cùng Đậu Đậu ở bên nhau ngoạn nhi. Câu cửa miệng nói, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Nàng cũng sợ hãi Tân Trăm Nhụy đối nàng ghi hận trong lòng lại không thể nào xuống tay, ngược lại nhân cơ hội đối Đào Đào cùng Đậu Đậu làm ra quá mức sự tình. Nhi tử nữ nhi là các nàng người một nhà mệnh căn tử, nàng như thế nào có thể cho phép như vậy một cái tiềm tàng nguy hiểm xuất hiện ở bọn họ bên người đâu. Nhưng hiện tại người đã không chào hỏi đi tới trong nhà, mắt thấy muốn đi đến mặt sau này tiến sân, nàng cũng chỉ có thể ấn trụ trong lòng miên man suy nghĩ, tìm cơ hội dặn dò Đào Đào cùng Đậu Đậu một tiếng. Năm rồi ăn Tết thời điểm Trần Nguyệt Xuân là không tới cửa, giống nhau đều là Tân Lợi An mang theo Tân Bách Phong bọn họ lại đây cấp Âu Dương Chân nhà bọn họ người chúc Tết. Nhưng năm nay bất đồng, bởi vì Đàm Lao gia tử tại đây, Trần Nguyệt Xuân khẳng định muốn lại đây tới cửa bái phòng một chút. Nàng tưởng nhân cơ hội đem hai bên quan hệ trô đến càng chắc chắn một ít, cũng làm tốt chính mình mưu đến càng nhiều chỗ tốt. An Tết, bất đồng với ngày thường, Dương Nhã Hạm cùng Trần Nguyệt Xuân mẹ chồng nàng dâu chi gian vô luận có bao nhiêu đại mâu thuẫn, cũng đều tạm thời buông xuống. Đàm thúc An Tết hảo. Trần Nguyệt Xuân vừa vào cửa liền tất cung tất kính cùng Đàm Chí Võ chúc Tết. Đàm Chí Võ nhàn nhạt hơi hơi mỉm cười, người cùng sở thích. Trần Nguyệt Xuân đã sớm dự đoán được năm nay ăn Tết Âu Dương Chân ra bởi vì có Đàm Lao gia tử ở nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, lại không dự đoán được trong nhà tới như vậy nhiều người. Đại gia giới thiệu hàn huyên qua đi, Trần Nguyệt Xuân giả mô giả thức hỏi, chúng ta này không thỉnh tự đến, không có cấp trong nhà tạo thành bối rối đi. Âu Dương Duy nói thẳng, bối rối nhưng thật ra chưa nói tới, nhưng đích sắc không có nghĩ tới các ngươi hôm nay sẽ qua tới. Âu Dương Duy nói chính là lời nói thật. Bọn họ cũng đều biết Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ sơ nhị lại đây, lại không rõ ràng lắm Trần Nguyệt Xuân hôm nay sẽ đến, hiển nhiên làm cho có điểm trở tay không kịp. Trần Nguyệt Xuân vội vàng giải thích, này không phải Trăm Phong bọn họ cũng chưa ở nhà ăn Tết sao. Ta cùng Nhã Hạm liền thương lượng một chút, hôm nay đại niên mùng 1, chúng ta nói cái gì cũng nên mang theo hải tử cùng nhau tới cửa náo nhiệt náo nhiệt. Chương 2323 tức giận bất bình. Ở Trần Nguyệt Xuân cùng đại gia hỏa nói chuyện phiếm thời điểm, Tân Trăm Nhụy đứng ở nàng phía sau trộm nhìn quanh bốn phía âm thầm quan sát. Tân Trăm Nhụy vẫn là lần đầu tiên tới Âu Dương Chân gia làm khách, nàng đã sớm từ mãi mãi bọn họ chi ngôn phiến ngữ biết được Âu Dương Chân gia điều kiện phi thường hảo. Bởi vì không có chân chính đã tới nhà bọn họ, cho nên cũng không biết hảo đến loại nào trình độ. Chờ chân chính tới về sau, Tân Trăm Nhụy bị hoàn toàn chấn động tới rồi. Tân Trăm Nhụy vẫn luôn cảm thấy nhà mình điều kiện vẫn là không tồi, nhưng cùng nhân ra so thật là gặp sư phụ, liền cái ngón tay đều so ra kém. Càng làm cho Tân Trăm Nhụy tức giận bất bình chính là, Âu Dương Chân rõ ràng đều 30 hơn tuổi, hài tử cũng sắp học tiểu học, lại tuổi trẻ xinh đẹp kỳ cục. Kia đen nhánh đầu tóc, trắng nón màu da, hồng nhuận môi, đều bị ở biểu hiện nàng Xuân Phong đắc y nét mặt tỏa sáng. Lấy Âu Dương Chân cùng nàng ở trong ngục giam phục hình mẫu thân một tương đối. Quả thực là khác nhau như trời với đất. Nữ nhân này quá đến như vậy hạnh phúc căn nhàn, lại làm hại chính mình mẫu thân ở ngục giam cái loại này khổ nhật tử, làm nàng như thế nào có thể bình tĩnh. Tân Trăm Nhụy ấn trong lòng phẫn hận, gắng đạt tới ở đại gia hỏa trước mặt không hiện sơn lộ thủy. Nàng cảm thấy bồi mãi mãi lại đây Âu Dương Chân nhà bọn họ chuyến đi này không tệ, làm nàng càng nhận rõ một ít việc. Nàng hiện tại đích sắc quá tiểu. Không có năng lực cùng Âu Dương Chân bọn họ này đó đại nhân chống lại, nhưng nàng tin tưởng nàng luôn có lớn lên kia một ngày, nàng nhất định sẽ vì mẫu thân lấy lại công đạo, làm sở hữu hại hắn mẫu thân người đã chịu bọn họ nên được trừng phạt. Chờ Âu Dương Nghị muốn mang mấy cái tiểu hài tử đi trong viện chơi, Âu Dương Chân thừa dịp cấp nhi tử nữ nhi tìm bao tay thời điểm nhỏ giọng dặn dò, Đào Đào, Đậu Đậu, các ngươi cùng vị kia tỷ tỷ chơi thời điểm cẩn thận một chút. Đào Đào cùng Đậu Đậu đều tò mò mụ mụ vì cái gì nói như vậy, bọn họ cũng học nàng thật cẩn thận để sắt vào mới thấp giọng hỏi, vì cái gì nha? Mụ mụ. Âu Dương Chân đối mặt hải tử thanh triệt thiên chân ánh mắt, có chút lời nói châm trước một chút mới xuất khẩu, bởi vì mụ mụ cùng nàng mụ mụ có chút thù hận, ta lo lắng nàng sẽ đối với các ngươi làm ra không tốt sự tình. Đào Đào cùng Đậu Đậu vội phía sau tiếp trước trộm tỏ vẻ, mụ mụ ngươi yên tâm đi. Đàm Nhất Sâm về phòng chú ý tới Âu Dương Chân một loạt động tác nhỏ, tức phụ, ngươi lo lắng kia hải tử sẽ trả thù. Âu Dương Chân lặng lẽ nói với hắn, đúng vậy, đứa bé kia vẫn luôn đối ta có hận ý, làm cho đại gia mặt lại trang cùng tiểu bạch thỏ giống nhau. Ta chính mình nhưng thật ra không sợ nàng, chính là lo lắng đối bọn nhỏ bất lợi. Rốt cuộc bọn họ còn nhỏ. Đàm Nhất Sâm sắc mặt biến đến nghiêm túc nhiều, vốn là Âu Dương Nghị muốn mang theo bọn họ mấy cái hải tử đi trong viện phóng pháo chơi. Sau lại hắn cũng đi theo một đạo đi. Có Đàm Nhất Sâm hộ giá hộ tống, Âu Dương Chân tức khắc yên tâm nhiều. Nàng nam nhân cũng không phải là người bình thường, một cái tiểu mao hải tử phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng tới. Thụy Thụy cùng Quả Quả bọn họ con nhỏ, xuyên kín mít, bị Du Tử cùng Du Cẩn Văn Lanh ở một bên xem náo nhiệt. Đào Đào cùng Đậu Đậu phía sau tiếp trước đi theo Đàm Nhất Sâm phía sau. Đặc biệt là Đậu Đậu, đừng nhìn là cái nữ hài tử, lại đối chơi pháo cùng quăng ngã pháo sự tình phi thường thích. Tân Trâm Nhụy đứng ở một bên nhìn bọn họ ngoạn nhi sung sướng bộ dáng, trong lòng liền cùng đổ một cục đá lớn giống nhau. Nàng hận Âu Dương Trăn, đồng thời cũng hận con trai của nàng cùng nữ nhi, tự nhiên cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ hảo. Bọn họ cười đến càng vui vẻ. Nàng liền sẽ cảm thấy kia tươi cười càng chói mắt. Chính là, hiện tại chính mình thân đơn lực mỏng, còn muốn dựa hống mãi mãi cùng phụ thân tới kiếm ăn, nếu một bước đi nhầm, liền sẽ đem thật vất vả được đến ưu đãi hết thể đánh vỡ, cho nên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, về sau nàng nhất định sẽ cho mẫu thân báo thù rửa hận. Trần Nguyệt Xuân các nàng ở nhà ăn một bữa cơm về sau, cũng không có nhiều đãi liền cùng nhau rời đi. Chương 2324 khiếp sợ. Ngày hôm sau là sơ nhị, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mang theo đại bảo cùng nhị bảo tới kinh đô. Bọn họ trước tiên liền cấp Âu Dương Chân gọi điện thoại, nàng cùng Đàm Nhất Sâm cùng đi ga tàu hỏa tiếp người. Diệp Tiến Đạt mang theo Kiều Tiểu Diệp trở về mẹ vợ ra, quản hạo năm nay hưu giả, mang theo Diệp Tiến Lan trở về nhà hắn ăn Tết, lại đây chỉ có bọn họ hai vợ chồng già cùng hai đứa nhỏ. Chờ tới rồi trong nhà về sau, ăn Tết. Mọi người đều đổ cái vui mừng thuận lợi nói chúc Tết nói. Đàm ra mọi người đối Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân bọn họ ấn tượng cũng không tốt, gặp mặt cũng chỉ là khách khách khí khí chào hỏi qua, lúc sau cũng không có người nguyện ý phản ứng bọn họ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lại lần nữa tới rồi trong nhà này, cảm giác được phi thường co quắp không thích ứng, không bao giờ là từ trước như vậy nhẹ nhàng tự tại. Đại bảo cùng nhị bảo dù sao cũng là tiểu hài tử, bọn họ nhưng không có đại nhân như vậy nhiều tâm tư. Thực mau cùng Đào Đào cùng Đậu Đậu đánh thành một mảnh, mấy cái lớn lớn bé bé hài tử ở trong sân điên chạy, thỉnh thoảng truyền đến cười vui thanh. Nhà chính, Đàm Nhất Sâm ở bồi Đàm Chí Võ chơi cờ, Âu Dương Duy bọn họ vài người tổ hai bàn mặt trước cục, bên cạnh có xem náo nhiệt, Diệp Bảo Sơn cũng thấu qua đi. Vạn Vân đi phòng bếp hỗ trợ, kết quả bị Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn cấp khách khách khí khí đẩy ra tới, nàng đành phải đứng ở trong viện nhìn mấy cái hài tử chơi. Âu Dương Nghị hôm nay không có thượng mặt trực bàn, hắn giúp đỡ ở trong viện xem hài tử. Vạn Vân thấy Âu Dương Nghị chính mình trở về ăn Tết, cũng không có nhìn thấy hắn tức phụ, nàng không lời nói tìm lời nói cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi tức phụ như thế nào không đi theo cùng nhau trở về ăn Tết. Âu Dương Nghị biết chính mình ly hôn sự tình, chỉ có số ít người biết, giống Diệp gia, bọn họ đều không rõ ràng lắm. Bởi vì Vạn Vân đột nhiên nhắc tới Dương Á Đồng, Âu Dương Chân trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút khác thường. Nhưng hắn sáng tỏ nếu hôn đã ly, cũng không có che che giấu giấu tất yếu, cho nên thoải mái hào phóng cùng Vạn Vân nói lên chính mình đã ly hôn sự tình. Vạn Vân khiếp sợ trừng lớn đôi mắt há to miệng, kia miệng quả thực có thể chứa một cái trứng gà, âm điệu đều cất cao, gì? Ngươi nói ngươi ly hôn. Ta ông trời nha! Gì thời điểm sự? Này chúng ta như thế nào một chút cũng không biết ta. Các ngươi bởi vì gì ly nha? Ai đưa ra ly? Vạn Vân căn bản không biết Âu Dương Chân nhị ca ly hôn sự, hơn nữa nghe lời nghe âm đã ly khá dài thời gian, nàng trừ bỏ khiếp sợ còn có chút vui sướng khi người gặp họa, phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình thân nhi tử còn có lão nhị liên tiếp đều ly hôn, quả thực khái sầm đã chết, xui xẻo đến bà ngoại ra. Không nghĩ tới 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Âu Dương Nghị thế nhưng cũng ly hôn. Âu Dương Nghị ly hôn sự tình nói ra thì rất dài, hắn giật giật môi, lại không nghĩ cùng muội muội bà tinh tế nói lên, chỉ là nói đơn giản một câu, là ta nói ra. Vạn Vân quả thực tò mò đã chết, trực giác Âu Dương Nghị ly hôn nói không chừng có cái gì ẩn tình, giống phát hiện tân đại lục giống nhau, một hai phải làm rõ ràng sự tình chân tướng như thế nào, theo đuổi không bỏ truy vấn, vậy các ngươi quá hảo hảo, rốt cuộc bởi vì gì ly hôn đâu. Âu Dương chăn ở trong phòng bếp chính xào đồ ăn, vừa vặn nghe được Vạn Vân đối nhị ca cao giọng truy vấn, nàng trực tiếp cầm lấy hai đầu tỏi liền mau chân đi ra phòng bếp, nhị ca, ngươi đi giúp ta bái tỏi, ta sốt ruột dùng. Hảo. Âu Dương Nghị mượn cơ hội vừa lúc rời đi dò hỏi tới cùng Vạn Vân. Vạn Vân bởi vì đã biết Âu Dương Nghị ly hôn sự, trên mặt nháy mắt biến ảo vài loại biểu tình, nàng đoán Âu Dương Nghị cùng Âu Dương chăn che che giấu giấu không nói, khẳng định là có không thể cho ai biết sự. Vì thế nàng uốn éo mông quyết đoán vào phòng bếp, giống như tiếc hận quan tâm nói, bà thông ra, chúng ta là thật không biết chăn chăn nhị ca sự. Bọn họ rốt cuộc bởi vì gì ly. Chương 2325 một sướng một cùng. Khâu Thi Vận nguyên lai liền nghĩ tới Diệp gia người lại đây trong nhà ăn Tết, về con thứ hai ly hôn sự tình cũng giấy không thể gói được lửa. Hiện tại nếu Vạn Vân đã biết, cũng không có gì không thể nói, nàng bình tĩnh nói, bởi vì lão nhị vợ trước không dựng, còn làm rất nhiều thương tổn chuyện của hắn, sau lại liền ly hôn. Không dựng. Sinh không được hài tử a. Thật là ly. Vạn Vân ngăn chặn khỏe miệng sắp banh không được cười, các ngươi yên tâm, giống chúng ta gia đạt tử hiện tại tái hôn, không cũng tìm cái khá tốt đại cô nương đương tức phụ sao. Dựa vào nhà các ngươi con thứ hai điều kiện khẳng định cũng có thể tìm cái đại cô nương cho hắn sinh hài tử. Vạn Vân đem cuối cùng ba chữ cắn thật sự trọng. Khâu Thi Vận đương nhiên nhìn ra Vạn Vân mặt ngoài lời nói, cùng nàng trong nội tâm chân chính ý tưởng chỉ sợ hoàn toàn bất đồng, nàng nếu không phải cố kỵ tất nhất, thế nào cũng phải cho nàng hai câu không thể. Đàm gia người cũng đều ở, liền không cùng nàng một cái nông thôn phụ nữ chấp nhận. Bất quá, có chút lời nói nên nói còn phải nói, Diệp Tiến đạt đích xác người không tồi, nhưng điều kiện chiếu nhà mình lão nhị chính là kém xa. Chúng ta tâm rất khoan, hiện tại cũng có truy lão nhị cô nương, nhưng hài tử một lòng làm sự nghiệp, chuyện tình cảm nói không nội. Kỳ thật chúng ta cũng không nội, dựa vào nhà của chúng ta lão nhị hảo điều kiện, có rất nhiều điều kiện ưu tú sinh viên muốn gả cho hắn. Âu Dương Trăn cũng đem Vạn Vân tiểu tâm tư đều nhìn một cái môn thanh, nàng cố ý phụ họa, đúng rồi, truy ta nhị ca cô nương, quang ta biết đến liền có 3-4, có phóng viên, có cơ quan nhân viên công tác. Tất cả đều là sinh viên, còn lớn lên đều đặc biệt xinh đẹp. Đáng tiếc, ta nhị ca hiện tại một lòng một dạ liền tưởng đem địa ốc công ty làm to làm lớn. Âu Dương chăn mẹ con kẻ sướng người hòa nói, đem Vạn Vân khí quá sức, lại không dám xuống chút nữa nói. Nói cách khác Vạn nhất xảo lên, Đàm gia người cũng ở, tuyệt đối không có nàng hảo trái cây ăn. Vạn Vân xám xịt ra phòng bếp, Khâu Thi Vận hướng nàng bóng dáng khinh thường con khỏe môi. Âu Dương chăn ôm hạ nàng an ủi. Mẹ, tết nhất đừng vì loại người này hỏng rồi hảo tâm tình. Khâu Thi Vận lắc lắc đầu, yên tâm đi, ta sẽ không. Thức mau, đồ ăn làm tốt, mở tiệc ăn cơm. Đang lúc đại gia ăn cơm hết sức, nhà chính máy bàn đột nhiên linh linh rung động. Khâu Thi Vận vội vàng buông chiếc đũa qua đi tiếp điện thoại. Chờ tiếp nghe về sau nghe được kia đoan nói chuyện về sau, lập tức thần sắc biến đổi lớn, trở nên ngưng trọng khó coi. Mọi người đều khẩn trương nhìn nàng. Âu Dương chăn trong lòng lộp bột một tiếng, có cái đáp án phá kén mà ra. Âu Dương Duy hỏi, ai? Ai đánh điện thoại? Khâu Thi Vận khó nén khiếp sợ bi thống nói, là một Sâm Nhị Cứu, hắn nói nhà bọn họ lao thái thái tắt thở. Đàm Chí Võ trong tay chiếc đũa lập tức bông, cảm giác theo tuổi tăng trưởng, bên người mọi người không ngừng rời đi, hiện tại bà thông gia lại qua đời, lại lần nữa làm hắn rõ ràng cảm nhận được nhân sinh vô thường. Hắn tâm tình khó chịu cực kỳ. Không biết chính mình qua đời kia một ngày sẽ ở khi nào tiến đến. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm tuy rằng không có cùng Phương Uyển Như gặp qua vài lần, cũng không có ở bên nhau đãi quá lâu lắm, nhưng đối cái này hòa ái dễ gần lao thái thái vẫn luôn ấn tượng thực hảo, biết được nàng qua đời, hai người cũng rất khổ sở. Mặc dù biết Phương Uyển như năm trước thời điểm đã bệnh nặng, lặp đi lặp lại khi tốt khi xấu, nhưng ai cũng không nghĩ tới Tết Nhất Sơ nhị liền qua đời. Đàm gia người vốn dĩ định rồi ngày mai buổi chiều đi, không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau trở về vội về chịu tang. Đàm Chí Võ tâm tình trầm trọng dặn dò rất nhiều, làm cho bọn họ trở về nhất định tận khả năng giúp đỡ ứng ra làm tốt lễ tang hết thể công việc. Chương 2326 Thế sự vô thường. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ bởi vì như vậy nguyên nhân, tuy không thể tự mình đuổi qua đi đưa Lão Thái Thái đoạn đường, nhưng đều cầm tiền làm Âu Dương Chân mang lễ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân căn bản không nghĩ tới Tết Nhất còn có thể gặp được việc này, hai người thấy thế, cũng làm Đàm Nhất Sâm bọn họ hỗ trợ mang qua đi điểm tiền hơi tâm ý. Buổi chiều có tranh xe đi Dương Thành, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân bọn họ thực mau theo Đàm ra mọi người cùng nhau trở về vội về chịu tang. Nay dọc theo đường đi, đại gia khổ sở áp lực tâm tình tự không cần phải nói. Đàm Nhất Sâm bọn họ vốn dĩ nguyên kế hoạch chờ Đàm ra người sơ tam trở về Dương Thành sau. Bọn họ sơ năm mang theo hải tử lại hồi Dương Thành. Như vậy hảo sinh nhiều bồi bồi ra ra ăn Tết, cũng miễn cho người lập tức đều đi hết, lao ra tử mất mát khó chịu ảnh hưởng tâm tình. Lại trăm triệu không nghĩ tới, rõ ràng trừ tịch thời điểm thông điện thoại khi, còn nghe nói Phương Uyển như tình huống ổn định, sơ nhị nàng lại đột nhiên đã qua đời. Âu Dương Chân cũng chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Chờ bọn họ vội vã đuổi tới Dương Thành. Ở nhà xác gặp được đã qua đời lâu ngày Phương Uyển như khi, không ngừng Âu Dương Chân khóc đến rối tinh rối mù, Đàm Nhất Sâm cũng mặt lộ vẻ bi sắc đỏ vành mắt. Ứng Cẩm chẳng sợ ở mẫu thân một lần bệnh tình lặp lại chúng có chuẩn bị tâm lý, đãi nàng thật sự qua đời sau, nàng cũng đại chịu đả kích, cả người đều cực kỳ bi thương. Ta thật sự không nghĩ tới các ngươi bà ngoại sẽ cư như vậy đi, nàng buổi sáng còn ăn hai cái sủi cảo. Chúng ta lúc ấy nên nghĩ đến chính là hồi quang phản chiếu Ứng Cẩm trừ bỏ thương tâm, còn có hối hận. Âu Dương Chân lý giải bà kia phân bi thương khổ sở hối hận không thôi cảm thụ, nàng ôn thanh khuyên nửa ngày, mới làm Ứng Cẩm hơi ngừng nước mắt. Lão nhân đã đi rồi, mặc kệ đại gia có bao nhiêu không muốn, có bao nhiêu thương tâm khổ sở, tang sự cũng muốn làm từng bước xử lý lên. Phương Uyển như lễ tang làm được thực long trọng, không chỉ có gia tộc bọn họ thân thích các bằng hữu, còn có Đàm gia cùng xã hội người của mọi tầng lớp. Diệp Nhất Ba cũng từ bộ đội đuổi trở về. Đối với ở hắn khi còn nhỏ xem qua hắn lão nhân qua đời, hắn cũng thực thương tâm khổ sở. Từ Đàm Nhất Sâm cái này chân chính tôn tử trở về tới rồi Đàm gia về sau, vô luận là Đàm gia người vẫn là Ứng gia, thậm chí sinh hắn Diệp gia người, trừ bỏ mẫu thân Ứng Cẩm không có thay đổi vẫn như cũ đối hắn hảo bên ngoài. Cũng chỉ có vị này bệnh nặng lão nhân có thể cho hắn một chút khó được ôn nhu. Đáng tiếc, vị này lão nhân hiện giờ cũng đi. Diệp Nhất Ba trong lòng trừ bỏ khổ sở còn một mảnh bi thương. Hắn kỳ thật phi thường hâm mộ Đàm Nhất Sâm, hắn luôn là may mắn như vậy, cũng phi thường tranh đua, làm cái gì đều có thể trở thành người xuất sắc. Vô luận là họ Diệp vẫn là họ Đàm, đều có thể đủ tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Mà trái lại hắn, vô luận làm cái gì giống như đều lực bất tòng tâm, đi mỗi một bước đều phi thường khó. Nếu không phải hắn trừ bỏ đại ở bộ đội, không biết chính mình còn có thể làm gì, hắn kỳ thật sớm đã chuyển nghề đến địa phương. Diệp Nhất Ba không phải không cảm kích Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân bọn họ rộng lượng, hắn biết nếu bọn họ không vui nói, Tiểu Tuyết căn bản không có khả năng thời gian dài đại ở Ứng Cẩm bên người, hắn cùng Đàm Nhất Sâm biểu đạt cảm tạ, đối phương lại chỉ nói một tiếng không có gì xong việc. Diệp Nhất Ba bất đắc dĩ, hắn cũng minh bạch Đàm Nhất Sâm tính cách chính là như vậy lạnh nhạt ít lời, lại tìm cơ hội cố ý đối Âu Dương Chân tỏ vẻ cảm tạ. Ta thật sự phi thường cảm ơn các ngươi, nếu không có mẹ giúp ta, Tiểu Tuyết không có khả năng sẽ bị chiếu cố tốt như vậy. Diệp Nhất Ba cùng thân sinh mẫu thân Vạn Vân cũng từng có tiếp xúc, nhưng hắn thật sâu minh bạch, chính mình nữ nhi nếu phóng tới Diệp gia, nhất định sẽ gặp rất nhiều ủy khuất cùng khổ sở. Hơn nữa Tiểu Tuyết từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, nếu không tỉ mỉ nói, hài tử có thể hay không bình an lớn lên đều là cái vấn đề. Chương 2327 thay đổi chủ ý. Âu Dương Chân không sao cả xua tay, không cần khách khí như vậy, chúng ta cũng biết ngươi một người nam nhân công tác vội, mang không được hài tử, đặc biệt vẫn là cái nữ hài. Âu Dương Chân đối Diệp Nhất Ba lúc ban đầu ấn tượng là không tốt lắm, khi đó hắn là tệ rất vốn dĩ rất có hy vọng đảm nhiệm này chức vụ Quách Thịnh Lượng, hàng không đến bộ đội đoàn trưởng. hơn nữa làm người xử thế phi thường tự cao tự đại tự cho là đúng. Nhưng là sau lại đã xảy ra quá nhiều biến cố cùng sự kiện, nàng cũng dần dần phát giác Diệp Nhất Ba cũng là cái người đáng thương. Cho nên, bà giúp Diệp Nhất Ba dưỡng hài tử, Âu Dương Chân một chút phê bình kín đáo đều không có. Diệp Nhất Ba mắt lộ ra cảm động chi sắc, ta đặc biệt cảm kích, tuy rằng không biết hẳn là như thế nào báo đáp, nhưng về sau chỉ cần có dùng được đến ta địa phương liền nói lời nói. Âu Dương Chân không nghĩ lại làm Diệp Nhất Ba như vậy không chơi không có cảm tạ đi xuống, bà bi thống thân thể ôm bệnh nhẹ, nàng làm con dâu chỉ có thể thế nàng trên đỉnh, có rất nhiều sự tình muốn nội, nào có như vậy nhiều thời gian dỗi nghe hắn nói cái này. Nàng vội nói, hảo a, chờ đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không khách khí. Hảo, cái kia Diệp Nhất Ba muốn nói lại thôi, hắn cùng Diệp gia người liên hệ không nhiều lắm, nhưng mỗi lần trò chuyện cũng từ đôi câu vài lời biết được một ít việc. Đối với Âu Dương Trăn, hắn luôn luôn tới nay đều ấn tượng cực hảo. Đây là cái mỹ lệ hào phóng hơn nữa dày rộng nữ nhân, không có khả năng là thân sinh mẫu thân trong miệng người như vậy. Lúc này, ứng xa cương thê tử Lầm Tương kêu Âu Dương Trăn qua đi nàng bên kia, đánh gây Diệp Nhất Ba muốn lời nói, hắn cũng chỉ hảo từ bỏ. Lâm Tương tò mò hỏi Âu Dương Trăn, Diệp Nhất Ba tìm nàng đi một bên nói cái gì sự. Âu Dương Trăn cũng không giấu giếm, nói thẳng hắn cảm kích bọn họ sự. Lâm Tương gật gật đầu, hắn còn tính biết cảm ơn. Chờ Phương Nguyễn Như xong xuôi tang sự sau, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn dừng lại một ngày, chuyên môn làm bạn vẫn như cũ bình phục không được khổ sở tâm tình ứng cẩm mới chạy về kinh đô. Trở về trên đường, hai người khó được ở chung thời gian, lại bởi vì vừa mới tham gia xong tang lễ mà nhiều một ít yêu thương. Đàm Nhất Sâm bởi vì bà ngoại đột nhiên qua đời sự tình, làm hắn thay đổi chính mình phía trước một ít ý tưởng. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, tức phụ, ta có khả năng quá đoạn thời gian liền sẽ tìm cơ hội triệu hồi tới, đến lúc đó là có thể thường thường cùng các ngươi ở bên nhau. Âu Dương Chân có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, nàng là biết Đàm Nhất Sâm chân chính ý tưởng, hắn muốn chế tạo một chi tác chiến năng lực dẫn đầu các đại quân khu bộ đội đặc chủng, cũng làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật ma quỷ bộ đội. Nhưng, hiện tại hắn lại nghiêm trang nói hắn muốn triệu hồi tới. Hắn này một triệu hồi tới, vô luận là điều đến cái nào bộ đội, đều là một lần nữa bắt đầu, mà hắn trải qua thời gian dài như vậy trải qua gian khổ mang ra tới tinh binh cường tướng, đem chắp tay nhường lại trở thành vì người khác làm áo cưới. Âu Dương Chân nháy mắt hiểu rõ một chút, ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Là bởi vì bà ngoại qua đời. Đàm Nhất Sâm thẳng thắn thành khẩn nói, đúng vậy, bà ngoại đã đi rồi, ta không nghĩ chờ một ngày nào đó ra ra đột nhiên qua đời, mà ta lại hối hận không có bồi bồi hắn. Ta đồng dạng không nghĩ ngươi như vậy vất vả, còn có vui sướng cùng đậu đậu từng ngày lớn lên, ta cái này ba ba lại là cái chỉ tồn tại ở trong điện thoại người. Đàm Nhất Sâm làm hạ quyết định này kỳ thật cũng không dễ dàng, hắn cũng thực dối rắm, rất khó lấy hay bỏ. Nhưng từ xưa trung hiếu khó có thể lưỡng toàn, hắn chỉ có thể vứt bỏ giống nhau. Âu Dương Chân động tình bắt được hắn bàn tay to, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi. Nàng thân là quân tẩu, nghiệp vụ thượng không có cách nào giúp hắn, chỉ có thể làm tốt hắn kiên cường hậu thuẫn, làm hắn không có nỗi lo về sau. Chương 2328 một chiếc thuyền người trên. Đàm Nhất Sâm cảm động thâm tình nhìn Âu Dương Chân, tức phụ, kiếp này có thể có ngươi làm bạn, ta vô cùng may mắn. Đàm Nhất Sâm đang ở quân doanh, gặp qua quá nhiều phu thê, tuy rằng cũng có rất nhiều chịu thương chịu khó vì ra vô tư trả giá quân tẩu nhóm. Nhưng phu thế gian không có khả năng không có ý kiến không gặp nhau cùng mâu thuẫn xung đột thời điểm. Mà hắn cùng Âu Dương Chân ở bên nhau, hai người trước nay đều là tín nhiệm lẫn nhau, gặp được sự tình có thương có lượng, hơn nữa nàng đều sẽ vô điều kiện duy trì hắn sở hữu quyết định. Chẳng sợ hắn vội lên quên mình đến trong mắt chỉ có bộ đội, nàng cũng không hề câu oán hận. Âu Dương Chân có điểm ngượng ngùng đem thái dương bên tóc mái dịch ở nhị sau, được rồi. Ngươi nói như vậy còn làm ta có điểm quái không thói quen. Ngươi triệu hồi tới đối với chúng ta tới nói là ước gì sự tình, ta tin tưởng nếu ra ra cùng ba mẹ bọn họ biết cũng đều sẽ phi thường vui vẻ nhất khẳng định là trong nhà hai cái bà bối. Âu Dương Chân đối Đàm Nhất Sâm quyết định là thực hưng phấn thực chờ mong. Nàng vô luận mặt ngoài biểu hiện cỡ nào kiên cường có khả năng, nhưng đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hoặc là nhìn đến người khác phu thê ở bên nhau thời điểm, nàng cũng sẽ hâm mộ, cũng sẽ khát vọng. Còn có, nàng cùng cha mẹ người nhà có thể cho nhi tử nữ nhi ấm áp quan ái, ấm áp vui sướng gia đình bầu không khí, lại vĩnh viễn đều không thể cho bọn họ nên được tình thương của cha. Nếu Đàm Nhất Sâm có thể triệu hồi tới lời nói, như vậy đối với bọn nhỏ cũng là một kiện tuyệt hảo sự tình. Đàm Nhất Sâm nghĩ đến hai cái bướng bỉnh đáng yêu thông minh tâm can bảo bối, hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười, bất quá, tức phụ, ta muốn điều trước chuyện này, tạm thời còn không có cái nhất định, ngươi trước không cần nói cho ra ra hảo sao. Bởi vì ta không nghĩ thông qua hắn quan hệ, ta muốn dựa vào chính mình năng lực, làm đến nơi đến chốn đi tranh thủ. Vô luận hắn thông qua chính mình nỗ lực cuối cùng điều trước đến nơi nào, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Nhưng giả như có ra ra giúp đỡ, như vậy hắn sẽ cảm thấy chính mình vô dụng, hơn nữa từ chối thì bất kính chịu chi hổ thẹn. Đương nhiên hảo A, chúng ta hai cái chính là người cùng thuyền. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm làm lâu như vậy phu thê, nàng tự nhiên hiểu biết hắn là cái dạng gì người. Nếu là ngày thường nói, Đàm Nhất Sâm khẳng định muốn đậu một đậu nàng, nhưng hiện tại ở xe lửa thượng, lại bởi vì vừa mới tham gia song phương nguyện như lễ tang, bọn họ đều không có cái kia tâm tình trêu đùa vui đùa ầm ĩ. Đàm Chí Võ cảm xúc trầm thấp vài thiên, nhìn thấy tôn tử cùng cháu dâu đã trở lại, sắc mặt của hắn mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhưng ở hắn đơn giản hỏi bà thông gia tang sự xử lý tình huống lúc sau, vẫn như cũ nhịn không được thở dài. Âu Dương Chân biết ra ra trong lòng khẳng định không dễ chịu, đặc biệt càng là số tuổi đại người, càng thấy không được bên người quen qua đời, nàng tận khả năng trấn an hắn, muốn cho hắn tâm tình có thể tốt một chút. Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ cũng từ Giang Thành gấp trở về, Âu Dương Chân đang nghe nói hai người định ra chung tuần tháng 7 kết hôn tin tức sau, mới xem như tách ra một ít bi thương nặng nề tâm tình. Đàm Nhất Sâm thực mau trở về bộ đội. Bởi vì Âu Dương Chân biết hắn đã động muốn điều chức trở về tâm tư, cho nên lần này phân biệt, tâm tình rõ ràng so từ trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng bởi vì bọn họ hai cái trong lén lút thương lượng hảo, đối với hắn điều chức sự tình tạm thời không cho lao ra từ biết, cho nên Âu Dương Chân giữ kín như bưng, liền chính mình ba mẹ cũng không có nói cho. Âu Dương Chân quá hiểu biết phụ mẫu của chính mình, nàng biết chính mình ba mẹ một khi biết được, khẳng định sẽ nhịn không được biểu lộ ra tới. Đến lúc đó nếu ra ra ngầm vận dụng quan hệ, như vậy Đàm Nhất Sâm khẳng định sẽ phi thường không vui. Chương 2329 trăm triệu không nghĩ tới. Đàm Chí Võ chờ Đàm Nhất Sâm đi rồi, hắn lại đi bộ đội bệnh viện ở một đoạn thời gian. Thẳng đến hắn thân thể ốm đau không chế thất thất bát bát, mới rốt cuộc có thể xuất viện. Chờ đến Đàm Chí Võ xuất viện về sau, hắn ở Âu Dương Chân bọn họ cả nhà mãnh liệt yêu cầu hạ, không có lập tức mang theo Đinh Văn Nguyệt trở về Dương Thành, mà là lưu tại kinh đô tạm cư. Trong nhà người rất nhiều, lẫn nhau chi gian lại có cái gì mâu thuẫn gút mắt, đại gia ở bên nhau ở chung thực hòa hợp vui sướng. Không ngừng Đàm Chí Võ thích cháu dâu ra sung sướng nhẹ nhàng bầu không khí, liền Đinh Văn Nguyệt đều cảm giác phi thường không tồi. Nếu bọn họ đi trở về Dương Thành nói, liền tính là trong nhà có người hầu hạ hai người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, vạn bối nhóm cũng sẽ thường xuyên tới ra, cũng không có lưu lại nơi này bên này náo nhiệt thú vị. Càng thêm quan trọng là trong nhà trừ bỏ Đào Đào cùng Đậu Đậu còn có Thụy Thụy cùng Quả Quả hai đứa nhỏ. Đối với Đàm Chí Võ tới giảng, có thể mỗi ngày nhìn đến đáng yêu thiên chân vô tà bọn nhỏ thừa hoan dưới gối là vui sướng nhất sự tình. Xuân hạ chi giao, kinh đô đã xảy ra một hồi có kế hoạch có tổ chức có dự mưu loạn sự. Âu Dương Chân nguyên bản cho rằng những việc này khoảng cách chính mình thực xa xôi, nàng cùng người trong nhà chỉ cần cẩn thận nhiều hơn chú ý, không ở giới nghiêm thời điểm tùy ý ra ngoài liền sẽ không có vấn đề. Lại trăm triệu không nghĩ tới, quản hạo đã xảy ra chuyện. Kinh đô bộ phận khu vực thực hành giới nghiêm lúc sau, quản hạo phụng mệnh mang binh từ nơi dừng chân tiến vào bên trong thành, tới một bộ phận cảnh giới bộ vị giữ gìn xã hội trị an. Lành nghề đến các chủ yếu giao lộ đã chịu nghiêm trọng ngăn trở, mặc dù dưới tình huống như vậy, bộ đội vẫn cứ áp dụng cực kỳ khắc chế thái độ. Mà tên côn đồ nhóm hoài đối quân nhân khắc cốt cừu hận, lại lợi dụng loại này khắc chế, phát động nghe rợn cả người phá phách cướp bóc đốt giết. Nếu không phải bị quần chúng cứu ra, quản hạo cũng rất có khả năng rơi xuống không rõ hoặc là chết oan chết uổng. Âu Dương Chân cùng mọi người trong nhà biết được tin tức sau, lập tức đi bộ đội bệnh viện Vân An thân bị trọng thương quản hạo. Khi bọn hắn xách theo không ít Vân An người bệnh đồ vật tìm được phòng bệnh khi, chỉ thấy tới gần cửa sổ kia trương trên giường bệnh, quản hạo trên đầu quấn lấy thật dày băng gạc, đang ở nhắm mắt ngủ say. Tẩu tử, đại nương, các ngươi tới. Diệp Tiến Lan tiểu tụy chật vật, đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là vừa mới đã khóc bộ dáng. Âu Dương Chân mặc kệ từ trước cùng Diệp Tiến Lan chi gian có bao nhiêu mâu thuẫn, hiện tại thấy Quản Hạo cùng nàng cái dạng này cũng tâm sinh đồng tình cùng khó chịu, Quản Hạo hảo điểm sao? Diệp Tiến Lan gật gật đầu, hảo điểm. Nói xong nàng lại nhịn không được che miệng ố ô khóc lên. Âu Dương Chân trong lòng quái không dễ chịu, càng đến lúc này ngươi càng phải kiên cường, chỉ cần người còn sống liền có hy vọng. Nàng đã nghe nói rất nhiều nghe rợn cả người sự kiện, cùng những người đó so, Quản Hạo không thể nghi ngờ là may mắn, nhưng lại là bất hạnh. Diệp Tiến Lan hai mắt đẫm lệ mông lung ngốc lăng nhìn Âu Dương Chân, nàng lập tức lại nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói, tẩu tử, từ trước là ta không đúng, ta không nghĩ tới ngươi có thể tới, còn như vậy khuyên ta. Diệp Tiến Lan phảng phất lại về tới từ trước, nàng cùng Âu Dương Chân thân mật khăng khít kia sẽ. Nàng thâm hận chính mình từ trước làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Âu Dương Chân vô vô nàng đầu vai an ủi, chuyện quá khứ cũng đừng để ra. Hiện tại ngươi cường đại hơn lên, ngươi phải tin tưởng Quản Hạo khẳng định sẽ khá lên. Diệp Tiến Lan khóc không thành tiếng dùng sức gật đầu, tẩu tử, ta nghe ngươi. Khâu Thi Vận bọn họ ở bên cạnh nhìn cũng lộ ra khó chịu biểu tình, ai có thể nghĩ đến hòa bình niên đại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quản Hạo còn tại nằm viện trong lúc, có chút đồ vật lặng yên phát sinh thay đổi. Âu Dương Chân nơi nào sẽ dự đoán được, sự kiện kế tiếp một ít cách cục thay đổi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhà bọn họ. Tình thế bình ổn về sau, các đại quân khu tư lệnh viên chi gian bắt đầu đổi gác. Nguyên lai lão Đồng Nhi tử điều tới rồi mặt khác quân khu, mà từ mặt khác nào đó quân khu tư lệnh viên đổi tới rồi kinh đô quân khu. Đàm Nhất Sâm bởi vì phi thường chịu vị này mới tới đường tư lệnh viên thưởng thức, hắn bị điều tới rồi mộ sư đảm nhiệm phó sư trưởng. Chương 2330 hỉ cực mà khóc. Âu Dương Chân thực mau nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại. Đương biết được hắn thăng quan hơn nữa điều chức bộ đội còn ở kinh đô phụ cận khi, nàng đương trưởng liền kích động hưng phấn đến hỉ cực mà khóc. Mộ Sâm, ta rất cao hứng. Ta không nghĩ tới. Âu Dương Chân lại khóc lại cười bôi lên nước mắt, bọn họ lúc trước tham gia xong bà ngoại lễ tang trở về trên đường. Đàm Nhất Sâm liền cùng nàng nói lên tính toán của chính mình, muốn dựa vào chính hắn nỗ lực điều chức trở về, người một nhà đoàn tụ. Âu Dương Chân vẫn luôn giữ kín như bưng, chưa từng có cùng người trong nhà nói lên. Ở trải qua mấy tháng về sau, Đàm Nhất Sâm chậm chạp không có triệu hồi tới động tĩnh, nàng cũng chưa từng có thúc giục quá hắn cho hắn áp lực, bởi vì nàng biết bộ đội thượng điều chức không có đơn giản như vậy, yêu cầu rất nhiều cơ hội. Không nghĩ tới, cơ hội cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tới. Giờ khắc này, Âu Dương Chân tâm tình là phức tạp, tràn ngập nhiều loại cảm xúc. Điện thoại kia quả nhiên Đàm Nhất Sâm nghe được nàng nức nở thành, hắn giàu có từ tính thanh âm từ ống nghe truyền đến, đồ ngốc, ngươi như thế nào còn khóc cái mũi. Cao hứng hỉ cực mà khóc. Hắn biết đương chính mình tức phụ biết được tin tức tốt này thời điểm, nhất định sẽ cao hứng kích động hưng phấn, lại không nghĩ rằng nàng sẽ khóc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mấy năm nay hắn vòng đi vòng lại khoảng cách thê nhi càng ngày càng xa, hiện tại rốt cuộc cầu nhân đắc nhân được như ước nguyện có thể triệu hồi đi, lại là quan thăng một bậc dưới tình huống, hắn cũng cảm khái và ngàn. Âu Dương Chân nhịn không được xì một tiếng cười, xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, hờn dỗi nói, ta cao hứng sao? Ân, vậy ngươi về sau liền có thể thường xuyên về nhà. Đàm Nhất Sâm trong thanh âm cũng lộ ra ý cười cùng vui sướng, đương nhiên, ly đến gần. Ngẫu nhiên trở về cũng phương tiện. Hơn nữa chia đều hảo phòng ở về sau, ngươi cùng bọn nhỏ, còn có ba mẹ ra ra bọn họ cũng đều có thể ở tiến vào. Âu Dương Chân vui vẻ đã chết, Mộ Sâm, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Chúng ta về sau rốt cuộc có thể một nhà đoàn tụ. Vô luận là nàng cũng hảo, vẫn là bọn nhỏ, đều có một cái dày rộng bả vai có thể dựa vào, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy, ngẫu nhiên sẽ sinh ra nàng có trượng phu cùng không trượng phu giống nhau. Bọn nhỏ có ba ba cũng cùng không ba ba không sai biệt lắm cảm giác. Nàng biết này hết thảy đều dựa vào nàng nam nhân vô cùng ưu tú, mới có thể bị lựa chọn. Là, chúng ta một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Tức phụ, kiên nhẫn chờ ta Đàm Nhất Sâm còn muốn cùng tiếp nhận người của hắn tiến hành một chút công tác giao tiếp, cho nên cũng không có nhanh như vậy lập tức triệu hồi tới, còn cần một chút thời gian. Hảo, vô luận bao lâu ta đều chờ ngươi. Cùng bọn nhỏ cùng nhau chờ ngươi trở về. Đúng rồi, ta muốn chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho ra ra bọn họ biết. Đường Âu Dương Chân đem tin tức tốt này nói cho người trong nhà biết đến thời điểm, cả nhà cũng đều lập tức xôi trào. mặc cho bọn hắn ai đều không có nghĩ đến, cơ duyên xảo hợp dưới cách cục sẽ phát sinh như vậy biến hóa, mà biến hóa này là đối bọn họ cả nhà đều ảnh hưởng sâu xa. Bọn họ đều dị thường kích động vui vẻ. Hảo A. Thật tốt. Đàm lao gia tử đối với tôn tử có thể như thế đã chịu người khác coi trọng cùng thưởng thức, hắn cũng là đặc biệt vui mừng cùng tự hào. Tuổi xuân chết sớm con thứ hai Đàm Tuệ Tân không có cơ hội làm ra như vậy thành tích, rốt cuộc ở con của hắn nơi này làm được, hơn nữa hắn còn như vậy tuổi trẻ, về sau lộ còn trường, có khả năng sẽ bay lên đến càng cao độ cao. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng cao hứng hỏng rồi, con rể tuổi còn trẻ ngồi vào như vậy vị trí, đều cùng hắn ưu tú cùng xuất sắc phân không khai. Mặc dù con rể bởi vì công tác nguyên nhân chỉ có thể xá tiểu gia cố đại gia, bọn họ cũng không hề câu oán hận. Ở đại gia mồm năm miệng 10 hưng phấn đàm luận sau khi, Đàm Chí Võ đầy mặt ý cười hỏi, một sâm có hay không nói cái gì thời điểm trở về. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu trọng sinh đánh đá tiểu quân đầu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 2331 danh xứng với thật. Âu Dương chăn sán lạ cười, ngữ khí khó nén hưng phấn trả lời, hắn nói yêu cầu điểm thời gian, bất quá hẳn là thực mau. Nàng hiện tại đã bắt đầu đếm ngược chờ mong hắn trở về. Khâu Thi Vận lập tức chắp tay trước ngực, thật tốt quá, chờ hắn trở về, chúng ta cả nhà nhất định phải ở bên nhau hảo hảo chúc mừng một chút. Âu Dương Duy vui tươi hớn hở phụ họa, đó là cần thiết, khẳng định phải hảo hảo chúc mừng một chút. Âu Dương Chăn lập tức nói, đến lúc đó chúng ta không ở nhà, trực tiếp đi khách sạn ăn uống thả cửa một đốn. Nàng nói xong lúc sau, lập tức đứng dậy cầm lấy đặt lên bàn chìa khóa xe. Ta hiện tại liền đi nhà trẻ tiếp hài tử, hai cái tiểu gia hỏa đã biết về sau khẳng định sẽ vui vẻ nhảy lên. Khẳng định nha, ngươi mau đi, làm chúng ta đào đào cùng đậu đậu cũng chạy nhanh vui vẻ một chút. Khâu Thi Vận bọn họ đều vô cùng yêu thương cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, tự nhiên cũng biết hài tử bởi vì ba ba không thường ở nhà, có bao nhiêu khát vọng con rể trở về. Hiện tại cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng, chờ con rể đã trở lại. Ly đến gần về nhà cơ hội cũng nhiều, bọn nhỏ sợ không phải đến nhạc điên rồi. Khâu Thi Vận chờ Âu Dương Chăn đi rồi, lập tức hưng phấn cùng Đàm Chí Võ bọn họ nói, ta làm người đi nhiều mua chút ăn, tuy rằng một sâm còn không có trở về, chúng ta trước chúc mừng chúc mừng. Nàng đề nghị lập tức được đến đại gia nhất trí tán đồng. Người trong nhà trừ bỏ xem hài tử người bên ngoài, những người khác đều cao hưng phấn chấn bận việc lên. Đàm Nhất Sâm thăng quan tin tức. Ở Âu Dương Chăn bọn họ tất cả đều biết về sau, Diệp gia bên kia cũng biết hiểu. Biết được hắn thăng quan tin tức, Diệp gia người tự nhiên là cao hứng. Vô luận bọn họ hiện tại cùng Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn chi gian quan hệ có bao nhiêu đừng ngơ ngác, nhưng chỉ cần lão đại một ngày còn nhận bọn họ, hai bên quan hệ liền sẽ không chặt đứt. Mà Đàm Nhất Sâm thăng đến càng cao, bọn họ liền càng có cơ hội mượn thượng lực. Còn nữa nói, liền tính là dính không được quá nhiều quang. Quan cái này tên tuổi đi ra ngoài nói, về sau muốn cho người xem trọng nhà bọn họ liếc mắt một cái. Âu Dương Chăn cũng không có tới bệnh viện nói cho Diệp Tiến Lan Đàm Nhất Sâm muốn thăng quan tin tức, rốt cuộc quản hạo còn nằm ở trên giường bệnh, nàng nếu đương nhân ra mặt nói lên cũng không tốt, hình như là khoe ra giống nhau. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân được đến tin lúc sau, lại kiềm chế không được muốn nói cho nữ nhi cũng biết tin tức tốt này. Đáng tiếc Diệp Tiến Lan ở bộ đội bệnh viện chiếu cố quản hạo đâu. Cũng không có tại bên người. Vì thế Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ nương lần thứ hai đi bệnh viện vấn an con rể cơ hội, tưởng nói cho Diệp Tiến Lan tin tức tốt này. Kết quả, chờ bọn họ chạy tới phòng bệnh sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mấy ngày trước không có lưu lại chiếu cố quản hạo mẫu thân Kiều Lan Hương, lại ở chỗ này xuất hiện. Diệp Tiến Lan thấy cha mẹ mặt lộ vẻ vui mừng mặt mày hường hào, nàng lập tức liền đoán được đây là có rất tốt sự. Ba mẹ, các ngươi như thế nào lại đây? Trong nhà phát sinh gì chuyện tốt? Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hơi ngượng ngùng một chút, cuối cùng ở mấy người thúc giục hạ, vẫn là khó nén hưng phấn đem Đàm Nhất Sâm thăng quan sự tình cấp nói. Diệp Tiến Lan hiện tại bởi vì quản hạo bị thương nặng nhập viện sự tình đã cùng Âu Dương Chăn tiêu tan hiểm khích lúc trước, quan hệ có hòa hoãn, lại nghe nói chính mình đại ca thăng quan, nàng từ quản hạo xảy ra chuyện sau liền luôn là mặt ủ mày hê trên mặt rốt cuộc tăng thêm một ít thiệt tình tươi cười. Cái này hảo. Ta đại ca thăng quan. Quản hạo trong lòng khó tránh khỏi cay chát, cùng Đàm Nhất Sâm bình bộ thanh vân tới so, hắn đích xác tiến bộ chậm rất nhiều. Ngao lâu như vậy mới lên tới chính doanh, kết quả hiện tại còn. nhưng đối với Đàm Nhất Sâm thăng quan, hắn trừ bỏ hâm mộ còn có đánh tâm nhãn bội phục. Đàm Nhất Sâm vô luận là cá nhân nghiệp vụ trình độ vẫn là mang binh năng lực đều là rõ như ban ngày, cũng khó trách sẽ bị mới tới đại gia trưởng điểm binh điểm tướng. Đại ca là danh xứng với thật. Chương 2332 hụt hẫng. Vạn Vân thấy không ngừng nữ nhi nghe xong cao hứng, liền con rể đều cấp ra tốt như vậy đánh giá, nàng Mỹ tư tư nói, đúng vậy, như vậy tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm lớn như vậy quan nhi, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng a. Nàng đánh tâm nhãn vẫn là cảm thấy Đàm Nhất Sâm có thể như vậy ưu tú, cũng theo chân bọn họ từ nhỏ đến lớn đối hắn dưỡng dục phân không khai, tuy rằng cũng bởi vì hắn trời sinh trong xương cốt di chuyển tới rồi đàm ra những cái đó tốt đẹp phẩm chất, nhưng nếu không có bọn họ tốt đẹp giáo dục, hắn cũng chưa chắc có thể thành tài không phải. Diệp Bảo Sơn cũng cao hứng híp mắt cười, khẳng định tiền đồ vô lượng, hắn mới bao lớn số tuổi A liền làm được vị trí này, về sau tái hảo hảo làm, phỏng chừng đều có thể đương tướng quân. Đàm Nhất Sâm thăng chức, thật đúng là có người vui mừng có người sầu. Quản hạo mẫu thân Kiều Lan Hương nghe được Đàm Nhất Sâm thăng quan tin tức này, trong lòng tức khắc quái hụt hẫng. Nàng biết Đàm Nhất Sâm ưu tú, cũng có năng lực, mang binh đặc biệt lợi hại, nhưng hiện tại một chút làm tới rồi phó sư, đây là làm nàng đặc biệt ngoài ý muốn. Nàng lấy nhà mình quản hạo cùng nhân ra tân chức tốc độ một tương đối, quả thực là ốc sen phong thả. Đồng thời nàng nhịn không được lén lút tưởng, này hết thể khẳng định cùng Đàm Nhất Sâm sau lưng hiển hách ra thế thoát không được căn hệ. Nếu hắn không phải Đàm gia người, nhân gia mới vừa điều lại đây đại quan dựa vào cái gì điểm danh muốn hắn. Bên trong tuyệt đối có miêu nị. Nhưng hiện tại làm cho Diệp gia người mặt, nàng khẳng định không thể nói những lời này. Nhi tử còn ở dưỡng bệnh, không biết bệnh hảo về sau đi con đường nào, nếu không thể lưu tại bộ đội, rất có khả năng chuyển nghề đến địa phương. Như vậy Diệp Tiến Lan cái này đại ca liền tính không phải thân, cũng muốn tận lực giữ gìn trụ. Về sau nhưng tất cả đều trông cậy vào bọn họ có thể giúp đỡ. Tiểu Lan Hương áp xuống trong lòng không dễ chịu nhì, giả cười phụ họa, chiếu này xu thế, đương tướng quân là khẳng định, không chuẩn còn có thể đương quân trường đâu. Mặc kệ Tiểu Lan Hương như thế nào che giấu, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ cũng đã nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói không đối vị. Vừa thấy con rể còn nằm ở trên giường bệnh, hai người cũng hậu chi hậu giác ý thức được bọn họ biểu hiện rất cao hứng. Nếu bọn họ là bà thông gia nói, trong lòng cũng đến không thoải mái. Hai người vội vàng trở về bù, cuối cùng làm Kiều Lan Hương dễ chịu một ít. Âu Dương chăn bọn họ ngày mong đêm mong Đàm Nhất Sâm, rốt cuộc ở không lâu lúc sau đã trở lại kinh đô. Đại Đàm Nhất Sâm rửa mặt một phen thay đổi sạch sẽ xiêm y gì lúc sau, đại gia cùng nhau cao hứng phấn chấn đi khách sạn ăn cơm chúc mừng. Không ngừng có Âu Dương chăn nhà bọn họ người, Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong bọn họ cũng đều lục tục đuổi lại đây. Chúc mừng A. Tân Lợi An đối Đàm Nhất Sâm tân chức rất là hâm mộ, hắn đã tới rồi cái này số tuổi, chỉ sợ về sau hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, ra roi thúc ngựa đều đuổi theo không thượng. Bất quá, hắn đối Đàm Nhất Sâm cũng không có nhiều ít ghen ghét, bởi vì hắn biết trước mắt người nam nhân này, vì có thể mang hảo bình trả giá nhiều ít đại giới. Cảm ơn. Đàm Nhất Sâm cùng Tân Lợi An quan hệ cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Hai người từ trước bởi vì Lưu Ngạn Mẫn mà vi diệu, sau lại bởi vì hắn nuôi lớn Tân Bách Phong mà trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng theo tiếp xúc tăng nhiều, hai nhà quan hệ càng đi càng gần, bọn họ chi gian cũng nhiều một ít không giống nhau đồ vật, có thể xem như thưởng thức lẫn nhau. Trần Nguyệt Xuân nhìn thấy so với chính mình nhi tử số tuổi tiểu nhân người lại chức quan thăng nhanh như vậy, đã là vượt qua hắn, nàng trong lòng lại đặc biệt bực bội buồn bực. Lúc trước, nếu không phải Lưu Ngạn Mẫn đối Đàm Nhất Sâm nhớ mãi không quên, thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, cũng sẽ không ra như vậy nhiều nháo tao sự. Làm nhi tử mất mặt, làm nhà mình hổ thẹn. Nàng ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, trong lòng kỳ thật vẫn luôn đem Đàm Nhất Sâm trở thành nhi tử đối thủ cạnh tranh, âm thầm phân cao thấp. Nàng nhất hy vọng chính là, có một ngày nhi tử có thể bao trùm ở Đàm Nhất Sâm phía trên, thế nàng ra kia khẩu ác khí. Kết quả, đáng tiếc sự tình đều hướng tới nàng nhất bất kỳ vọng phương hướng phát triển. Như thế có thể nào không cho nàng một ngụm chọc khí đổ trong lòng, không thể đi lên hạ không tới nghẹn đến mức khó chịu. Chương 2333 thăm. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Trừ bỏ cá biệt nhân tâm buồn bực bên ngoài, đang ngồi mọi người đều ăn uống man vui vẻ. Đàm Chí Võ vốn dĩ bởi vì thân thể duyên cớ, đã không uống rượu, nhưng hôm nay tôn tử đã trở lại. hắn thật là vui, phá lệ uống lên một chút. Âu Dương Duy cũng là đồng dạng như thế. Thân thể hắn tuy nói năm gần đây câu cá leo núi cường kiện rất nhiều, không bao giờ tựa từ trước như vậy ốm đau bệnh tật, nhưng hắn cũng cơ hồ là không uống rượu. Hiện tại con rể đã trở lại, bởi vì cao hứng, hắn phá lệ bị bạn già phê chuẩn có thể uống xoàng một ít. Hai người thôi bôi hoán chản đều cái miệng nhỏ nhấp hồi lâu chưa từng uống qua rượu ngon, chậm rãi sắc mặt đều biến mặt mày hường hào. Không uống rượu người hôm nay cái này trường hợp đều uống xong rượu, Đàm Nhất Sâm làm vai chính, cao hứng dưới tự nhiên là thống khoái thoải mái chè chén. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Hán hai anh em, hơn nữa Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong, bọn họ bắt đầu thay phiên cùng Đàm Nhất Sâm đua rượu. Kết quả, uống đến sau lại, Âu Dương Nghị thiếu chút nữa từ ghế dựa thượng trượt chân đến cái bàn phía dưới, Đàm Nhất Sâm vẫn như cũ không có gì đại sự. Bất quá, hiểu biết hắn Âu Dương Chân cũng đã nhìn ra, hắn nhìn như thanh minh đôi mắt cũng trở nên mông lung có chút men say. Âu Dương Nghị lắc lư lay động vừa mới ngồi xong, chỉ vào Đàm Nhất Sâm lớn đầu lươi nói, muội phu, ngươi, cũng quá có thể uống lên. Âu Dương Chân cùng mẫu thân bọn họ ở bên, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn chính mình nhị ca hủy khuất ba ba lên án. Nhị ca, nhà ta một sâm có thể uống ngươi lại không phải vừa mới biết đến, còn muốn cùng hắn đua rượu. Hảo, đừng uống, ta làm người thượng đánh thức rượu, miễn cho ngươi khó chịu. Đúng vậy, các ngươi đều không sai biệt lắm được rồi. Khâu Thi Vận các nàng nữ đã sớm ăn xong rồi buông xuống chiếc đũa, kết quả này đó uống rượu nam nhân tôi bồi hoán chản còn không có chơi không có. Hảo, nghe ta muội muội, không uống. Khâu Kế Phàm tiểu lượng không tồi, hôm nay cũng siêu lượng. Hắn ở uống lên điểm mật ong thủy về sau, nhân cơ hội nhắc tới Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ hôn lễ tổ chức tình huống. Đại gia sau lại cùng nhau thương lượng đến lúc đó đi Giang Thành người được chọn, trừ bỏ Âu Dương Chăn, Khâu Kế Phàm cũng sẽ đi theo một đạo đi. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn sau khi ăn xong không có đi theo đại bộ đội về nhà, bọn họ cùng đi bộ đội bệnh viện Vân An Quản Hạo. Đối với muội phu Quản Hạo bị thương, Đàm Nhất Sâm cũng cảm giác sâu sắc khó chịu. Bọn họ thân là quân nhân bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch đối ngoại trước nay đều là dũng mãnh lấy mệnh đi đua, nhưng đối nội đối mặt có tốt có xấu nhân dân quần chúng, lại muốn tưởng tượng đến những cái đó hy sinh hoặc là bị thương các chiến hữu, Đàm Nhất Sâm cảm xúc không có cách nào không thấp trầm ảm đạm. Phòng bệnh chỉ có Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan ở, cũng không có những người khác thân ảnh. Đương nhìn đến là Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn sách theo rất nhiều đồ vật lại đây, hai người đều thực ngoài ý muốn cùng kích động. Quản Hạo vốn dĩ nằm ở trên giường bệnh, hắn kích động muốn đứng dậy, tựa hồ lập tức tác động tới rồi miệng vết thương, hắn mắt lộ ra đau đớn chi sắc, đại ca. Diệp Tiến Lan cũng kích động vạn phần, nàng đỡ Quản Hạo một phen đồng thời, gấp giọng hỏi, đại ca, ngươi gì thời điểm trở về? Ta vừa trở về, lại đây nhìn xem. Đàm Nhất Sâm quan tâm nhìn về phía trên giường bệnh ngồi dậy người Quản Hạo, hảo chút sao. Quản Hạo đối mặt đã từng lãnh đạo chính mình nhiều năm người, chẳng sợ người này đồng thời cũng là hắn thê tử đại ca, hắn cũng khó tránh khỏi cảm xúc rất nhiều. Hắn cắn môi dưới dùng sức gật đầu, trong mắt rõ ràng có nước mắt hiện lên, đại ca, ta khá hơn nhiều. Chỉ là ta không biết ta về sau còn có thể hay không. Quản Hạo đối với tương lai thực bàng hoàng, thực mê mang. Hắn không biết chính mình sau khi thương thế lành còn có thể hay không trở về trong đoàn, còn có thể hay không mang binh huấn luyện dã ngoại đánh giặc. Đàm Nhất Sâm minh bạch Quản Hạo không có nói xong nói là cái gì, hắn vô vô bờ vai của hắn an ủi, hảo hảo dưỡng thương, không cần có như vậy trọng tư tưởng tay mải. Đàm Nhất Sâm cùng Quản Hạo nói chuyện với nhau một hồi về sau, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan rõ ràng cảm giác được Quản Hạo giữa mày giãn ra nhiều, ánh mắt cũng trở nên có thần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2334 ấy nấy xin lỗi. Quản Hạo bị Đàm Nhất Sâm một hồi khai đạo về sau, hắn cả người tinh thần diện mạo đều có cực đại thay đổi. Diệp Tiến Lan đem này đó xem ở trong mắt, nàng đôi mắt ướt át, làm cho đại gia trên mặt lại không dám khóc. Nàng trong lòng trừ bỏ dâng lên nồng đậm cảm kích chi tình bên ngoài, trong đó còn kèm theo hối hận cùng ấy nấy. Diệp Tiến Lan tưởng, nếu lúc trước không có làm ra như vậy sai sự, nàng cùng đại ca đại tẩu chi gian cũng sẽ không càng ngày càng xa lạ, không bao giờ phục từ trước. May mắn lần này Quản Hạo bị thương, trở thành mở ra bọn họ chi gian rằng có quan hệ chìa khóa. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau, nàng nhất định không bao giờ sẽ làm ra xin lỗi chính mình đại ca cùng đại tẩu sự tình. Đàm Nhất Sâm nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hai người kế tiếp còn muốn lập tức chạy đến nhà trẻ tiếp tan học nhi tử nữ nhi, cho nên đứng dậy cáo từ rời đi. Quản Hạo bởi vì trên người có thương tích, không có biện pháp xuống giường tự mình đưa bọn họ, đành phải sai khiến Diệp Tiến Lan, làm nàng đưa đại ca đại tẩu. Diệp Tiến Lan thừa dịp ra tới đưa bọn họ thời điểm, lời nói khẩn thiết nói, đại ca đại tẩu, cảm ơn các ngươi hôm nay tới. Đại ca, ngươi vừa rồi khai đạo Quản Hạo kia phiên nói thật tốt quá. Ta nhìn ra được Quản Hạo từ lúc xảy ra chuyện nhi liền vẫn luôn buồn bực không vui, hắn tuy rằng không nói ta cũng minh bạch, trong lòng khẳng định đặc biệt khó chịu, hắn rất sợ về sau sẽ cởi này thân quân trang, không còn có biện pháp mang binh. Hôm nay bị đại ca ngươi chuyên môn một hồi tư tưởng công tác làm xuống dưới, ta có thể nhìn ra hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều, chỉ cần hắn buông xuống tư tưởng tay mải, hắn bệnh cũng có thể tốt mau một chút. Đại ca, thật sự cảm ơn ngươi. Diệp Tiến Lan biết Quản Hạo đánh tâm nhãn sùng bái chính mình đại ca, nàng nói mấy chục câu nói đều không bằng đại ca nói một câu, nàng trong lòng hết sức cảm kích đại ca cùng đại tẩu đều có thể đủ không so đo hiểm khích trước đây, vẫn như cũ đem nàng trở thành người trong nhà, nhà mình muội tử đối đãi. Đại ca cùng đại tẩu càng là làm được như vậy làm nhân tâm sinh cảm động, làm trong lòng càng cảm thấy áy náy khó làm. Lúc trước kia chuyện nhoáng lên đã qua đi mấy năm thời gian, nàng mỗi khi hồi tưởng khởi thời điểm đều sẽ không hiểu được chính mình lúc trước rốt cuộc là làm sao vậy. Như thế nào sẽ đem luôn luôn đãi nàng như thân muội muội giống nhau đại tẩu như vậy chửi bới, thậm chí đem Lưu Xuân Vũ sự tình ăn vạ vô tội đại tẩu trên người. Đàm Nhất Sâm không sao cả xua xua tay nói, chúng ta chi dàn quan hệ còn như vậy khách sáo làm cái gì? Ngươi hảo hảo chiếu cố hắn đi, còn có cũng chiếu cố hảo tự mình. Không cần lo cho Hạo còn không có xuất viện, ngươi đảo trước sụp đổ ngã bệnh. Diệp Tiến Lan nghe được hắn nói như vậy, nước mắt lưu càng hùng, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình, tuyệt đối không cho chính mình sinh bệnh ngã xuống. Diệp Tiến Lan đột nhiên hướng về phía Âu Dương Chân nói, tẩu tử, thừa dịp đại ca ở, ta còn muốn trịnh trọng vì ta đã từng đã làm sai sự cùng ngươi xin lỗi, hơn nữa ta thể từ nay về sau nếu ta Diệp Tiến Lan lại nói ngươi một câu nói bậy, lại làm một kiện đối với ngươi bất lợi sự tình, ta liền không chết tử tế được. Âu Dương Chân không nghĩ tới Diệp Tiến Lan chuyện vừa chuyển, đột đối nàng nhiên lại là xin lỗi lại là thề, nàng vô vô nàng bả vai, hảo hảo, ta không nói sao, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ngươi chạy nhanh hồi phòng bệnh hảo hảo chiếu cô Quản Hạo, ta cùng đại ca ngươi muốn đi nhà trẻ tiếp hài tử, nếu như đi chậm, Đào Đào cùng Đậu Đậu nên sốt ruột. Diệp Tâm Lan vội vàng lau lau nước mắt, dùng sức gật đầu nói tốt, đại ca đại tẩu, các ngươi mau đi đi, không cần tổng tới xem. Âu Dương Chân thật sự chịu không nổi người khóc sướt mướt, hảo, chúng ta đây đi trước. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm rời đi bệnh viện sau, hai người lên xe còn liền Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan hai người đàm luận lên. Bọn họ đối Quản Hạo tao ngộ đều thực đồng tình, nhưng về sau đến tuột cùng như thế nào, ai cũng không có biết trước năng lực, bởi vậy ai cũng nói không hảo sẽ thế nào, chỉ có thể mặc cho số phận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2335 cấp một cơ hội. Tức phụ, ngươi thật sự không trách Lan tử. Đàm Nhất Sâm hiểu biết chính mình tức phụ là cái dạng gì người, nàng nhìn như lợi hại, kỳ thật lòng có thời điểm so với ai khác đều phải mềm. Lúc này đây, Quản Hạo ngoài ý muốn bị thương nằm viện, ngược lại trở thành hiểu biết khai bọn họ chi gian bế tắc cơ hội. Âu Dương Chân than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại mi mắt cong cong nhìn hắn cười, con người không hoàn mỹ, ai còn không có phạm sai lầm thời điểm đâu. Ta không trách, cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Âu Dương Chân cũng nhìn ra Diệp Tiến Lan đối chính mình từ trước sự tình chân chính nhận thức đến sai rồi, cũng muốn sửa lại. Còn có lúc trước Diệp Tiến Lan lời nói làm sự, cũng vẫn chưa có cơ hội chân chính hại đến nàng, cho nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng tưởng không bằng cho nàng một cái cơ hội đi. Nhưng là, nếu về sau Diệp Tiến Lan hảo vết sẹo đã quên đau, vẫn như cũ làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng, như vậy ngượng ngùng, đời này kiếp này nàng không bao giờ sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đàm Nhất Sâm ôm lấy Âu Dương Chân bả vai khen, ta tức phụ độ lượng thật đại. Âu Dương Chân thuận thế rúc vào trong lòng ngực hắn, rào rạt đắc ý cười, đó là tự nhiên, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua tể tướng trong bụng có thể chống thuyền sao, ta cũng không phải là người bình thường. Hai người nói nói cười cười thực mau tới rồi nhà trẻ. Thời gian vừa vặn tốt, các lao sư chính tổ chức các bạn nhỏ xếp hàng hướng trốn đi. Tiếp hải tử các gia trưởng, tất cả đều kiển chân chờ đợi ở trong đó tìm chính mình hải tử. Đào đào cùng đậu đậu nhìn đến ba ba cùng mụ mụ cùng nhau lại đây tiếp bọn họ, hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, lập tức vui vẻ nhảy nhót hướng tới Đàm Nhất Sâm chạy tới. Đàm Nhất Sâm ngồi xổm xuống, chiều bọn họ mở ra hai tay, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Đậu đậu kích động hưng phấn nói, ba ba, ngươi cuối cùng đã về rồi, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đào đào cũng không keo kiệt biểu đạt, ba ba, ta cũng rất nhớ ngươi. Đàm Nhất Sâm hướng về phía hai cái bảo bối khuôn mặt nhỏ các hôn một cái, ba ba cũng rất nhớ các ngươi. Đào đào cảm giác hảo ngứa, cười trôn tránh, đồng thời không quên truy vấn, ba ba, lần này trở về ngươi liền không đi nữa vậy. Về sau có phải hay không có thể giống hôm nay giống nhau lại đây tiếp ta cùng muội muội. Đàm Nhất Sâm quát quát nhi tử cái mũi, trịnh trọng nói, về sau ba ba không đi rồi. Nếu có thời gian nói, ta sẽ vẫn như cũ sẽ giống hôm nay giống nhau lại đầy tiếp các ngươi. Đậu đậu hưng phấn vỗ tay, quá tốt rồi. Về sau ba bà còn sẽ đến tiếp chúng ta. Đào đào cũng cao hứng cười đến thấy nhà không thấy mắt. Lúc này từ bọn họ bên người đi ngang qua tiểu bằng hưu, còn có tiểu bằng hưu gia trưởng, mọi người đều tò mò đối này một nhà bốn người tỏ vẻ ghé mắt. Đậu đậu lập tức hiến vật quý dường như cùng các bạn học nói, đây là ta ba bà. Đào đào tuy không nói gì, bất quá hơi hơi dơ lên cằm cũng ở tiết lộ hắn đồng dạng cảm giác được tự hào cảm xúc. Đại gia từ trước đều đối Âu Dương Chăn Trượng Phu rất tò mò, chỉ nghe nói là quan quân, hàng năm cũng không ở nhà. Từ vui sướng cùng đậu đậu thượng nhà trẻ bắt đầu, mai cho đến hiện tại, ngày thường Âu Dương Chăn lại đây tiếp hải tử thời điểm nhiều, mà Đàm Nhất Sâm lại đây nhà trẻ cửa tiếp hải tử số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có mấy cái gia trưởng may mắn nhìn thấy quá hắn bản nhân. Mọi người đều khẩu khẩu tương truyền, nghe nói rất cao rất tuấn tú hơn nữa phi thường anh tư tác sảng. Hôm nay có thể vừa thấy, quả nhiên so trong truyền thuyết còn muốn anh tuấn xoáy khí có mị lực, cho nên khiến cho mọi người vây xem. Đàm Nhất Sâm không thích đối mặt nhiều người như vậy tò mò đánh giá, mặc dù những người này đều không có ác ý, chỉ là bởi vì tò mò thôi, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều bại lộ ở mọi người trước mặt, giống con khỉ giống nhau bị người xem xét. Hắn tay nằm tay mười đem hai cái tầm can bảo bối tất cả đều ôm lên, về nhà lâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2336 như thế nào không dám. Đàm Nhất Sâm lập tức đem đào đào cùng đậu đậu hai đứa nhỏ tất cả đều ôm lên, chọc đến bọn nhỏ khanh khách cười. Âu Dương Chăn cũng mặt mày giãn ra cười nhìn bọn họ, cảm giác chỉnh trái tim giống như ngâm ở nước đường bên trong, ngọt ngào chung lại hỗn loạn hạnh phúc mỹ diệu. Người một nhà có thể như vậy ở bên nhau thật tốt. Âu Dương Chăn cùng quen biết gia trưởng chào hỏi, bọn họ một nhà bốn người liền phân biệt lên xe rời đi. Chỉ còn lại nhà trẻ cửa một ít học sinh các gia trưởng top 5 top 3 nghị luận sôi nổi. Chờ về đến nhà, đào đào cùng đậu đậu một tấc cũng không rời quấn lấy Đàm Nhất Sâm. Âu Dương Chăn thừa dịp bọn họ ra ba ở bên nhau chơi, nàng thay đổi thân xiêm y chắc ngẩng đầu lên phát cùng tạp dề đi phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm chiều. Kỳ thật giữa trưa kia bữa cơm ăn xong khi đã không còn sớm, hiện tại đại gia hỏa phỏng trừng đều không quá đói. Nhưng nếu Đàm Nhất Sâm đã trở lại, như vậy buổi tối này bữa cơm vẫn như cũ phải làm phong phú một ít. Chẳng sợ không có khách sạn đầu bếp làm như vậy mỹ vị, cũng muốn làm hắn ở thức ăn cảm nhận được nồng đậm ra hương vị. Đêm đó, cựu biệt gặp lại hai người, tự nhiên không thể thiếu thiên lôi câu động địa hỏa chiến miên. Đàm Nhất Sâm bởi vì vừa mới tới rồi tân bộ đội, hết thể đều phải một lần nữa thích ứng, cho nên ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau hắn liền vội vội vàng vàng đi trở về nơi sư bộ. Âu Dương Chăn có thể lý giải, hắn vừa mới tiếp nhận công tác dị thường bận rộn, có thể không ra một chút thời gian phân cho người nhà đã là không tồi. Dù sao tương lai còn dài, bọn họ ở bên nhau nhật tử nhiều đi, cũng không vội với nhất thời. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt tới rồi Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ hôn lễ đêm trước. Âu Dương Chăn trước tiên đi theo Tân Bách Phong Tiểu Ngũ còn có Khâu Kế Phàm bọn họ cùng đi Giang Thành. Đối với Giang Thành cái này địa phương, Âu Dương Chăn cảm thụ thực phức tạp. Kiếp trước kiếp này nàng đều ở nơi đó lớn lên, tuy nói có một ít làm nàng người đáng ghét, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người tốt cùng nào đó ma diệt không được ký ức. Lão Lưu gia muốn làm hỷ sự này, phụ cận trước phố sau phố hàng xóm đều biết, nghiêng đối diện An Gia cũng chặt chẽ chú ý. Bạch Giai Hoa cấp An Vĩnh Sinh thay đổi mông phía dưới lót chính mình làm nước tiểu lót, mệt đến một thân hãn, thở hổn hển nói, nghe nói tiểu ngũ từ kinh đô trở về, cái kia Âu Dương Chân cũng sẽ đi theo lại đây tham gia hôn lễ. An Vĩnh Sinh chửi ầm lên, mẹ cái chim, nàng còn dám ở bên này đối mặt. Đối với đã từng dưỡng qua nhiều năm người, lại làm hại chính mình ra như vậy thảm, An Vĩnh Sinh trừ bỏ hận vẫn là hận, đáng tiếc hắn hiện tại đã thành phế nhân, ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa người chiếu cố, tự nhiên cũng không có năng lực trả thù. Bạch Giai Hoa hoán hận nói, nhân ra như thế nào không dám ở bên này đối mặt ta, nghe nói hôn nhưng hảo, lại có tiền lại có năng lực. Không chuẩn liền muốn tìm cơ hội ở chúng ta trước mặt hảo hảo khoe khoang một hồi, làm người khác nhìn xem chúng ta hiện tại quá đến một cái trên trời một cái dưới đất. Nhoáng lên mấy năm qua đi bọn họ đều không có tái kiến quá Âu Dương Chăn, Bạch Giai Hoa đối nàng hận ý ngập trời, lại bởi vì nhà mình lão nhân tê liệt trên giường, vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội vào kinh đi tìm nàng tính sổ. Hiện tại nàng chính mình chạy về tới, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt, có thể đem bọn họ chi gian ân oán thanh toán một chút. An Vĩnh Sinh ấm ú đôi mắt híp lại, tản ra lạnh như băng quang, hắn trong mắt đi dạo tựa hồ tới nói nhi, làm nàng khoe khoang. Chúng ta hiện tại đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, liền tính đã từng đối nàng không tốt, nhưng cũng dưỡng nàng một hồi, ta xem ngươi không bằng như vậy như vậy. An Vĩnh Sinh đến cuối cùng thanh âm hàng xuống dưới, Bạch Giai Hoa kiên nhận thỏ lại gần nghe. Nàng nghe liên tiếp gật đầu, đôi mắt càng ngày càng sáng, biểu đạt ra nàng tán đồng, đúng đúng, đến lúc đó xem nàng làm sao bây giờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2337 báo ứng. Trải qua một phen tàu xe mệt nhọc, Âu Dương Chăn bọn họ xuống xe về sau đánh một chiếc mini bus đi tiểu ngũ trong nhà. Khâu Kế Phàm trực tiếp ở trên xe liền cùng tài xế nói hảo, kế tiếp 2 ngày sẽ bao hắn xe. Bọn họ ở kinh đô có xe, đến nơi đây không có xe mua đồ vật hoặc là đi ra ngoài thật sự là không có phương tiện, nhưng bởi vì gần nhất quốc lộ lên xe phỉ lộ bá hung hăng ngang ngược, bọn họ cũng không hảo trực tiếp đem xe như vậy xa khai lại đây. Chờ xe tới rồi tiểu ngũ cửa nhà, Lâm xuống xe phía trước Khâu Kế Phàm chụp Âu Dương Chăn một chút hỏi, họ An chính là nhà ai? Khâu Kế Phàm sau lại từ muội muội trong miệng đã biết cháu ngoại gái đã từng tao ngộ, hắn đổi chỗ thay đổi hài tử người khởi xướng là có chứa nồng đậm cựu hận. Lần này hắn lại đây trừ bỏ muốn tham gia nhi tử bọn họ hôn lễ bên ngoài, cũng là nhân cơ hội hiểu biết một chút đem cháu ngoại gái đổi kia người nhà hiện tại thế nào. Nếu đối phương còn không có được đến báo ứng, hắn nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thảm thiết đại giới. Âu Dương Chăn tâm tình phức tạp chỉ nghiêng đối diện, màu lam đại môn kia ra chính là. Khâu Kế Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nghe được cửa có ô tô động tĩnh, mùa hè mở cửa sổ hộ mở cửa, tiểu ngũ người nhà vội vã từ trong phòng ra tới, rất nhiều hàng xóm cũng đều bước nhanh chạy ra. Tuy rằng đi qua mấy năm thời gian không có gặp qua Âu Dương Chăn, nhưng nàng tướng mạo không có đại biến, hàng xóm nhóm vẫn như cũ nhận ra nàng. Lưu Thẩm thấy trừ bỏ con nữ nhi con rể cùng Âu Dương Chăn bên ngoài, còn có mấy cái đại nam nhân, vội nhiệt tình hoan nghênh đem người hướng trong phòng làm, mau vào phòng, chúng ta vừa mới còn nói đâu, hẳn là cũng mau tới rồi. Tiểu ngũ ra đại môn, vừa thấy chính là tân soát sơn đen, sân cùng phòng ở cũng thu thập thực sạch sẽ. Âu Dương Chăn trở vào nhà về sau cho bọn hắn làm giới thiệu. Cho tới bây giờ, Khâu Kế Phàm cùng Tân Bách Phong chân chính quan hệ cũng chỉ có số ít người biết, bởi vậy Âu Dương Chăn vẫn như cũ giới thiệu hắn là chính mình cứu cứu. Tiểu ngũ người nhà đều sửng sốt, không nghĩ tới Âu Dương Chăn cứu cứu cũng đi theo cùng nhau tới. Đương nghe nói hiện tại trên đường không an toàn thời điểm, mọi người cũng đều có thể lý giải. Tiểu ngũ cha mẹ Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm nhìn đến Âu Dương Chăn đi theo nữ nhi cùng nhau trở về, tự mình lại đây nhà bọn họ tham gia hôn lễ, bọn họ đều đặc biệt cao hứng. Lưu Thẩm lôi kéo Âu Dương Chăn tay liền không bỏ, hỏi đông hỏi tây hỏi tham sự. Âu Dương Chăn hiểu biết Lưu Thẩm tính cách, nàng ngày thường liền ái như vậy chủ nhân thường lý gia đoạn, nhưng người thực hảo. Cho nên nàng một chút cũng không có phản cảm, hỏi gì đáp nấy nói nàng muốn biết đến sự tình. Lưu Thẩm ở hiểu biết qua Âu Dương Chăn cùng với nhà bọn họ tình huống về sau, nàng chỉ bên ngoài, hiện tại Lao An ra quá đến nhưng thảm, Lao An đầu tê liệt nằm ở trên giường ăn uống tiêu tiểu đều phải người hầu hạ, Lao An thái thái lớn như vậy số tuổi còn phải cho nhân ra làm việc vặt kiếm tiền, An Nhiên từ kết hôn về sau dễ dàng không trở lại cũng mặc kệ bọn họ chết sống, chỉ có An Kiệt cùng hắn tức phụ mang theo hải tử cùng nhau qua đâu. Chúng ta trước mặt hàng xóm ở, tổng có thể nghe thấy bọn họ cãi nhau, hai ngày không xảo ba ngày sớm. Kia lão An đầu tuy rằng tê liệt, nhưng nói chuyện còn rất rõ ràng, không có việc gì liền xả giọng nói chửi má nó. Có một số việc ta nghe Tiểu Ngũ cùng ta nói. Âu Dương Chân kỳ thật đối An gia tình huống thờ ơ, bọn họ chết sống cùng nàng có quan hệ gì, nhưng Lưu Thẩm cùng nàng nói lên cũng là bình thường, cho nên nàng yên lặng nghe, thỉnh thoảng cấp cái đáp lại. Nhà bọn họ tạo thảm như vậy, cũng coi như là báo ứng đi, ai làm cho bọn họ năm đó làm tổn hại, bắt ngươi cùng An tiến đổi, sau đó còn nội tâm không tốt, cũng không hảo hảo đối với ngươi. Lưu Thẩm vạn phần cảm kích Âu Dương Chân đối với chính mình nữ nhi đối chính mình ra hảo, cho nên nàng tự nhiên sẽ đứng ở nàng này đầu hướng về nàng nói chuyện. Nhưng ở cùng phòng hàng xóm thế nhưng có cái đồng tình tâm tràn lan, lấy ra một mảnh hảo tâm tư thái tính toán khuyên bảo Âu Dương Chân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2338 đứng nói chuyện không chê eo đau.